Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là Vân Thanh Huyên, cũng không phải Vân Thanh Huyên, bởi vì hiện nay mà nói, Mị Nhi hầu như đã ăn mòn nửa cái Vân Thanh Huyên. Cho nên, Vân Thanh Huyên gần như sắp trở thành Mị Nhi phân thân, sở dĩ không phải hoàn toàn ăn mòn. Chủ yếu vẫn là Vân Thanh Huyên trí nhớ trong cấm khu chấn hồn bi dẫn đến. Nếu như là tại quá khứ, như vậy thủ đoạn, Tô Ly có lẽ chưa hẳn nhất định sẽ trúng chiêu. Bao nhiêu nội tâm cũng sẽ có điều chấn động, bởi vì hắn nói cho cùng, kiếp trước chính là một cái trạch nam, một cái điều ti, mà bây giờ, hắn xác thực phát triển, nhưng trưởng thành thời gian quá ngắn, đây cũng là hắn lúc trước đối mặt Mị Nhi. Muốn dùng Ngọc Thanh phân thân nguyên nhân, không phải là chịu không được cái kia một đợt lại một đợt tình cảm thế công. Đặc biệt là, Mị Nhi kết hợp bản thân gặp gỡ, tuyệt vọng mà mất cảm giác như cái xác không hồn tâm thái cùng hắn giao lưu thời điểm. Tô Ly mới có chút chịu ảnh hưởng, nhận xung kích, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới đã từng chính hắn giả bộ như không còn hy vọng. Lấy tình cảm điều khiển Mị Nhi những ngày kia, ai, cho nên nói, không phải không báo thời điểm chưa tới, lúc đó hắn lấy tình đùa bỡn người khác có bao nhiêu thoải mái. Bây giờ bị người lấy thủ đoạn giống nhau đối phó, hắn liền đến cỡ nào giàu dĩ, muốn nói đối với những người này không quan tâm a, thật đúng là có như vậy điểm quan tâm, muốn nói quan tâm a, cũng thật không thể nói là làm sao quan tâm. Vân Thanh Huyên, Tô Ly thật sâu nhìn Vân Thanh Huyên, tiếp đó vì nàng sửa sang lại một lần có chút ngổn ngang, tản ra một nửa váy xa, để nàng xem ra càng thêm ngăn nắp sạch sẽ, bình thường một chút, vô luận như thế nào khó, cố gắng sống sót. Mang theo hy vọng, bởi vì cho dù không có hy vọng, cho dù kết quả bi thảm đến đâu, kết quả khả năng thủy chung cũng sẽ không thay đổi. Cái kia, mang theo hy vọng cùng ước mơ sinh hoạt, chí ít cũng sẽ không quá chua xót. Chúng ta sống sót, tại đây giống như thế giới, vẻn vẹn chỉ là vì bản thân mà thôi. Đương nhiên, ngươi vì mẹ của ngươi, cũng giống như nhau nàng yêu ngươi, vượt qua ngươi yêu nàng, cho nên nàng không hy vọng ngươi sống được không tốt. Mặt khác, ta tiếp tục giúp ngươi thôi diễn một phen ngươi tương lai nhân quả. Tiếp đó ta sẽ để ngươi thể ngộ một phen tương lai biến hóa. Ta cũng biết, ngươi lúc này, vẫn như cũ nhận lấy Mị Nhi ảnh hưởng. Cái gọi là học tập, lấy lòng các loại tất cả. Khả năng ngươi có cái này tâm, nhưng cũng tuyệt không phải bản ý của ngươi. Có thể tại Mị Nhi dưới ảnh hưởng, ngươi liền có thể không thèm đếm xỉa. Những này, đều không quan trọng, bởi vì ta không cao thượng. Nhưng mà cũng không thích làm loại này bỏ đá xuống giếng sự tình. Dù là ta biết ngươi mục đích không thuần, nhưng tương tự cũng không phải chủ ý. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không bởi vì ngươi làm sao biến hóa, mà sẽ phát sinh thay đổi. Trước đó không có, sau đó cũng sẽ không có. Tô Ly nói, thả ra linh hồn thủ hộ. Ta vẻn vẹn chỉ là thôi diễn mà thôi. Còn lại, không có tình cảm cơ sở. Những cái kia, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn ngươi thấy Mị Nhi trí nhớ loại hình sự tình, chuyện này chỉ có thể chứng minh, tình huống của ngươi càng ngày càng không có bản thân. Ngươi biết, điều này có ý nghĩa gì? Tô Ly nói, tiêu hao thiên cơ chỉ, vì Vân Thanh Huyên thôi diễn, Vân Thanh Huyên tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ, lần này có thể thôi diễn, có lẽ cũng là bởi vì có Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người thôi diễn trải qua cùng đại lượng tương tự. Kết quả, cho nên lần này, Tô Ly thôi diễn thời điểm, thực ra cũng không có nghĩ tới sẽ có cái gì khác biệt. Nhưng mà, làm hắn tiêu hao trọn vẹn 10 vạn thiên cơ chỉ thôi diễn sau đó. Làm hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt tương lai 6 ngày hồ sơ sau đó. Hắn lần nữa kinh sợ. Tương lai, vậy mà thay đổi. Hơn nữa lần này, Nguyệt Minh Lục Tiên Nữ, toàn bộ chết tại ngày thứ 6. Vân Thanh Huyên ngược lại sống đến ngày thứ 7 buổi sáng. Nhưng mà cũng là ở trên buổi trưa liền chết. Bởi vậy, Tô Ly không nhìn thấy cái kia Gia Cát Thiển Vận, cũng không có thấy Gia Cát Thiển Vận nha hoàn Gia Cát Khởi Nghiên. Lần này, Tô Ly nhìn thấy tương lai cảnh tượng, ngược lại hơi lộ ra bình thản một chút, nhưng mà quá trình, càng thêm thảm thiết một chút, mà có chút kỳ quái mà quỷ dị sự tình không có phát sinh. Lần này, Tổ Long Ma xuất thế, nhưng mà trong đó đối tượng, chính là Công Thừa Thiên Thịnh cùng Công Thừa Thanh Điệp, cho nên, lần này Tô Ly nghĩ cách cứu viện thất bại. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, lần này thôi diễn bên trong, Tô Ly không có phát hiện chính hắn tồn tại, tựa như là, hắn hư không tiêu thất đồng dạng. Kỳ quái hơn chính là, Nguyên bản Mục Thanh Nhã lại ở ngày thứ 6 xuất hiện, chém giết U Nguyệt, nhưng mà lần này, Tô Ly lại không có nhìn thấy liên quan cảnh tượng dù chỉ là thôi diễn Vân Thanh Huyên. Có thể bởi vì lẫn nhau ở giữa lại gặp nhau, cho nên, lẫn nhau ở giữa cũng có thể kiểm tra đến một chút nhân quả. Như vậy kết quả, liền vượt xa Tô Ly ngoài dự liệu, tương lai vậy mà thay đổi. Vẫn là nói có người thôi diễn đến ta sẽ thôi diễn. Cho nên thay đổi thiên cơ khí tức, thế cho nên liên hệ thống, tương lai 7 ngày, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tô Ly đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền chối bỏ ý tưởng như vậy. Một hồi lâu sau đó, Tô Ly vẫn là đem diễn hóa thiên cơ hỗn độn thủ đoạn, đem đối ứng tin tức hóa thành, thôi diễn huyễn cảnh, tiếp đó đánh vào Vân Thanh Huyên trong mi tâm. Lần này, Vân Thanh Huyên trọn vẹn 3 canh giờ mới lấy tỉnh lại. Tiếp đó, Vân Thanh Huyên nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn đầy thật sâu cảm ơn vẻ mặt. Hơn nữa lần này cảm ơn, là cái loại này thật lòng khâm phục cảm ơn, bởi vì nàng đột nhiên rõ ràng, nàng cái gọi là bản thân lãng phí, nàng cái gọi là từ bỏ tất cả tôn nghiêm, đều là buồn cười. Nàng đột nhiên liền lĩnh ngộ Tô Ly đối nàng, trước đến giờ đều không có cho rằng nàng là đắm mình, bản thân lãng phí, cũng đồng dạng không cho rằng nàng làm như vậy chính là mất sạch tôn nghiêm. Bởi vì, Tô Ly cũng không có xem thường nàng, bất luận là nàng kiệt ngạo vẫn là nàng thấp kém, Tô Ly đối xử nàng, thậm chí là đối xử tất cả mọi người, đều là một loại rất bình đẳng giao lưu thái độ. Loại này bình đẳng giao lưu thái độ, sẽ để cho lúc trước nàng cảm thấy đối phương rất kiệt ngạo, rất tự cho là đúng, rất tự cao tự đại, nhưng lúc này, nàng mới biết, đối phương bất luận là đối mặt cao cao tại thượng Gia Cát Xuân Thu, vẫn là đối mặt bình thường phàm nhân, đều là đồng dạng bình đẳng tư thế, đều đưa cho đầy đủ tôn trọng. Giờ khắc này, Vân Thanh Huyên tâm thái, có biến hóa rất lớn. Cái gì là chân chính cao nhân? Đây là chân chính cao nhân. Cái gì là chân chính thiên cơ đại sư? Đây là chân chính thiên cơ đại sư. Đây mới thật sự là đúng mực, là chân chính ngỗ ngược buông thả, cũng là chân chính không mất hết lương tri. Người ước hiếp người bình thường, Vân Thanh Huyên trong lòng, sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm cảm ơn, cùng với một tia nguồn gốc từ linh hồn khâm phục cùng kính ý. Lúc này, nội tâm của nàng lo lắng, khủng hoảng, bất an, sợ hãi cùng với tuyệt vọng, đều tán đi, thậm chí, lúc này nàng đều cảm thấy, nàng phảng phất đột nhiên sinh mệnh đều phải lấy thăng hoa. Cũng đồng thời tự mình mở ra mị nhi đối với nàng một phần trưởng khống. Rất kỳ quái, rất đặc thù cảm giác, lại vô cùng xâm nhập tâm linh. Thế cho nên, Vân Thanh Huyên đột nhiên cảm giác được, nàng cả đời này, nhất vinh hạnh, chính là gặp Tô Đại Sư như vậy chân chính cao nhân đắc đạo. Tô Đại Sư, Thanh Huyên tương lai, còn có thể thay đổi ư? Hình như, lần này vẫn là thất bại. Hơn nữa, liền Tô Đại Sư đều liên lụy vào, giống như ngày đầu tiên liền gặp phải tai nạn. Vân Thanh Huyên nghiêm túc dò hỏi, nàng đã có thể yên bình đối xử Tô Ly. Cho nên, tình huống như vậy bên dưới, mị nhi, khống chế, dường như tính tạm thời mất hiệu lực. Bất quá, có phải thật vậy hay không? Tô Ly đã không muốn đi phán đoán. Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, chắc là có thể, tương lai thôi diễn đi ra, cũng chỉ là tương lai một loại, chỉ là càng xu hướng tại loại kết quả này mà thôi. Mà nếu biết tương lai, lại đi thay đổi tương lai, liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Tô Ly nói, nhìn bầu trời xa xăm lộ ra màu trắng bạc, có chút giật mình, một đêm đều đi qua. Lần này, muốn ngủ đều không có đến ngủ, bởi vì, biến hóa đã muốn bắt đầu. Bởi vì, Hoa Nguyệt Cốc, vị trí lại ở buổi trưa hôm nay bộc lộ ra đi. Đến thời điểm, Khuyết Tân Diên đám người sẽ tới, khi đó, sát cục sẽ trực tiếp khởi động, trời lẽ sáng. Ngươi nhìn, đêm tối quá khứ, rực rỡ liền đến. Tô Ly cười nói, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, tuy là thấy được tương lai 7 ngày đủ loại thảm liệt, quỷ dị, lạ lùng mà khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Nhưng ở thôi diễn Vân Thanh Huyên sau đó, hắn ngược lại triệt để bình tĩnh xuống, tìm tới đối phó thiên cơ đại sư phương pháp sau đó. Tô Ly ngược lại cũng không sợ hãi mạnh mẽ vô địch Gia Cát Thiển Vận. Nếu như Gia Cát Thiển Vận cũng đều chẳng phải đáng sợ, cái kia Gia Cát Xuân Thu đám người, ngược lại đã không phải là rất khó đối phó. Cho dù là sử dụng thực lực chân thật, chí ít, tại công tham tạo hóa, cấp, xích hồn thân pháp, bên trên, tại hắn có hoàng cực kinh thế sách, sâu xa thăm thẳm cảm ứng cùng hai viên tiềm long đan, một viên tẩy tủy đan lột xác dưới tình huống, muốn một kích miểu sát hắn, gần như là không thể nào. Càng quan trọng hơn là, biết lần này gần như là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn lại thế nào khả năng thật dùng chân thân đi đây? Phân thân mà thôi, thời đại này, ai có thể không mấy cái đây? Lần này, liền cho các ngươi nhìn một chút, đến cùng như thế nào phân thân, là ngưu bức nhất phân thân. Tô đại sư, cảm ơn ngài, Vân Thanh Huyên còn tại chân thành cảm ơn. Tô Ly gật gật đầu, nói, được rồi, trở lại cố gắng điều tức, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Buổi trưa ba khắc, chính là đi tới ngươi chỉ nhớ cấm khu thời gian điểm rồi. Vân Thanh Huyên lập tức gật đầu đáp ứng. Tiếp đó, nàng mặt mang một tia nhàn nhạt nhẹ nhõm tươi cười. Phảng phất một điểm áp lực đều không có đi ra Tô Ly viện tử. Vân Thanh Huyên rời đi về sau, nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, cũng nhiều hơn mấy phần vẻ uể oải. Bất kể như thế nào, cũng muốn đem hết toàn lực đi thử xem, có lẽ có thể thay đổi tương lai đây. Dù sao, Tô đại sư đã từng cũng thay đổi tương lai, không phải lúc ấy ta liền chết. Hạ chàng còn vô cùng thê thảm, lần này, Tô đại sư chính mình cũng gặp tai nạn, nhưng mà hẳn là cũng có thể thay đổi. Tô đại sư nói đúng, có thể thôi diễn đi ra tương lai, chỉ là càng phù hợp tương lai biến hóa xu thế, nhưng cũng không nhất định thật chính là tương lai. Mị Nhi, lần này, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nguyện thiếp nghe theo sắp xếp của ngươi, nhưng, ta cũng hy vọng, ngươi có thể giúp một tay Tô đại sư. Chúng ta ghi nợ nhân quả, thực sự quá nhiều, ngươi cũng đang nghĩ biện pháp ư? Đó thật là quá tốt rồi, ta vì sao đột nhiên liền tin tưởng ngươi? Tô đại sư thôi diễn, xác thực đè ép ta đột nhiên mới hiểu được, ta đã không có khả năng trở nên kém hơn, chạy tới nhân sinh tuyệt lộ. Đã như vậy, nếu đã liền kết quả xấu nhất đều nguyện ý tiếp nhận. Như vậy, liền buông ra tâm linh, đi tin tưởng ngươi, đi tin tưởng hắn đi, cho dù bị lợi dụng, cuối cùng kết quả nhất thê thảm cũng ác liệt nhất, cũng chính là như vậy một cái đã sớm nghĩ tới bi ai kết quả mà thôi. Không phải sao, kém cỏi nhất đều tiếp nhận. Còn lại bất luận cái gì kém kết quả, chính là ngạc nhiên, còn nếu là có thể có một chút điểm kết quả tốt, chính là may mắn lớn nhất. Mị Nhi, ngươi nói đúng, không đòi hỏi quá nhiều, liền sẽ không quá mức thất vọng, mà đối với ta Vân Thanh Huyên mà nói, đừng có hy vọng, liền sẽ không đi thất vọng. Tuy là, ta vẫn là lòng tham tại Tô đại sư trên người, gửi lại một tia hy vọng, có thể, như ta như vậy, sợ là cũng đã triệt để không xứng. Không, Mị Nhi, ngươi xứng, là ta không xứng. Tốt a, Mị Nhi, ta tâm tình thực ra không sai, ta đột nhiên cảm giác được, ta cho dù trở thành phân thân của ngươi, cũng thật không tệ. Mị Nhi, tất cả điều kiện của ngươi, ta quyết định đều đáp ứng. Tốt, Mị Nhi, nếu ta không còn nữa, cố gắng đền bù hắn. Ta đúng là có lỗi với hắn, vừa bắt đầu liền để hắn triệt để thất vọng. Vân Thanh Huyên sâu trong đáy lòng cùng Mị Nhi giao lưu, hoặc là nàng độc thoại, Tô Ly cũng không biết, hắn cũng không có lại đi quan tâm Vân Thanh Huyên tất cả. Bởi vì hắn lấy liền nhìn ra, Vân Thanh Huyên sắp trở thành Mị Nhi phân thân một khi thành. Vân Thanh Huyên tương đương với vĩnh hằng tịch diệt, triệt để trở thành tới, mà Mị Nhi tương đương với lại thêm một cái ván cầu phân thân chỉ bất quá. Cái này phân thân, đã mọi người đều biết, chuyện này là Vân Thanh Huyên lựa chọn của mình nếu như nàng không đồng ý. Lấy nàng niết bàn huyết mạch năng lực thiên phú cùng quy điệp hóa kén thuật, cái này thần kỳ truyền thừa công pháp năng lực, Mị Nhi là vô pháp thành công. Càng không nói đến, Vân Thanh Huyên chỉ nhớ trong cấm khu có trấn hồn bi. Vậy thì có thể, nếu như Vân Thanh Huyên bản thân không chủ động tán đồng, Mị Nhi căn bản liền nửa điểm luyện chế Vân Thanh Huyên trở thành phân thân cơ hội đều không có. Lần này, kiểm tra tiêu hao 10 vạn, thiên cơ hỗn độn tiêu hao 1 vạn. Thu hoạch 21 vạn, lấy đức phục người 3 vạn, tổng cộng thu hoạch 13 vạn thiên cơ chỉ. Thiên cơ chỉ đạt đến 702.226 điểm. Đã có thể đạt tới yêu cầu, Tô Ly đối với như vậy kết quả, đã hài lòng. Đến một bước này, thiên cơ chỉ cũng đã không có quét. Người bình thường, không chịu nổi hắn bây giờ nhân quả liên quan. Hơn nữa, cho dù có thể tiếp nhận, cũng quét không đến mấy điểm thiên cơ chỉ. Cho nên, Tô Ly tạm thời đứt mất tiếp tục cuồng quét thiên cơ trị tâm tư. Mở ra thiên cơ thương thành, Tô Ly trực tiếp ở trong lòng thầm đọc đạo đổi mới thiên cơ thương thành. Hiển hóa, thân ngoại hóa thân, thần thông, ý niệm như vậy, Tô Ly một mực duy trì chấp niệm trạng thái, lấy trạng thái như vậy đi đổi mới thiên cơ thương thành. chuẩn bị mua thân ngoại hóa thân, thần thông. Đúng vậy, lúc trước đổi mới ra, cùng nhất khí tam thanh nổi danh, giá trị 50 vạn thiên phú thần thông. Sau một khắc, tiêu hao 100 thiên cơ trị về sau, Tô Ly đổi mới ra thân ngoại hóa thân, cái này một hạng thương phẩm. Tiếp đó, hắn không chút do dự lựa chọn mua thân ngoại hóa thân, thần thông cơ sở kiểu, giá bán 50 vạn thiên cơ trị, có thể dùng thiên cơ trị nâng cao thần thông hiệu quả. Thân ngoại hóa thân, tiêu hao một nửa tinh khí hồn, phân tách một cái hoàn chỉnh bản ngã hóa thân, có thể nắm giữ bản thân toàn bộ năng lực, trừ thân ngoại hóa thân năng lực bên ngoài, duy trì liên tục thời gian vô cùng, như hóa thân hủy diệt, bản thể đem tiếp nhận nhất định tinh khí hồn tổn thất. Đồng thời trong thời gian ngắn vô pháp thi triển thân ngoại hóa thân. Loại năng lực này mua sau đó, nhất thời, Tô Ly cũng cảm giác được huyết mạch trong cơ thể đột nhiên ngưng lại. Tiếp lấy sâu trong linh hồn, huyết mạch chỗ sâu, phảng phất yên lặng hoang cổ hung hồn khôi phục, trong huyết mạch thần tính thức tỉnh. Một khắc này, một loại huyền chi lại huyền cảm giác thần bí cảm giác tự nhiên sinh ra, hơn nữa, loại cảm giác này vô cùng khắc sâu. Hồi lâu sau, Tô Ly một phen cảm ngộ xong xuôi về sau, lúc này cảm ngộ, hoàng cực kinh thế sách, cùng tiến vào cái loại này, hoàng cực kinh thế, minh tưởng trạng thái, nghiêm túc cảm ngộ, thân ngoại hóa thân, cái này một thần thông cơ sở kiểu. Ngay sau đó, cái này một cơ sở nhập môn kiểu thần thông, lần nữa lột xác tiến hóa, hóa thành, đăng đường nhập thất, kiểu, mà tiêu hao, cũng vẻn vẹn chỉ cần tiêu hao 1/4 tinh khí hồn liền có thể phân tách một cái hoàn chỉnh bản ngã hóa thân, mà không phải một nửa tinh khí hồn. Mặt khác, nguyên bản chỉ có thể phân tách một cái thân ngoại hóa thân, cũng biến thành có thể phân tách hai cái hoàn chỉnh bản ngã hóa thân, có thể nắm giữ bản thân toàn bộ năng lực, trừ thân ngoại hóa thân năng lực bên ngoài. Bởi như vậy, Tô Ly mục đích cũng liền triệt để đạt đến. Tiếp đó, hắn không kịp chờ đợi tại chỗ thi triển nhất khí tam thanh chi thuật, ngưng luyện hai cái phân thân đi ra. Tiếp đó, hai cái phân thân quả nhiên cũng có thể thi triển thân ngoại hóa thân. Như vậy, Tô Ly phát hiện, hô hấp ở giữa, thượng thanh phân thân bên người, nhiều hai cái thân ngoại hóa thân, mà ngọc thanh phân thân bên người, cũng nhiều hai cái thân ngoại hóa thân. Trong chớp mắt này, hắn liền có một cái bản thể, cùng với sáu cái phân thân. Tô Ly nhìn bên cạnh sáu cái chính hắn, mỗi một cái đều có bản thân 9 thành hoặc là 10 thành chiến lực. Tâm tình của hắn có chút khó nói lên lời. Sau một khắc, Tô Ly lần nữa thử nghiệm để thân ngoại hóa thân thi triển nhất khí tam thanh chi thuật thời điểm, liền vô pháp thi triển. Lúc này, Tô Ly lại thu về toàn bộ phân thân, lần nữa khảo nghiệm một phen. Lần này, hắn đầu tiên là ngưng tụ ra hai cái thân ngoại hóa thân. Tiếp đó mỗi cái thân ngoại hóa thân đều thi triển nhất khí tam thanh chi thuật. Lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm giác được loại tình huống này, hắn đối với bản thể, phân thân trưởng khống càng thêm thẳng mượt, liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ một chút, mà lần này ngưng tụ ra thượng thanh phân thân cùng ngọc thanh phân thân, cũng đều vô pháp tiếp tục thi triển thân ngoại hóa thân. Tô Ly thoáng có chút tiếc nuối không thể vô cùng tuần hoàn phân tách. Khá là đáng tiếc, nhưng mà có thể riêng phần mình ứng dụng một lần, cũng tại Tô Ly phán định phạm vi bên trong. Dù vậy, Tô Ly vẫn như cũ vừa lòng phi thường, phân thân vấn đề giải quyết triệt để. Như vậy, tiếp đó chính là ẩn nấp vấn đề. Bây giờ, hắn Tô Ly không được thôi diễn, chỉ cần hắn có thể thu được mạnh mẽ ẩn nấp thủ đoạn, cái kia cũng đủ để đem một cái thuần chất lão âm so, lão tử phân thân vô số, kiếm điểm thân đi cùng các ngươi chơi thôi. Mang theo ý nghĩ thế này, Tô Ly tiếp tục nạp thiên cơ chỉ. 702.226 điểm thiên cơ trị, đổi mới tiêu hao 100, thân ngoại hóa thân, tiêu hao 500.000, bây giờ, hắn còn thừa lại 202.126 điểm thiên cơ trị. Lần thứ hai đổi mới, cần tiêu hao 1.000 điểm, cho nên, Tô Ly trong lòng chấp niệm yêu cầu, có thể siêu cấp ẩn nấp không được người phát hiện công pháp hoặc là thần thông, không cần khu vực bất luận cái gì nghịch thiên công năng. Chỉ yêu cầu ẩn nấp hiệu quả cực vì nghịch thiên, cực kỳ cường đại, đồng thời, muốn tại thiên cơ trị 20 vạn giá trị trong vòng, bao quát 20 vạn, tại dạng này chấp niệm yêu cầu bên dưới, thiên cơ thương thành đổi mới xong xuôi. Tiếp đó, hệ thống chỉ xuất hiện một hạng phù hợp yêu cầu tuyển hạng, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, đăng đường nhập thất cấp, giá bán 20 vạn thiên cơ chỉ, ẩn chứa đạo sinh nhất cực đạo quy tắc, giải thích thiên đạo cái kia. Số 1, chạy trốn, đại đạo 50, thiên diễn 49, cái kia một phần thiếu sót, vì, số 1, chạy trốn, số 1, chạy trốn, hóa thành đạo sinh một trong, là vì, thần ẩn, nhìn thấy như vậy tin tức, Tô Ly cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn hy vọng đồ vật, quét đi ra, tiếp đó vừa vặn mua được, bởi vậy, Tô Ly tại chỗ ra mua, cũng tại chỗ sử dụng, sau một khắc, hắn phảng phất đi vào một chỗ thần bí hỗn độn thời không. Lẳng lặng lắng nghe đại đạo thanh âm, như vậy, dường như trải qua vô số năm tháng lắng đọng sau đó. Có một ngày, hắn đột nhiên ngộ đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, rất nhiều cảm ngộ ra thân. Tô Ly cả người, đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cực đạo lột xác. Loại này lột xác, không phải thân thể bên trên, mà là tinh thần cùng trên linh hồn. Hồi lâu sau, Tô Ly triệt để nắm giữ phần này công pháp. Đúng vậy, đây là một mảnh công pháp, là có thể bản thân tu hành, nghĩ đến Hoàng Cực Kinh Thế Sách có thể cho công pháp minh tưởng thăng cấp. Tô Ly liền chuẩn bị dựa vào thiên phú của mình, thử nghiệm đem, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, trước cố gắng tu hành đến lô hỏa thuần thanh cấp hoặc là đăng phong tạo cực cấp. Lại dựa vào, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, minh tưởng, đến tăng lên công pháp một cái cấp bậc, đi đến cao cấp hơn, cho nên, thừa dịp thời gian còn có rất nhiều. Tô Ly chuẩn bị bình tĩnh lại, cố gắng tu luyện công pháp, tiếp đó tốt nhất là một hơi, đem nàng tu luyện tới siêu cấp đại viên mãn, sau nửa canh giờ, công pháp tu hành quá trình không có biến hóa chút nào. Hai canh giờ sau đó, Tô Ly quả quyết quyết định, vẫn là dùng thiên cơ chỉ hoặc là Hoàng Cực Kinh Thế Sách, minh tưởng thăng cấp A, tu luyện gì gì đó, xác thực không có gì cần thiết, thật sự là quá lãng phí thời gian, dù sao. Giống như là hồ sơ sao chép mang tới hệ thống tự dưng chơi. Công tham tạo hóa cấp, xích hồn thân pháp, chẳng lẽ nó không thơm ư? Cuối cùng, Tô Ly vẫn là lợi dụng, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, minh tưởng năng lực, rất nhẹ nhàng đem, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, tu luyện đến, lô hỏa thuần thanh, cấp. Như vậy, Tô Ly điều tra hệ thống giao diện thuộc tính, nhìn kỹ liếc mắt, nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng, nắm giữ hệ thống năng lực, huyền thuật thông linh. Đăng phong tạo cực, mạc tà kiếm tâm, đăng phong tạo cực, huyền tâm ảo diệu quyết, đăng phong tạo cực, nhất khí tam thanh, đăng đường nhập thất, toàn cơ chiến hồn, đăng phong tạo cực, xích hồn thân pháp, công tham tạo hóa, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, lô hỏa thuần thanh, nắm giữ hệ thống năng lực đặc thù, thân ngoại hóa thân, đăng đường nhập thất, thiên phú thần thông, hoàng cực kinh thế, lô hỏa thuần thanh, có thể thăm dò vận mệnh. Chấp trưởng tạo hóa, sau đó, Tô Ly nhìn bảng hệ thống thiên cơ chỉ liếc mắt, cái kia đần độn, 1126, điểm thiên cơ chỉ, để nụ cười của hắn cứng đờ, hô hấp trì trệ, tiếp đó, Tô Ly không chút do dự đóng lại bảng hệ thống, sau một khắc, tâm niệm khẽ động, Tô Ly thi triển ra, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, công pháp, thần ẩn, diễn hóa sau đó, thân ảnh của hắn đột nhiên ở giữa. Trực tiếp hóa thành hư vô hạt căn bản, tại chỗ liền biến mất, đây là một loại rất đặc biệt trạng thái, liền như là đột nhiên đi vào hư không trong khe hở đồng dạng. Người vẫn là tại nguyên chỗ, nhưng mà triệt để hư vô. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, hắn phát hiện, hắn lại là còn có thể tiến lên hoặc là lui về phía sau. Còn có thể lên trời xuống đất sau đó, lại là có thể tiến hành như độn thuật giống như xuyên qua. Chỉ là, trạng thái như vậy bên dưới. Tốc độ của hắn cũng không làm sao nhanh, hơn nữa trạng thái như vậy bên dưới, cũng không thể trên phạm vi lớn vận dụng bản thân năng lực đặc thù. Bằng không thì cũng dễ dàng bị người phát giác. Đương nhiên, một khi trên phạm vi lớn thi triển công pháp, rất dễ dàng lui ra như vậy. Thần ẩn, trạng thái, công pháp phương diện, loại trừ ẩn nấp, quả nhiên không một điểm còn lại công năng. Có thể nói cũng là một lòng đến quá sức. Có thể, chính là cái này một lòng công năng. Lại làm cho Tô Ly vô cùng ngạc nhiên, vô cùng rung động, lần này, hắn có thể nói là không có quá lớn băn khoăn, tâm niệm khẽ động, Tô Ly đầu tiên là triệt tiêu thần ẩn trạng thái, tiếp đó thi triển thân ngoại hóa thân, diễn hóa ra hai cái hóa thân lại thi triển nhất khí tam thanh, riêng phần mình diễn hóa ra thượng thanh phân thân cùng ngọc thanh phân thân, mà Tô Ly bản thể thì tại lúc này, thi triển ra, thần ẩn, công pháp, sau một khắc, Tô Ly bản thể tại chỗ biến mất. Tô Ly điều khiển hóa thân, phân thân tiến hành đủ loại cảm ứng, giám sát, thậm chí là thôi diễn, lại là không có kết quả gì. Lần này, Tô Ly cũng là thật kinh đến. Tuy là bản thể tại ẩn nấp trạng thái vô pháp toàn lực thi triển rất nhiều công pháp, nhưng mà cái này dù sao cũng là ẩn nấp, thủ đoạn quá nghiêm khắc, chiến đấu còn ẩn nấp cái gì đây? Sau đó, Tô Ly ẩn nấp thân ảnh lấy ra Thiên Cơ Thánh Ấn cùng Càn Khôn Giới Chỉ. Đem Càn Khôn Giới Chỉ đưa cho đạo thứ nhất thân ngoại hóa thân. Cái này thân ngoại hóa thân lúc này mang lên trên Càn Khôn Giới Chỉ, cũng cầm Thiên Cơ Thánh Ấn, hướng về phía đạo thứ hai thân ngoại hóa thân cùng hắn diễn hóa ra Thượng Thanh, Ngọc Thanh phân thân chiếu một cái, lúc này liền đem cái này ba cái phân thân thu sạch vào Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong. Lúc này, ẩn nấp lấy Tô Ly, đã đi ra mảnh này Hoa Nguyệt Cốc, cũng tại Hoa Nguyệt Cốc biên giới, tạm thời trở nên yên lặng, hóa thành hư vô hắn, như một hạt bụi nhỏ, rơi vào ra miệng ven đường cỏ dại lá bên trên, không nhúc nhích. Một bên khác, trong phòng thân ngoại hóa thân Tô Ly, trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười, cũng hướng phía bên người Thượng Thanh, Ngọc Thanh phân thân liếc mắt nhìn, hai đạo phân thân lúc này đi vào trong thân thể hắn. Sát cục, còn có không đến hai canh giờ, liền muốn mở ra, lúc này, Khuyết Tân Diên đám người, cũng nên đến đi. Nguyệt Minh ngoài thành, Nguyệt Minh hoang dã, Phong Thiển Vi cùng Mị Nhi, Thanh Sương ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm lấy, Nguyệt Minh miếu cổ còn có thể di động ư? Cái kia Lãnh Vân thường cung cấp tin tức là sai. Phong Thiển Vi quát tháo Mị Nhi nói. Mị Nhi lập tức trả lời nói. Không có sai, chỉ là phiến khu vực này không gian không phải rất ổn định, cho nên có chỗ biến hóa. Lại lấy, Lãnh Vân thường đã bị trấn áp, trạng thái như vậy bên dưới, nàng đương nhiên không phải là giả tạo. Phong Thiển Vi âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, cho ngươi 100 cái hô hấp, lại tìm không được, ngươi sẽ chờ bị luyện hồn đi. Mị Nhi trầm mặc không nói. Thanh Xương kiếm trên thân kiếm hàn quang mờ mịt, kiếm khí lành lạnh. Một lát sau, Thanh Xương kiếm đột nhiên nhẹ giọng chấn động, kêu to, xuất hiện. Mị Nhi lập tức nói. Phong Thiển Vi hừ nhẹ một tiếng, nói, coi như ngươi vận khí tốt. Đi thôi, Nguyệt Minh miếu cổ chính ở đằng kia, ta thấy được. Nàng nói, đã hướng phía Nguyệt Minh miếu cổ đi vào. Tòa miếu cổ này ngược lại là cùng Vẫn Tịch cổ miếu rất tương tự. Thanh Xương trong kiếm, Thanh Xương âm thanh truyền ra. Mị Nhi nói, đồng dạng kết cấu, cho nên nếu như muốn tìm Hoa Tử Yên, có thể sẽ cùng lúc trước cảnh tượng không sai biệt lắm. Thanh Xương nói, pho tượng khổng lồ bên trong treo cổ tìm chết, hẳn là sẽ không. Mị Nhi nói, nàng đến chỗ này có chút kỳ lạ, hơn nữa nàng lại là có thể thoát khỏi trưởng khống, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nàng hẳn là ẩn chứa có rất lớn bí mật. Thanh Xương nói, cần gì để ý những này, hoặc là người rất hâm mộ nàng thủ đoạn kia thoát khỏi trưởng khống thủ đoạn. Mị Nhi nói, không, ta không hâm mộ, như vậy thủ đoạn chỉ thích hợp nàng, ta chỉ nói là nàng như vậy thủ đoạn phía dưới, chúng ta thực ra rất khó tìm đến nàng. Phong Thiển Vi âm thanh lạnh lùng nói, tìm không thấy, vậy ngươi liền đi chết tốt, vô dụng tiện nhân. Mị Nhi nói, vậy cũng chỉ có thể sử dụng định hồn thuật tới phong tỏa nàng hồn lực, sau đó tiến hành cảm ứng. Phong Thiển Vi nói, thế nào, biểu hiện thực lực ngươi lợi hại, công pháp lợi hại, cái gì định hồn thuật, tu luyện thế nào, nói một chút. Mị Nhi nói, như vậy công pháp thích hợp âm hồn tu luyện, Thiển Vi tiên tử hiện nay có thương tích trong người, như vậy thô bỉ công pháp, Thiển Vi tiên tử là không thích hợp tu hành, không bằng chờ đạo thương khôi phục, để cái kia Tô Ly cung cấp Thiên Cơ nghịch hồn thuật cùng Thiên Xu vô cực thôi diễn chi thuật, chẳng phải là tốt hơn? Phong Thiển Vi gật gật đầu, nói, được rồi, định hồn a, mau chóng lại kéo xuống, ta có thể chịu không được. Mị Nhi lập tức bắt đầu thi triển định hồn thuật, rất nhanh, từng luồng cửu diệu vấn tâm trà khí tức cực tốc tràn ngập tứ phương. Trong đó, đại lượng mờ mịt sương mù bắt đầu lan tràn ra, rất nhanh liền tuôn hướng Nguyệt Minh miếu cổ khu vực. Một hồi lâu sau đó, Phong Thiển Vi lần nữa không kiên nhẫn được nữa, nhìn Mị Nhi cùng hắn trong tay Thanh Xương kiếm, ánh mắt đều mang băng lãnh mà lạnh lệ chi sắc. Có thể, rất nhanh, Mị Nhi lại lần nữa mở mắt ra. Ta tìm tới Hoa Tử Yên. Vậy được, đi, chúng ta đi tìm nàng. Phong Thiển Vi lập tức vội vã không nhịn nổi nói. Nguyệt Minh miếu cổ nhìn như không lớn, Nhưng tiến vào bên trong sau đó, nội bộ không gian lại dị thường rộng lớn, miếu thờ bên trong, đồng dạng vô cùng hoang vu, Mị Nhi cầm trong tay thanh xương kiếm, mang theo Phong Thiển Vi chui qua mấy tầng khu vực sau đó. Cuối cùng đi tới một chỗ kỳ quái, giống như là mộ táng chỗ giống như trong phòng. Trong phòng rất trống trải, trong đó bày đặt đủ loại yêu ma quỷ quái rách nát tượng. Mà lúc này, chỉ như vậy một cái lụi bại mà hoang vu địa phương. Hoa Tiểu Yên lại vừa vặn ngay ở chỗ này, nàng hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, giống như đang tại tìm hiểu vô cùng cao minh truyền thừa. Mị Nhi mang theo thanh xương đi tới, lúc này, Phong Thiển Vi cũng đồng dạng đã theo sau, nàng chính là Hoa Tử Yên. Phong Thiển Vi lạnh lùng quét Hoa Tử Yên liếc mắt, dò hỏi, Mị Nhi nói, nàng chính là, Phong Thiển Vi nói, vậy ta tới, nàng còn không tranh thủ thời gian tới quỳ lạy, còn tại tìm hiểu cái gì nát bét công pháp. Mị Nhi suy tư hồi lâu, nói, đó là phong trấn bí thuật, nàng chắc là chuẩn bị đem bản thân triệt để phong trấn, triệt để hóa phàm. Phong Thiển Vi nghe vậy, lập tức vô cùng không vui, nói, cho nên, nàng đây là muốn nhảy ra. Ha ha, thật sự là suy nghĩ nhiều. Phong Thiển Vi nói, lúc này hội tụ một cỗ âm nhu linh khí, hóa thành linh khí roi dài, mạnh mẽ một roi quất vào Hoa Tử Yên trên mặt. Hoa Tử Yên đột nhiên đưa tay, tiếp nhận cái kia một roi, tiếp đó tiện tay kéo một phát, liền đoạt lấy roi, hưu, Hoa Ý Yên đưa tay quăng ra, cái kia linh khí roi dài đột nhiên bắn ra đến hư không. Cũng, phốp, một tiếng, tại chỗ nổ tung, hóa thành linh khí bột mịn. Phong Thiển Vi thấy thế, vẻ mặt nhất thời âm lãnh mà lạnh lệ, nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên, trong mắt hung lệ lệ khí, không có chút nào che giấu, không biết tốt xấu đồ vật, tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Phong Thiển Vi lúc này liền muốn bộc phát sát cơ, đưa nàng trong mắt thực lực yếu đuối sâu kiến một chưởng đập chết. Có thể lúc này, Mị Nhi lại đi ra, khuyên can nói, Thiển Vi tiên tử, đại cục làm trọng, đạo thương làm trọng. Phong Thiển Vi lạnh lùng liếc Mị Nhi liếc mắt, lạnh giọng giễu cợt nói, ta làm việc, ngươi có cơ hội xen mồm ư, ngươi thì tính là cái gì? Phong Thiển Vi nói, ngưng tụ lại một đầu thánh khí roi dài, tiếp đó, lúc này hướng phía Mị Nhi trên mặt mạnh mẽ đánh tới. Ba, ba, vẻn vẹn hai roi, Mị Nhi liền ra chóc thịt phá, trên mặt càng bị rút ra hai đạo huyết sắc dữ tợn vết máu. Mị Nhi chưa trả tay, cũng không có né tránh, mà là mặc cho Phong Thiển Vi thánh khí roi dài mạnh mẽ quất nàng. Một hồi lâu sau đó, Mị Nhi cả khuôn mặt đều đã máu thịt be bét lên. Lúc này, Phong Thiển Vi mới thu hồi roi dài, đồng thời lần nữa hướng phía Hoa Tử Yên đánh tới. Hoa Tử Yên lần này không có ngăn cản, cho nên nàng bị một roi, tại chỗ đánh đến sau lưng xương cốt nổ vang, tiếp lấy chính là một mảnh máu thịt be bét, máu lan tràn. Hoa Tử Yên đứng lên, đôi mi thanh tú nhíu lên, mang theo rõ ràng không vui vẻ mặt, người biết cái kia Tô Ly tung tích à? Không cần không thừa nhận, trực tiếp dẫn đường chính là, mang bọn ta đi tìm hắn. Phong Thiển Vi trực tiếp ra lệnh. Hoa Tử Yên cau mày, nói, ta đã tu hành phong trấn bí thuật rất nhiều ngày, đã hoàn toàn thoát khỏi rất nhiều nhân quả dây dưa, như lời ngươi nói cái gì Tô Ly, các ngươi đi tìm hắn, vì sao lại cùng ta khó xử, ta cũng không phải Tô Ly, há lại sẽ biết hắn ở nơi nào. Phong Thiển Vi giọng nói lạnh lùng, sát cơ tất hiện nói, đối với người vô dụng, ta luôn luôn là trực tiếp tại chỗ đè chết, ngươi lại nói lại lần nữa ngươi không biết. Hoa Tử Yên trầm mặc hồi lâu, mới vừa định nói, lại bị một roi quất vào trên mặt, phốp, nàng nửa bên mặt xương, tại chỗ liền nổ thành xương máu. Chương 103, Hoa Tử Yên đánh đập Phong Thiển Vi. Ly Mộ Tuyết hồn tỏa u minh thuyền, Hoa Tử Yên yên bình ngẩng đầu lên, biến mất nửa bên mặt một mảnh lỗ máu, xương gò má có nửa bên đều thiếu hụt, lộ ra lành lạnh bạch cốt, nhưng nàng vẻn vẹn chỉ là đưa tay. Một tia như mây mù giống như tử khí hội tụ, nhất thời, nàng gần như bị đánh nát một nửa mặt, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, trên mặt của nàng càng nhiều từng luồng thần bí tử khí. Tử khí tạo thành từng đạo mờ mịt quang ảnh biến hóa, để nàng phảng phất khoác lên một tầng tử khí tiên y giống như nhiều một tia cao quý, thần bí tiên linh khí tức, như vậy đột nhiên trở nên mờ ảo, thần bí cùng cao cao tại thượng khí chất. Trong nháy mắt liền trấn trụ Phong Thiển Vi, một khắc này, Phong Thiển Vi trong lòng tâm tư đố kỵ quả thực như muốn phát điên. Nhưng mà tay nàng nắm lấy thanh khí roi dài, nhưng tại hơi hơi run rẩy. Đó là một loại hoảng sợ, bất an cùng với nguồn gốc từ tại trong lòng sinh ra kiêng kỵ cảm giác tựa như là nàng tại đối mặt Chấn Hồn Điện trưởng lão hoặc là điện chủ loại kia hạch tâm nhân vật cao tầng đồng dạng. Đó là một loại thế, một loại đứng tại thượng vị giả thế, một loại có thể liếc nhìn nàng thế. Tình huống như vậy bên dưới, Phong Thiển Vi sắc mặt dị thường khó coi, nàng giằng co ngay tại chỗ, cũng không dám tiến thêm một bước động thủ, cũng không dám tùy tiện yếu thế. Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Hoa Tử Yên ánh mắt yên bình, trên người nàng tử khí từ từ biến mất không ít, nhưng mà cái loại này nguồn gốc từ tại linh hồn cao quý. Liền phảng phất so Phong Thiển Vi, Mị Nhi cũng còn muốn càng thêm nổi bật. Phong Thiển Vi là bản thân cảm nhận được loại này quý khí, là lấy nàng nguyên bản kiệt ngạo, ghen ghét như điên tâm, dần dần bình tĩnh mấy phần. Bắt đầu, đối với cái này tựa hồ tại tu luyện thần bí công pháp, nhưng mà đẹp đến mức rối tinh rối mù tiểu nữ, nàng là phi thường thấy ngứa mắt, thậm chí, chỉ cần là so với nàng đẹp, nàng đều cảm thấy là ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Bây giờ, luôn cố chấp nàng, nhưng tại lần nữa đối mặt cái này Hoa Tử Yên thời điểm, đã không dám quá mức làm càn. Bởi vì, từ đây trên thân thể người, nàng mơ hồ cảm ứng được một chút, siêu cấp đại nhân vật, khí tức, một màn kia khí tức vô cùng nhạt, nhưng mà tính chất là phi thường tương đồng người kia, đã từng nàng xa xa thấy được liếc mắt, nhưng mà nàng cả đời này, đều khó mà quên, người kia, chính là Gia Cát Khởi Nghiên, Thiên Cơ Trích Tiên Gia Cát Thiển Vận bên người tùy tùng. Lúc đó, nàng chính là nhân sinh phong quang nhất thời điểm, bị chọn làm Chấn Hồn Điện tương lai chân truyền hồn nữ, đồng thời cũng là hạch tâm bồi dưỡng kỳ nữ một trong. Mà vào lúc ấy, nàng nhìn bất luận người nào đều là mang theo thật sâu khinh thường. Nhưng là một ngày nào đó, nàng nhìn thấy cái kia Gia Cát Khởi Nghiên liếc mắt sau đó, liền hiểu, đối phương là chân chính tiên hoa, mà nàng, đem so với, chính là bình thường vân nê. Người kia, cho dù là không có bất kỳ cái gì khí thế, không có bất kỳ cái gì khí tức hiển hóa, có thể nàng đứng ở nơi đó chính là đỉnh cao nhất, liếc mắt cảm giác, Phong Thiển Vi một mực nhớ kỹ cho tới bây giờ, cho nên nàng mỗi một lần, đều sẽ theo bản năng thử nghiệm đi mô phỏng cái loại này khí phách. Khí thế loại này, nhưng nàng bất kể như thế nào, chỉ có thể hào nhoáng bên ngoài, chỉ có thể vô ích có hán hình, mà không có chút nào thần vận. Trước mắt, Hoa Tiểu Yên một đạo nhàn nhạt khí tức hiển hóa, lại là trong nháy mắt có cái kia cỗ thần vận. Cái này đã để nàng khiếp sợ, lại làm cho nàng hoảng sợ cùng thấp thỏm lo âu. Thiển Vi tiên tử, Mị Nhi nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. Phong Thiển Vi tâm thần run lên, lấy lại tinh thần. Tiếp đó nàng phát hiện, Hoa Tiểu Yên đã đi ra cái này như cổ mộ giống như âm u gian phòng. Phong Thiển Vi vẻ mặt không nén được giận, trong tay thánh khí roi dài hơi hơi run lên. Ngay sau đó đột nhiên phát lực, lại là một roi quất vào Mị Nhi trên mặt. Mị Nhi vẫn không có động. Phốp. Mị Nhi một gương mặt xinh đẹp, lần nữa bị đánh đến máu thịt mở ra, lành lạnh bạch cốt đều hiện ra đi ra, máu càng là lần nữa đại lượng xông ra. Lần này, thậm chí bởi vì cái này một roi hướng lên mấy phần, Mị Nhi con mắt suýt tí nữa đều bị đánh phát nổ. Ta không biết sao, cần ngươi nhắc nhở, ngươi chẳng qua là cái tiện nô mà thôi. Phong Thiển Vi đem không dám đối Hoa Tử Yên phát tiết lửa giận, trực tiếp phát tiết đến Mị Nhi trên người. Tiếp đó lúc này mới vô cùng kiệt ngạo thu về thánh khí roi dài. Lãnh ngạo đi theo Hoa Tử Yên sau lưng. Hoa Tử Yên ngừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn. Trong mắt đẹp, ngược lại là nhiều một vệt hơi lộ ra vẻ phức tạp. Nàng nhìn cũng không nhìn Phong Thiển Vi liếc mắt, mà là giọng nói nhu hòa mấy phần. Nói, Thanh Huyên, vẫn là Mị Nhi. Mị Nhi ngẩng đầu, đồng tử hơi hơi ngưng trệ một lần. Ngay sau đó rất nhanh trở nên thanh minh mấy phần. Trong mắt nàng thần thái hơi lộ ra buồn bã, nói khẽ, Mị Nhi, Nam Cung Mị Nhi. Hoa Tử Yên mím môi một cái, trong đôi mắt cũng nhiều mấy phần dịu dàng vẻ mặt. Nàng xoay người, bước chân nhẹ nhàng đi tới, đưa tay hướng phía Mị Nhi mặt vuốt ve đi qua. Tay của nàng cũng không có hội tụ tử khí, nhưng khi tay của nàng xoa xoa đến Mị Nhi máu thịt mở ra, tương tự lệ quỷ giống như giữ tợn máu trên mặt thời điểm, những máu thịt kia mơ hồ vết thương liền lập tức đều khôi phục. Trong một chớp mắt, Mị Nhi tuyệt mỹ dung nhan lập tức hoàn mỹ hiện ra đi ra, liền như thế xinh đẹp cũng rất tốt, không phải đẹp cho người khác nhìn, mà là để cho mình không quá nhận oan ức. Hoa Tử Yên nói, lại nhàn nhạt quét Phong Thiển Vi liếc mắt, nói, thân là quân cờ, liền muốn có một ít giác ngộ. Ta mặc dù đi ra cục này, cũng vì vậy mà không muốn động thủ, nhưng bị người cưỡng ép kéo vào được, tâm tình đã rất kém. Ta mặc dù hóa phàm, nhưng mà tử khí ngược lại đã thăng hoa. Ngươi, trước mắt còn không có tư cách ở trước mặt ta khoe khoang cái gì. Nếu ngươi cảm thấy Mị Nhi là tiện nô, cái kia, trong mắt ta, ngươi liền đem tiện nô tư cách cũng không xứng. Hiểu không? Phong Thiển Vi nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hận không thể lập tức liền kích hoạt thánh khí roi dài. Một roi dạy cái này Hoa Tử Yên làm người. Thế nhưng là, nàng lại mạnh mẽ cố nhìn, bởi vì cái loại này hoảng sợ cảm giác, cùng với vừa bắt đầu nàng đánh bất ngờ một kích lại bị đối phương tùy tiện hóa giải. Những này đều thuyết minh, người này thực lực rất mạnh. Đến, tới, Hoa Tử Yên hướng phía Phong Thiển Vi vẫy vẫy tay. Phong Thiển Vi đôi mi thanh tú nhăn lại, có chút không thích ứng vừa mới bị bản thân dạy dỗ thấp kém nữ nhân dám như vậy nói chuyện với mình. Nhưng mà trong nội tâm nàng đã có kiêng kỵ tâm ý. Tất nhiên là chỉ có thể nuốt giận, mặt lạnh đi tới Hoa Tử Yên trước người. Tiếp đó, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên, dường như muốn biểu hiện ra bản thân rất tức giận, kết quả rất nghiêm trọng bộ dạng. Hoa Tử Yên đột nhiên cười cười, nhìn Mị Nhi liếc mắt, nói, thực ra có đôi khi, không cần quá mức để ý việc này. Dù sao, chúng ta hiện tại mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không phải loại này con kiến hôi đồ vật có thể tùy ý bắt nạt a hát. Đúng hay không? Mị Nhi bất đắc dĩ nói. Đúng, ngươi nói đều đúng. Nghe được Mị Nhi lời nói, Phong Thiển Vi vẻ mặt lập tức khó coi. Cái này tiểu tiện nhân dám nói nàng là sâu kiến. Đây là tại muốn chết sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật sự là Gia Cát Xuân Thu đạo lữ? Ngươi chẳng qua là bên cạnh hắn một con chó không? Liền một con chó cũng không tính được không? Phong Thiển Vi chính tâm bên trong ấm ức thời điểm, Hoa Thủy Yên đột nhiên giơ tay lên. Tiếp theo, Phong Thiển Vi kinh hãi phát hiện, trong tay nàng thánh khí roi dài tại chỗ thoát khỏi khống chế, cũng trực tiếp vô cùng ngoan ngoãn nghe lời rơi xuống Hoa Tử Yên trong tay. Tiếp theo, Hoa Tử Yên trong tay một tia tử khí tràn vào cái kia thánh khí roi dài bên trong, sau đó thánh khí roi dài khí tức đột nhiên ở giữa trở nên vô cùng hung lệ kinh khủng lên. Ta tới vẫn là ngươi tới? Hoa Tử Yên hỏi Mị Nhi nói. Mị Nhi lắc đầu, nói, ngươi cũng nói là sâu kiến, cần gì phải đi để ý đây? Hoa Tử Yên nói, ta đối xử sâu kiến, đồng dạng trừ phi không trêu chọc ta, không phải ta sẽ tìm tới cái kia sâu kiến trong ổ. Một tổ toàn bộ diệt đi. Mị Nhi thở dài, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia ngươi. Hoa Tử Yên nói, chờ một lúc chúng ta nói chuyện tâm tình, mấy ngàn năm. Mị Nhi nói, xác thực, được thôi, ta vừa vặn cũng muốn cùng ngươi nói một chút nhi, vậy ngươi mau mau xử lý đi. Hoa Tử Yên nói, yên tâm, bảo đảm để nàng kêu to không được, còn phải chó vẩy đuôi mừng chủ. Hoa Tử Yên nói, một roi tại chỗ rút đi ra ngoài. Hiu, nguyên bản cũng không tỏ ra rất nhanh roi dài, tại chỗ rút ra tiếng nổ. Đồng thời, cái kia tựa như tia chớp roi ảnh, tại chỗ quất vào Phong Thiển Vi trên mặt. Phong Thiển Vi toàn thân thực lực, hoàn toàn bị giam giữ lại, hoàn toàn không thể động đậy. Phốp, thân thể của nàng tại chỗ liền nổ thành xương máu. Linh hồn càng giống là bị cực đạo cực hình mạnh mẽ đánh một lần đồng dạng. A hát, nàng đau khổ đến thê lương kêu gào lên, lại gọi không lên tiếng. Càng kinh khủng chính là, nàng bị quất thành xương máu, thân thể không có thoát ly khỏi tử khí phạm vi. Cũng sau đó một khắc, lại khôi phục nguyên trạng, khôi phục hoàn hảo. Thân thể mặc dù khôi phục hoàn hảo, nhưng mà thân thể cùng trên linh hồn cái kia nguồn gốc từ tại đất ngục cực hình giống như đau khổ. Để nàng thể xác tinh thần run rẩy, linh hồn sợ hãi, có thể, như vậy quá trình vẫn như cũ không để yên. Hoa Tử Yên chọn rút Phong Thiển Vi 100 cái hô hấp. 100 cái hô hấp sau đó, Phong Thiển Vi trên người không có nửa điểm vết thương, trên linh hồn cũng không có nửa điểm vết thương, nhưng mà nàng nhưng đã đau khổ đến khuôn mặt bóp méo. Linh hồn càng là cuộn mình như một đầu bị đánh tàn phế chó hoang đồng dạng. Nàng nằm tại băng lãnh trên đất, toàn thân không có chút nào khí lực, trên người càng là dư ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hoa Tử Yên thu về tử khí, đưa tay đem thánh khí roi dài ném tới, còn có chút ghét bỏ diễn hóa linh khí chi thủy, đem nắm roi tay thanh tẩy một phen. Như vậy sau đó, Hoa Tử Yên mới đi tới Phong Thiển Vi trước người. Phong Thiển Vi lúc này động cũng không dám động đậy, thân thể càng là run lẩy bẩy. Hoa Y Yên một chân dẫm tại Phong Thiển Vi trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nếu đã động thủ, vậy có chút lời nói, liền trước thời hạn nói một chút, chờ ta cùng Mị Nhi nói xong sự tình, lại dẫn ngươi đi tìm cái kia Tô Ly, ngươi đây, hiện tại trước hết quỳ gối nơi này, cố gắng sám hối một lần, hiểu không? Đối với những cái kia nghe không hiểu lời nói của ta người, ta luôn luôn là trực tiếp tại chỗ đè chết, ngươi lại nói một lần ngươi nghe không hiểu. Hoa Tử Yên đem Phong Thiển Vi lúc trước lạnh lùng lời nói thay đổi mấy chữ, trả trở lại. Phong Thiển Vi toàn thân phát run, lập tức khủng hoảng nói, hiểu, ta lập tức quỳ, lập tức sám hối. Hoa Tử Yên lạnh lùng liếc Phong Thiển Vi liếc mắt, ngay sau đó mới nhìn hướng về phía Mị Nhi. Mị Nhi bất đắc dĩ nói, được thôi, chúng ta đến bên trong nói đi. Hoa Tử Yên nói, tốt, vậy liền bên trong. Hoa Tử Yên nói, đi theo Mị Nhi đi vào cái kia âm u góc phòng bên trong. Lúc này, Hoa Tử Yên bắt đầu vận chuyển ra một cỗ mênh mông tử khí. Đi trước bao phủ phiến khu vực này, ta tới đi, Mị Nhi mở nói, nàng đầu tiên là trực tiếp phong tỏa thanh xương kiếm, cũng đem kiếm cắm vào mặt đất, sau đó mới diễn hóa ra một mảnh hư vô hư không. Hư không bên ngoài, vẫn hồn trà bình đem vùng hư không này, lần nữa bao phủ một tầng. Như vậy sau đó, Mị Nhi vẻ mặt, trở nên vô cùng thả lỏng, liền phảng phất, chỉ có đến nơi này, nàng mới chính thức thả ra bản thân nàng. Hoa Tiểu Yên lúc này đã không nhịn được mở miệng, Mị Nhi, thực ra ta đối với ngươi tình huống, rất đồng tình, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Mị Nhi nói khẽ, đó là ta phải làm. Hoa Tiểu Yên hơi nhíu mày, nói, ngươi không nên thoáng cái đem ván cờ lật tung, ngươi rút dây động rừng. Mị Nhi trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài một tiếng nói, Tô Ly thôi diễn năng lực biến dị đến quá mạnh, nếu như ta không tại Cửu Diệu Vấn Tâm trà bên trong thêm nguyên liệu, hắn cũng chỉ có thể sống hai ngày không, mà toàn bộ các ngươi đều chạy không thoát. Hắn một khi chết rồi, hắn một ít năng lực một khi bị Gia Cát Xuân Thu thậm chí là Gia Cát Thiển Vận nhận được lời nói. Cái kia 92 khối trấn hồn bi lúc ấy liền giải quyết. Vậy ta cũng liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Giống như ta cùng Thanh Huyên nói đồng dạng, nếu kết quả đã không có khả năng bết bát hơn, vậy ta làm cái gì? Lại có quan hệ gì đây? Càng không nói đến, ta tại trong lòng bọn họ, không có người nghĩ tới có giá trị như vậy bọn họ trói buộc. Vẻn vẹn chỉ là lo lắng ta siêu thoát sau đó, biến thành một cái khác Gia Cát Thiển Vận mà thôi. Ngoài ra, người biết vì sao ta cùng Gia Cát Xuân Thu là đạo lữ? Bởi vì, chúng ta cũng là chuẩn bị chọn chung cực trấn hồn giả A-Hát. Mà chuyện này, ta biết, nhưng mà vô pháp phản kháng, bọn họ cũng biết ta biết, cũng biết ta vô pháp phản kháng, cho nên đối với ta là tùy ý dùng, cũng sẽ không để ý ta có phải hay không sẽ làm phá hoại. Đối với bọn hắn mà nói, ta làm phá hoại, thực ra vô pháp chính là để cho bọn họ bố cục càng đặc sắc thú vị một chút mà thôi. Không phải, chẳng phải là quá vô vị, cho nên, ta tùy ý làm bậy, ta tạm thời cũng là sẽ không chết, nhưng mà... ta bị hành hạ gì gì đó, cũng là bình thường, mà Gia Cát Xuân Thu vì sao bán ta, để cho ta bị cái kia Tô Ly hợp đạo âm dương. Hắn muốn nhảy ra ngoài A-Hát, hắn làm sao có thể cam tâm làm hắc quan trấn hồn giả. Hắn cưỡng ép luyện hóa công thừa thiên thịnh là đen quan trấn hồn giả thời điểm. Liền đem bản thân bóc ra đi một lần, tương đương với hắn đã làm một lần hắc quan trấn hồn giả. Lấy, thiên đạo vì một, quy tắc. Hắn đã không thích hợp lại là một lần trấn hồn giả. Nhưng mà thông minh như hắn, cũng nhất định sẽ không biết công thừa thiên thịnh thực ra cũng không phải là phân thân của hắn. Hắn cho là công thừa thiên thịnh là hắn, tựa như là Hoa Lăng Thương cho là Vân Vạn Sơ là hắn đồng dạng. Nhưng trên thực tế đây, Hoa Lăng Thương vì sao bị phản chấn chết, chính là tại hắn luyện hóa Vân Vạn Sơ vì phân thân trước đó. Vân Vạn Sơ chính là một cái lồng. Hoa Lăng Thương lấy Vân Vạn Sơ làm ván nhảy vào đi thời điểm, cũng đã bị vây ở bên trong mà không biết, mà cái này lồng, chính là vì Vân Thanh Hồng chuẩn bị, cho nên Hoa Lăng Thương lấy Vân Vạn Sơ cái này ván cầu hướng Vân Thanh Hồng trên người nhảy thời. Điểm, thoáng cái liền đem bản thân nhảy chết rồi, tiếp đó, Vân Thanh Hồng trở tay liền đem Vân Vạn Sơ luyện chế thành bản thể, đem mình làm phân thân, mà hết thảy này, thực ra đều là an bài tốt, ngược lại là Hoa Lăng Trạc. Rất thông minh, phát giác được tất cả quá thuận lợi, trước thời hạn liền chạy, cho nên mới để Hoa Lăng Thương gánh chịu tất cả nhân quả. Hoàn toàn khiêu thoát, ngươi nghĩ, nếu như không làm như vậy, Gia Cát Xuân Thu sao có thể cho là hắn nhảy ra ngoài, từ đó tiếp tục bán mạng chứ? Ngươi cho rằng, Gia Cát Khải Minh thật như vậy, thật tình thành ý bồi dưỡng Gia Cát Xuân Thu ư? Tựa như là Gia Cát Thiển Vận đồng dạng, hiện tại càng là không có tồn tại cảm giác, mới càng là thật đáng sợ. Mà cùng cái này tương đồng phương thức, cái kia Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cũng dùng qua. Nhưng mà bọn họ dùng đều là thật phân thân, cho nên bọn họ đem bản thân lấy đi ra ngoài. Chí ít, bất luận tương lai làm sao biến, bọn họ làm qua, chấn hồn giả, sau đó, liền không sợ bị đè chết tại chấn hồn bi bên trong. Bởi như vậy, đến thời điểm, đem khối thứ 99 chấn hồn bi đến thời điểm, bọn họ chính là có tư cách nhất cạnh tranh 99 khối chấn hồn bi người. Mị Nhi nói đến đây, chợt ngừng lại, lại không nói tiếp, đây là rất hạch tâm bí mật, nhưng mà Mị Nhi không quan trọng, bởi vì tình huống của nàng rất đặc thù, nàng trạng thái hư vô, là âm hồn biến dị hư vô, là siêu thoát hư vô, sẽ không bị bất luận người nào thăm dò cùng thôi diễn. Hoa Tiểu Yên nghe nói như vậy bí mật, trên gương mặt xinh đẹp, không có chút nào khó có thể tin, hoặc là kỳ quái vẻ khiếp sợ, nàng phảng phất đã sớm biết như vậy sự tình đồng dạng. Có lẽ, cho dù không biết, cũng hầu như đều đoán được 89 phần 10. Trầm mặc một hồi lâu sau đó, Hoa Tử Yên trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng người dẫn dắt Vân Thanh Huyên ra tay, đúng là đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Thậm chí bọn họ lúc ấy đều không có ý thức được. Hơn nữa, người đúng là để chúng ta toàn bộ từ quân cờ thu được nhảy ra năng lực. Thậm chí vì vậy mà cứu vãn ta, nhưng người dạng này. Cái kia tại khối thứ 99 trung cực bia giáng lâm trước đó, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn không có điểm dừng bị lợi dụng. Ngươi thật cam tâm ư? Mị Nhi thở dài, không cam tâm lại có thể thế nào? Thực ra không chỉ có là ngươi, Khuyết Tân Diên, Tô Ly, hoặc là Lãnh Vân Thường, chỉ cần có thể nhảy ra, vậy liền đều là một chuyện tốt. Hoa Tử Yên nói, lần này, ta vốn là sẽ không xuất hiện, nhưng mà ngươi nếu vận dụng ta ghi nợ ngươi cái kia phần nhân tình, thả ra cửu diệu vấn tâm trà khí tức, ta liền không thể không xuất hiện. Mị Nhi thở dài, ngươi tử khí vạn đạo cùng với mệnh kiếp dị biến, kết hợp phong trấn bí thuật, để ngươi hoàn toàn đã vượt ra một lần, sinh mệnh nội tình cùng bản chất càng là thăng hoa một tầng. Cho nên rất nhiều chuyện, ta cũng có thể yên tâm cùng ngươi nói, ta, thực ra thật sự là nhanh gánh không được. Hơn nữa, ta mỗi một lần nhất định phải lãng quên đi rất nhiều chuyện, nhưng mà ta đặc thù thiên phú như cũ tại không ngừng lột xác, cho nên thường cách một đoạn thời gian, ta cưỡng chế xóa đi, lãng quên trí nhớ liền sẽ khôi phục, cho nên cái này thật rất thống khổ. Hiện tại ta chỉ có thể tìm ngươi nói chuyện tâm tình 3000 năm trước, chúng ta là như vậy cừu hận lấy đối phương, mà 3000 năm về sau, chúng ta lại ngược lại trở thành tri kỷ nhất bằng hữu. Tuy là ngươi người này quá mức ích kỷ, tựa như là Vân Thanh Huyên như vậy, ích kỷ rất tốt. Bọn họ vì ta bỏ ra, đều là đáng giá, hơn nữa, đem chết thì chết, mệnh kiếp cắt đứt lời nói, sống sót đều sẽ càng thê thảm hơn, thiên đạo bên dưới, chúng sinh đều là sâu kiến mà thôi, ta không phải ích kỷ, mà là đối rất nhiều chuyện nhìn ra quá lộ thấu, lúc đó, người cưỡng ép để cho ta trí nhớ khôi phục, ta không quan tâm cha ta ư, ta khẳng định là quan tâm, nhưng mà ta lưu lại hữu dụng sao, lưu lại ta chính là ngươi cái kế tiếp phân thân. Hơn nữa nhất định sẽ trở thành trong quan tài kiếng chấn hồn già. Kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Mà cha ta cũng giống vậy sẽ chết. Hắn không trải qua quá nhiều gập ghềnh cùng hắc ám. Chủ yếu cũng là bởi vì trước mặt chấn hồn bi, thời gian khoảng cách lớn, tản mát bốn phương tám hướng, cho nên cũng không có dính dáng đến chúng ta bên này mà thôi. Nếu kết quả đã chú định, ta chỉ có tác thành cho hắn, để hắn sống ở đối con gái yêu bên trong, hóa đạo mà chết. Mà ta, mang theo hắn yêu, tiếp tục dũng cảm, kiên cường sống sót, đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy, ta không nhảy ra ngoài, tử khí vạn đạo truyền thừa liền triệt để đứt mất, Hoa thị cổ tộc, đã tất cả đều là khôi lỗi a hát, cho nên nói, lý trí một chút, nhưng thật ra là tốt, chỉ là quá trình, thường thường tàn khốc hơn mà thôi. Hoa Thụy Yên nhắc đến đi qua, cũng có chút thổn thức cùng buồn phiền, nàng trong mắt đẹp, cũng nhiều một chút óng ánh sương mù. Cùng với một chút bi thương, nhưng như vậy vẻ mặt, cũng rất nhanh liền tiêu tán, nàng lần nữa trở nên cực kỳ lý trí lên, lý trí của nàng là chân chính lý trí, cực hạn lý trí, mà không phải tu luyện tuyệt tình bỏ ái loại hình công pháp mà mang tới cái loại này cơ giới hóa lý trí. Mà lúc này nàng ngược lại chân chính phù hợp nàng lúc đầu biểu hiện ra cái chủng loại kia cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng khí chất. Mị Nhi thở dài một tiếng, nói, ngươi nói rất có lý, nhưng mà không thay đổi được ngươi ích kỷ bản chất, những cái kia đều là lý do, nhưng không phải hạch tâm lý do, chẳng qua, ta cũng không cần đi bắt lấy điểm này không thả, thực ra không có ý nghĩa gì. Hoa Tử Yên nói, xác thực không có ý tứ gì, vẫn là nói một chút cái kia Phong Thiển Vi cái này ngu xuẩn đi. Nàng chết hai lần, hiện tại còn như vậy, cái này, đã bị ảnh hưởng đến trình độ này ư? Nàng đủ tư cách ư? Mị Nhi thản nhiên nói, lần này, dường như có một chút biến hóa rất nhỏ, bố cục lâm thời lại rất lớn sửa đổi, hơn nữa còn là đến từ ý tứ phía trên, cho nên, ta phán đoán chắc là chuẩn bị rất nhiều phần chuẩn bị kế hoạch. Cho nên, Phong Thiển Vi dần dần bản thân hóa, đây cũng là phong hàm cho nàng bù đắp bản nguyên sinh ra một ít ảnh hưởng. Cùng nước trà hiệu quả không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá thiên phú của ta là cho các ngươi chân chính hiểu ra bản thân, cưỡng chế cho các ngươi bản thân tự kiểm điểm, mà hắn tạo hóa bản nguyên, chắc là phóng đại Phong Thiển Vi nội tâm ham muốn. Tiếp đó, ngươi biết Trấn Hồn Điện vì sao bồi dưỡng nàng ư? Hơn nữa còn ý định để nàng cùng Phong Diêu kết thành đạo lữ. Hoa Tử Yên bình tĩnh nhìn Mị Nhi liếc mắt, nói, ta biết ta hát, nhưng mà loại chuyện này, ta liền không nói thẳng, ta nói, liền thật vào cuộc, Mị Nhi, như người loại này chân thành kéo người vào cuộc phương thức, thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị, ta vốn là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình, kết quả ngươi liền đem ta nói đi vào, ngươi mỗi một câu đều là thật, nhưng mà liên tiếp, chính là một cái bẫy, đem những này nhân quả toàn bộ liên tiếp sau đó, cạm bẫy thành, cùng ngươi giao lưu người, liền bị vây đi vào, Mị Nhi, ngươi hà tất phải như vậy, ngươi một mặt tại hủy diệt bố cục, một mặt lại để cho bố cục không đi hướng hủy diệt. Đây cũng là cần gì? Mị Nhi lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói, Tử Yên, ngươi rất khó nhảy ra ngoài, chẳng qua ta sẽ giúp ngươi nhảy ra ngoài. Hiện tại, ngươi vẫn là phải trước tiến đến, ít nhất phải để Tô Ly ba người tiến cục này. Ngươi phải hiểu được, ta vô luận như thế nào làm, bất luận là hủy cục vẫn là bố cục, đều chỉ có cuối cùng một cái kết quả cùng mục đích. Trừ cái đó ra, quá trình là không trọng yếu, hiểu chưa? Hoa Tử Yên thở dài một tiếng, nói, chỉ bằng lúc trước ngươi giúp ta nhảy ra ngoài ân tình. Ta đáp ứng ngươi, Mị Nhi, ngươi là thật lợi hại, chỉ cần cùng ngươi tiếp xúc, ai cũng trốn không thoát. Quả nhiên, loại người như ngươi, là thật không thể buông đi ra ngoài. Không phải, không có người nào là đối thủ của ngươi. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, nhưng lại vẫn như cũ có chút tiêu tụy làm cho người khác đau lòng. Trấn Hồn Điện bồi dưỡng Phong Diêu cùng Phong Thiển Vi, trên thực tế, chính là vì làm phần chuẩn bị hắc quan trấn hồn giả cùng thất thải quan tài thủy tinh trấn hồn giả. Cho nên bọn họ phải một đôi. Trước đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng tại bản năng xúc tiến Mộng Tư Vân theo đuổi Minh Tiềm hoặc là Gia Cát. Thanh Trần, thành lời nói, cũng là một đôi. Chẳng qua Minh Tiềm bị Tô Ly tiểu gia hỏa kia khống chế Phong Diêu cho trực tiếp giết phát nổ. Lần này đánh bọn họ đúng là trở tay không kịp, hơn nữa Minh Tiềm còn muốn học Gia Cát thiền vận, không cô động phân thân. Kết quả, thế gian này, đều là có chút thiên kiêu tu hành giả tự tin như vậy cùng kiệt ngạo. Đáng tiếc, đương nhiên, cho dù là Minh Tiềm không có chết, Mộng Tư Vân cùng Minh Tiềm có được hay không lại có quan hệ gì? Hắn chết không phải còn có một cái Gia Cát Thanh Trần ư? Chỉ cần chính diện nhân quả có liên lạc, là được. Bắt đầu ta còn tưởng rằng, có chút chí dương cùng chí âm, chí dương cùng chí âm, thuần dương cùng thuần âm, huyệt dương cùng huyền âm, thực ra nhất định phải là cố định, nhưng mà ta phát hiện, ta vẫn là xem thường bọn họ, cho nên, đem dự phòng phương án có rất nhiều thời điểm, cục này thực ra rất khó, ta không ngừng phá hoại, lại không ngừng xúc tiến, chính là đang chờ đợi một cái, phá kén thành bướm quá trình, có lẽ, đã sắp đi. Mị Nhi nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên liếc mắt, lại nói, Tử Yên, ta biết Tô Ly cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Vân Thanh Huyên ở nơi đó. Ta cũng có một chút phương pháp có thể đi vào một khu vực như vậy. Thế nhưng là ta không thể làm như thế, bởi vì như vậy quá rõ ràng. Còn nguyên nhân, ngươi khẳng định là rõ ràng, nhưng mà, ngươi có thể thông qua tử khí vạn đạo thiên phú mang bọn ta đi vào. Hoặc là phong trấn bí thuật mang bọn ta đi vào. Hoa Tử Yên cười khổ nói, vậy ta còn có cự tuyệt chỗ trống ư? Mị Nhi cười nói, người thật đúng là không có cự tuyệt chỗ trống. Hoa Tử Yên thở dài, nếu như ta ích kỷ, ta xoay người rời đi. Mị Nhi cười nói, bởi vì ngươi nhúng tay một lần, đạt được chỗ tốt cực lớn a hát, cho nên làm ngươi biết được những chỗ tốt này thời điểm. Ngươi không những sẽ không đi, ngược lại lập tức sẽ xoay người trở về, cho nên, ngươi vẫn là ích kỷ. Hoa Tử Yên nói, ngươi vì sao nhất định đè chết ta là người ích kỷ? Còn nhớ thù cũ? Mị Nhi cười nói, không, bởi vì ta hâm mộ ngươi, cho nên ta muốn tìm một cái ngươi thiếu hụt, để cho ta cảm thấy ngươi chẳng phải hoàn mỹ. Không phải, đã từng ta là ngươi chỗ ngước nhìn tồn tại, ngươi chỉ là dưới trướng của ta một cái nho nhỏ tiểu nha đầu. Nhưng hôm nay, sinh mệnh cấp độ của ngươi nội tình lột xác tăng lên cao như vậy, mà ta lại như bên đường ăn mày đồng dạng, bẩn thỉu, trong lòng ta không thăng bằng a hát, nhưng mà gây khó dễ lấy ngươi thiếu hụt, liền sẽ để ta biết, ngươi cũng không hoàn mỹ, cũng vẫn là không bằng ta, trong lòng ta liền sẽ dễ chịu một điểm. Hoa Tử Yên nói, ta không bằng chỗ của ngươi quá nhiều, tiểu thư cuối cùng vẫn là tiểu thư, nha hoàn trung quy cũng chỉ là nha hoàn. Mị Nhi nói, vâng, không bằng ta địa phương quá nhiều, nhưng mà những cái kia có gì hữu dụng đâu, những cái kia đều là vô dụng, chân chính hữu dụng cũng chỉ có một, sinh mệnh cấp độ mà thôi. Hiện tại ta liền chờ người kia từ từ phá kén thành bướm, nếu quả thật có thể thành, liền sẽ có một chút hy vọng, dù sao bản thân cũng không hy vọng không phải sao? Hoa Tử Yên nói, tốt a, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Mị Nhi, bất kể như thế nào, cố gắng đối xử tử tế bản thân. Mị Nhi trên mặt hiện ra một vệt hạnh phúc chi sắc, đôi mắt đẹp mỉm cười, ta đem tiểu gia hỏa kia hợp đạo, hơn nữa còn đặc thù thoải mái, ngươi có ý nghĩ ư? Giới thiệu cho ngươi một chút. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, lật cái tràn đầy phong tình khinh bỉ, tiếp đó trở tay đem ta chấn tiến thất thải thủy tinh quan bên trong, tại chỗ lợi dụng chấn hồn bi đem ta cái này sinh mệnh nội tình luyện chế một chút, hóa thành bản nguyên. Ngươi một lần liền siêu thoát đi ra ngoài ư? Ngươi thật sự là hung ác, độc nhất là lòng dạ đàn bà, nói chính là ngươi. Mị Nhi ha ha cười nói, không sai, ta chính là độc nhất phụ nhân, muốn trách thì trách tiểu gia hỏa kia, để cho ta cái này tuổi trẻ thiếu nữ biến thành thiếu phụ nha. Hoa Tử Yên hiếu kỳ nói, lấy thể chất của ngươi, hắn có thể hợp đạo mấy hơi thở, có phải là hắn hay không kiêu ngạo tâm tại chỗ liền bị tàn phá? Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn đến hắn một mặt tự bế uất ức bộ dáng. Nhìn thấy hắn càng là không vui, ta thì càng cảm thấy thú vị. Mị Nhi cười nói, so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Nếu không, ta diễn hóa một hồi hiện trường cảnh tượng, chúng ta cùng một chỗ dư vị một lần. Thậm chí ta để ngươi tự mình tham dự vào, thay thế đi hư ảo cảnh tượng bên trong Mộc Vũ Hề, cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hoa Tử Yên đôi mắt đẹp sáng lên, nói, tốt, thật tới 3 ngày 3 đêm, kế hoạch của các ngươi liền sập bàn. Mị Nhi sóng mắt như đường sông, sẽ không, hiện nay bọn họ ít nhất chuẩn bị 10 đôi tế quan người, toàn bộ nhân tố bất lợi, toàn bộ bị phá hỏng, Tô Ly bọn họ cho dù không tham dự, không vào cục, đến thời điểm 93 khối chấn hồn bi dẫn dắt phía dưới, thông qua chấn hồn bi ở giữa liên hệ lối đi đi vào, cũng chết đồng dạng, đến thời điểm bọn họ liền đề phòng cơ hội cũng không kịp. Ngươi nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy ư? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, vị kia tiểu gia hỏa thật gặp được cảnh tượng như vậy, làm sao tự cứu? Hoa Tử Yên nói, ngươi thật là một cái nữ nhân điên. Mị Nhi cười nói, từ hợp đạo hắn thời điểm, ta liền phát hiện tiềm lực của hắn cường đại trước nay chưa từng có. Tại ta cùng Mộc Vũ Hề giáp công bên trong, lại là từ ban đầu 10 cái hô hấp, đến phía sau 1 canh giờ. Điều này nói rõ cái gì? Hoa Tử Yên nói, cái này chẳng lẽ không phải nói rõ các ngươi quá tao lãng tiện sao? Mị Nhi không để ý lắm, nói, điều này nói rõ tiểu gia hỏa này, áp chế một chút, có thể vô cùng bộc phát ra đầy đủ tiềm lực, mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy a hát. Hoa Tử Yên khẽ gắt một cái, nói, nghĩ không ra, ngươi lại là dạng này Mị Nhi. Mị Nhi cười nói, chờ về sau, ngươi cầu nàng hợp đạo thời điểm, ta cũng sẽ nói với ngươi nghĩ không ra ngươi là như vậy Tử Yên. Hoa Tử Yên khuôn mặt hơi đỏ, thở dài, được rồi, như vậy sự tình, suy nghĩ một chút liền tốt, thật trông cậy vào, vậy liền sống không nổi nữa. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Yên tâm, ta nghe lời, ngươi không cần lại đôi ta công tâm. Mị Nhi nói, cho nên nói, ngươi đều là nghĩ quá nhiều. Ta Mị Nhi, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào công tâm. Hoa Tử Yên nói, đúng, nói quá đúng, ngươi Mị Nhi, trước đến giờ đều không đúng bất luận người nào công tâm. Đều là người khác chủ động công tâm ngươi, tiếp đó bị ngươi phản phệ. Mị Nhi nói, vẫn là Tử Yên hiểu ta. Hoa Tử Yên cười nhạo nói, ha ha, trong lúc nói chuyện, Mị Nhi đã triệt tiêu hư vô huyễn cảnh không gian. Đồng thời, vẫn hồn trà bình bao phủ hư ảnh, cũng đã biến mất. Hoa Tử Yên đi ra, Mị Nhi cũng đi theo tới. Mị Nhi thoáng có chút lo lắng nhìn Phong Thiển Vi liếc mắt. Hoa Tử Yên truyền âm nói, thôi được, xóa sạch trí nhớ a, miễn cho cái này quân cờ chuyện xấu. Mị Nhi suy nghĩ một chút, nói, tùy ý ảnh hưởng một chút liền đi, nàng cũng không làm sao quan trọng. Hoa Tử Yên nói, ta chỉ là vào cuộc đi qua một lần, ngươi ra tay. Mị Nhi không do dự, tại Phong Thiển Vi ánh mắt hoảng sợ bên trong, Mị Nhi trong hai mắt khủng bố mị hoặc khí tức chợt lóe. Một khắc này, Phong Thiển Vi đồng tử co rụt lại, toàn thân rung mạnh. Tiếp theo, nàng thật thà cầm lấy thánh khí roi dài, nâng trong tay. Một hồi lâu sau đó, nàng dường như mới tỉnh táo lại. Trong nội tâm nàng vẫn như cũ đôi Hoa Tử Yên có chút bóng ma, bởi vì Hoa Tử Yên sinh mệnh bản nguyên khí tức có chút cao quý, nàng đã có chỗ kiêng kỵ. Còn lúc trước phát sinh rất nhiều sự tình, tựa như là một giấc mộng giống như. Nàng vốn là có thể phải nhớ rõ tích, nhưng mà quá rồi một lát sau đó, liền hoàn toàn đã quên mất, chỉ là mơ hồ trong đó cảm thấy, tạm thời vẫn là không nên đi trêu chọc cái kia Hoa Tử Yên. Còn Mị Nhi, trong nội tâm nàng mặc dù ghen ghét chán ghét, lại tựa hồ như không hiểu cũng có chút băn khoăn, cho nên không muốn gây chuyện thị phi. Hừ, lần này nếu là tìm không thấy cái kia Tô Ly, ta muốn các ngươi hai cái tiểu tiện nhân đẹp mắt. Phong Thiển Vi giọng nói lạnh lùng, lần nữa nói dọa nói. Hoa Tử Yên hơi hơi nhún vai, tiếp đó nhìn Mị Nhi liếc mắt, không có gì biểu lộ đi tại phía trước. Mà Mị Nhi lại có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này bị cái kia Phong Hàm ảnh hưởng đến quá mức a, loại này tính tình có thể làm quân cờ ư? Bất quá Mị Nhi cũng không có quan tâm quá nhiều, lúc này nàng cũng không muốn nhiều chuyện, chửi liền chửi đi, dù sao thật không chịu được thời điểm, không cần nàng ra tay, Hoa Tử Yên là nhất định sẽ lại ra tay. Đến thời điểm, cái này Phong Thiển Vi, chỉ sợ là muốn lạnh. Bởi như vậy, Hoa Tử Yên liền triệt để vào cuộc. Bên này, Hoa Tử Yên nhàn nhạt mở miệng, tiếp đó hướng đi một chỗ cổ xưa lối đi. Lối đi là bị Hoa Tử Yên lấy bí thuật cấm kỵ mở ra. Mở ra sau đó, Mị Nhi nhấc theo thanh xương kiếm, đi theo Phong Thiển Vi đằng sau. Phong Thiển Vi đi ở chính giữa, nàng cũng không lựa chọn cái thứ nhất, cũng không đi tại cái cuối cùng. Phía trước là một tòa tượng. Pho tượng kia bên trong còn có một cái lối đi, ta trước mở ra lối đi, ổn định lối đi, các ngươi sau khi đi vào, lối đi liền vô pháp đóng lại, tiếp đó ta mới có thể đi vào, không phải bên trong nếu là không có người, ta dừng lại khống chế, lối đi liền sẽ đóng lại. Hoa Tử Yên giọng nói lạnh lùng nói. Phong Thiển Vi trong mắt lập tức hiện ra cảnh giác, vẻ hoài nghi. Tiếp đó, Hoa Tử Yên đi tới một tòa cực lớn tượng phía trước, cũng lần nữa thi triển cấm thuật. Mở ra tượng phía dưới lối đi, đó là một mảnh màu xanh thảm vòng sáng cánh cửa, vòng sáng bên trong có hướng vào phía trong thu hút mờ mịt màu xanh thảm vòng xoáy linh khí, thoạt nhìn có chút lành lạnh khủng bố. Hoa Tử Yên mở miệng nói, loại này mở ra hao tổn rất lớn, mau mau đi vào. Phong Thiển Vi nhướng mày, nhìn thấy Mị Nhi liếc mắt, nói, thấp kém đồ vật, ngươi đi vào trước, sau đó lại để nàng đi vào, ta tại cuối cùng. Mị Nhi nhấc theo kiếm, tại chỗ liền đi vào. Hoa Tử Yên thấy thế, cũng không nói cái gì, tại chỗ đi vào theo. Phong Thiển Vi tỉ mỉ nhìn coi, không phát hiện có dị thường, cũng mới lập tức đi theo. Chỉ là, nàng mới vừa đi vào, vòng xoáy màu xanh lam cuốn một cái, đại lượng lôi điện chi lực tại chỗ bao phủ trên thân nàng. A hát, tựa như là bị thiên kiếp điên cuồng bổ vào trên linh hồn đồng dạng. Nàng lúc trước nhận qua thương linh hồn lập tức vô cùng xé rách đau nhói lên, giờ khắc này tựa như phanh thây xé xác đồng dạng. Phong Thiển Vi bị triệt để chọc giận, không nói hai lời, tại chỗ đem đưa tin ngọc phù kích hoạt, đưa tin cho Phong Hàm. Nàng bản năng cảm thấy nhất định phải để cho cái này Hoa Tử Yên chịu một phen nhục nhã hành hạ mới có thể tiết hận, tuy là nàng đều không biết vì sao như vậy, cừu hận cái này Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên cùng Mị Nhi đứng tại lôi điện lưới lớn bên ngoài, cũng có chút nghi ngờ không thôi nhìn một màn này. Tử Yên, ngươi còn đối nàng động thủ làm cái gì? Mị Nhi hơi kinh ngạc, không, ta thật không có động thủ. Chỗ nào có thể nghĩ đến nàng cái kia linh hồn đạo thương cùng nơi này lôi đình pháp tắc sinh ra xung đột, đem trong thông đạo cấm kỵ phát động, thế cho nên một hồi cỡ nhỏ lôi đình hồn kiếp giáng lâm. Đây là thiên đạo đều không nhìn nổi, muốn đánh đập nàng một hồi ư? Hoa Tử Yên cũng là biểu lộ cực kỳ cổ quái. Mị Nhi nghe vậy, một tấm trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ cũng là đặc sắc mấy phần. Đây cũng quá xui xẻo đi, Hoa Tử Yên nói. Quả nhiên, càng là kiêu ngạo càng là dễ dàng bị đánh đập. Vạn cổ chí lý, quả nhiên không phải giả. Mị Nhi, một hồi lâu sau đó, Phong Hàm thân ảnh vượt qua hư không, hiển hóa ra ngoài. Tiếp đó, hắn liếc mắt một cái thấy ngay tình huống như vậy chân tướng. Là lấy một tấm có chút tuấn giật trên mặt, cơ bắp cũng không nhịn được rút đến mấy lần. Tiếp đó, hắn thi triển thủ đoạn, rất nhẹ nhàng giải trừ loại này thần bí cấm kỵ phong trấn hiệu quả. Phá vỡ loại này cỡ nhỏ hồn kiếp, đem bị suýt tí nữa trấn áp tự bế Phong Thiển Vi cấp cứu đi ra. Sau đó, Phong Thiển Vi lập tức nhổ mạnh nước ói, lại đủ loại biểu hiện được oan ức, làm bộ, thậm chí, nàng lại còn thêm mắm thêm muối nói Hoa Tử Yên rất nhiều nói xấu. Muốn cho Phong Hàm đi trấn áp Hoa Tử Yên, Phong Hàm vốn là không coi ra gì, cái này cái gì Hoa Tử Yên, chẳng qua một cái công cụ người nha, đợi nàng tìm tới Tô Ly, tiện tay đập chết không được sao. Thế nhưng là hắn nhìn kỹ Hoa Tử Yên liếc mắt sau đó, toàn thân run lên, hô hấp đều suýt tí nữa lưu lại. Tiếp đó, trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên mấy lần, trên trán lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Thiển Vi, đây đều là việc nhỏ, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới cái kia Tô Ly, dù sao nàng tại tu hành bí thuật bị quấy rầy cũng là rất không vui a hát. Hơn nữa, mọi người vốn có cũng không có thủ gì oán, chúng ta còn có điều cầu, cho nên lẫn nhau thông cảm, đúng không? Phong Hàm nói, hướng về Phong Thiển Vi lập tức ra hiệu liếc mắt. Phong Thiển Vi chỉ là ương ngạnh, nhưng cũng không phải là đặc biệt ngu xuẩn, đặc biệt là tại Phong Hàm trước mặt thời điểm, còn biết sử dụng đủ loại ý nghĩ, muốn kéo lấy Phong Hàm. Lúc này, nàng cuối cùng ý thức được, khả năng cái này tiện nữ nhân Hoa Tử Yên, lai lịch không nhỏ, ra hiệu, Phong Thiển Vi đến lúc này, mới dần dần bớt phóng túng đi một chút tư thế. Chỉ là, nàng cái này thu liễm tư thế, thì toàn bộ chuyển đến Mị Nhi trên đầu. Phong Hàm ca ca, là Thiển Vi hồ đồ rồi. Thiển Vi chắc chắn sớm chút tìm tới Tô Ly, tiếp đó khôi phục đạo thương. Phong Thiển Vi ôn nhu nói, vậy ngươi mau mau đi đi, lại có cái gì khó giải quyết sự tình, lại đưa tin cho ta. Phong Hàm dịu dàng cười nói, tiếp đó, rất khách khí hướng Hoa Tử Yên gật đầu ra hiệu, thậm chí có một chút ý lấy lòng. Chỉ bất quá, Hoa Tử Yên cũng không để ý gì tới hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, tự mình tiếp tục đi lên phía trước. Phong Hàm cũng không tức giận, chờ Hoa Tử Yên ba người triệt để đi xa sau đó. Phong Hàm trong óc, lần nữa nhớ lại, Gia Cát Thiển Vận, người này tới, giữa hai người cái loại này, sinh mệnh nội tình, khí tức, quá tương tự, tuy là chỉ có một phần vạn tương tự điểm, nhưng mà cái loại này nguồn gốc từ tại linh hồn cao quý khí tức. Phong Hàm tinh thông tại hồn đạo, là chắc chắn sẽ không phán đoán sai lầm. Chuyện gì xảy ra, người kia không phải mệnh danh chém toàn bộ phân thân à? Người này, Phong Hàm hít sâu một hơi, không dám nghĩ tới, thậm chí, toàn bộ tin tức tương quan. Hắn cắn răng một cái, tại chỗ hướng phía trí nhớ của mình một vệt, đem bí mật này trực tiếp xóa đi. Bởi vì, loại chuyện này một khi cuốn vào, đem vạn kiếp bất phục. Phong Hàm sững sờ trong chốc lát sau đó, chẳng biết tại sao nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh xa lạ. Trong lúc nhất thời, bởi vì mất đi bộ phận trí nhớ, cho nên có chớp mắt ngỡ ngàng. Nhưng sau một khắc, hắn liền vẻ mặt thay đổi, bởi vì hắn rất rõ ràng vì sao lại là như thế này. Lại đụng chạm cấm kỵ, nhất định phải lập tức hội tụ phân thân, tới 5 tầng ván cầu, không phải sợ là muốn hôi phi yên diệt. Mới vừa rồi là Phong Thiển Vi đưa tin ta, nữ nhân này, không được, về sau không thể để ý tới, lập tức đứt rời liên hệ. Người này ta đã đưa vào trong cục, đã không cần ta đi thôi động, tác dụng của ta dùng hết, lập tức rút lui, không được, còn phải lại quả quyết một chút. Phong Hàm nghĩ đến đây, cắn răng một cái. tại chỗ một trường bổ về phía mi tâm của mình, thoát ra bản mệnh âm hồn cùng Nguyên Anh, đem cái này bản thể hủy, ngươi có được hay không? Phong Thiển Vi nhìn vẫn không có tin tức xuất hiện Hoa Tử Yên. Lần nữa bất mãn, xác thực kém một chút, chỉ sợ còn phải lại tìm trợ thủ. Ngươi không nên gấp, ngươi cảm thấy, có thể phá giải ngươi nói thương, đè chết Phong Diêu Tô Ly rất đơn giản ư? Hoa Tử Yên lạnh giọng nhắc nhở Phong Thiển Vi một câu. Phong Thiển Vi nhướng mày, nhưng nghĩ tới Phong Hàm biểu hiện, lúc này vẫn là đè xuống tức giận, nhưng mà, cỗ này tức giận tích lũy sau đó, hóa thành lửa giận, trực tiếp trút xuống tại Mị Nhi trên đầu. Phế vật, đồ vô dụng, còn không mau nghĩ biện pháp. Phong Thiển Vi lại nhấc theo thánh khí roi dài, mạnh mẽ đánh Mị Nhi. Lúc này, Hoa Tử Yên cùng Mị Nhi đều có chút mộng bức cái này mẹ hắn. Tâm tình của hai người cũng là phức tạp chi cực, Mị Nhi không hiểu lại bị quất một cái, cũng là im lặng chi cực, tuy là không chống cự bị đánh đến máu thịt be bét cũng không phải bao lớn chút chuyện. Nhưng có thể hay không đừng như vậy? Hoa Tiểu Yên truyền một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Xem đi, nói để ngươi một lần đánh đau nàng, ngươi lệch không tin, dọc theo con đường này, có ngươi chịu được. Mị Nhi bất đắc dĩ ra hiểu, được rồi, để nàng hút đi, bao lớn chút chuyện. Đây là mạng của ta, cái kia Gia Cát Thiển Vận cố ý đủ loại nhục nhã. Hành hạ ta, Gia Cát Xuân Thu không phải nói, còn có hai người, cùng một chỗ đều bắt tới, buộc các nàng đi vào khuôn khổ. Phong Thiển Vi quát lớn, Mị Nhi thở dài, vậy liền đi chôn cốt chỗ tìm cái kia Ly Mộ Tuyết a. Nơi chôn xương dễ tìm, Phong Thiển Vi nói, ngươi là kéo dài thời gian, có thể đưa tin ư, đưa tin cho nàng, Mị Nhi nghe vậy. Cũng là im lặng, nơi chôn xương ngươi cũng có thể đưa tin. Hoa Tiểu Yên cũng là không có gì để nói. Nói, ngươi nói rằng tình huống của nàng, ta lấy siêu thoát tử khí đưa tin cho nàng. Nhưng mà nàng sợ là cũng không đủ a hát. Lần này cái kia ẩn bí chi địa, đầy đủ bí ẩn. Mị Nhi nói, tìm tới nàng, như vậy là đủ rồi. Hoa Tiểu Yên nói, được, vậy ta thử một chút. Nàng nói, Mị Nhi đã đem Ly Mộ Tuyết đặc thù toàn bộ truyền lại cho Hoa Tiểu Yên. Tiếp đó, Hoa Thụy Yên ngẩn người, nói, đây là đem ta chụp đi vào a, cái này Ly Mộ Tuyết, là Vân Thanh Huyên cùng ta Hoa Tử Yên kết hợp thể a hát. Đây là ai bồi dưỡng ra được? Mị Nhi nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Phong Thiển Vi nghe một mặt mộng bức, Hoa Thụy Yên thử nghiệm đưa tin. Tiếp đó, nàng đột nhiên lấy làm kinh hãi, nói, chúng ta phải nhanh một chút, nàng hình như đi vong xuyên hà, tại U Minh trên thuyền tự sát. Chương 104, Phong Thiển Vi dụ dỗ Khuyết Tân Diên. U Minh thuyền dòm ngó mật thiên cơ hồn chiến, mau chóng, ta đương nhiên hy vọng a hát, nhưng mà phế vật này có thể làm ư? Nàng có thể tìm tới vong xuyên hà ư? Phế vật này đồ vật, thật không biết, cái kia Gia Cát Xuân Thu làm sao coi trọng nàng? Chẳng lẽ là liếm công cao minh? Mị Nhi còn chưa mở miệng, lại lần nữa bị cái kia Phong Thiển Vi oán giận một trận. Tiếp đó, Mị Nhi lần nữa bị mắng một mặt choáng váng, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hoa Tử Yên liếc mắt. Người này ngươi lúc trước liền nên đưa nàng đập chết. Hoa Tử Yên ánh mắt đáp lại nói, ngươi cũng phát hiện, Mị Nhi truyền âm nói, Chấn Hồn Điện cũng là lợi hại, có thể nuôi dưỡng được như vậy một loại thiên tài tới. Hoa Tử Yên truyền âm nói, đừng nhìn người như thế đủ loại tìm đường chết, đủ loại ngớ ngẩn, nhưng ngươi nhìn, nàng đây không phải là đem ta làm đi vào sao? Lấy ta cái này tiểu bảo tính tình, người như thế đến, thật sự là 10 lần như một. Mị Nhi, hai người truyền âm ở giữa, Phong Thiển Vi còn lần nữa muốn động dùng nàng roi dài tới đánh Mị Nhi, nhưng là bị Hoa Tử Yên một đạo lạnh lùng ánh mắt bức lui. Chỉ là, càng là như thế, Hoa Tiểu Yên càng là phát hiện, Phong Thiển Vi đối với Mị Nhi cừu hận tâm ý, ghen ghét tâm ý càng đậm, Hoa Tử Yên tâm tình cũng rất là phức tạp. Một hồi lâu mới hồi Mị Nhi tin tức, người này thực ra rất lợi hại, ta học tập đến, Mị Nhi gật đầu trả lời, xác thực rất lợi hại, có đôi khi bản thân càng là ngu xuẩn, hắn phát huy tác dụng, càng là tốt, dù sao không biết, thường thường sao biết giả vờ không biết, càng đáng quý, chính là, cái này thật sự là có chút làm người buồn nôn a. Hoa Tiểu Yên đáp lại nói, Chấn Hồn Điện thủ đoạn, không phải từ trước tới nay như thế làm người buồn nôn ư. Cái kia Phong Diêu không phải loại này tính tình ư? Cho nên nói, hai người này, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Ha ha ha, nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Ta càng là che chở ngươi, nàng càng là cừu hận ngươi, càng là muốn hành hạ ngươi, rất lâu đều không có đụng phải như vậy chuyện thú vị. Mị Nhi bất đắc dĩ nói, tốt xấu ta đã từng là ngươi đại tiểu thư, ngươi cái này không có lương tâm. Hoa Tiểu Yên đáp lại nói, không cần lo lắng, loại tình huống này sẽ không quá lâu, nhịn một chút a, không phải còn có thể thế nào, đập chết nàng. Mị Nhi nói, chớ vì ta ra mặt, không phải người này sẽ càng ngày càng quá đáng, ta như thật nhịn không được, làm ra chút chuyện quá đáng đến, ngươi cũng gánh không nổi. Hoa Tử Yên nói, Trấn Hồn Điện, thật sự là chuyên làm loại này rõ ràng chán ngán người sự tình. Chẳng qua, cái kia Phong Hàm ngược lại là cực vì thông minh, nhưng phỏng đoán nhanh. Mị Nhi nói, quản hắn làm gì, mau đem Ly Mộ Tuyết cứu được đi. Hoa Tử Yên khẽ gật đầu, lúc này mới sẽ thắng Phong Thiển Vi nói, không phải rất khó tìm, không cần lo lắng, còn có, ngươi một chút kia đạo thương, tìm tới Tô Ly, hắn ra tay, vài phút liền giải quyết. Đừng sợ mình chết giống như, Hoa Tử Yên giọng nói không được tốt lắm, nhưng mà bởi vì khí thế đủ, hơn nữa mơ hồ có bóng ma tâm lý, Phong Thiển Vi cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là, nàng càng là bị ức hiếp, thì càng muốn bắt Mị Nhi chút giận, cho nên tiếp xuống tình cảnh, quả thực là một lời khó nói hết. Dọc đường, tuy là có chút trắc trở, cũng có một chút không quá lớn nguy hiểm phát sinh, nhưng mà trên tổng thể, còn tính là rất thuận lợi, chỉ là Mị Nhi ngược lại là đúng là ăn một ít khổ sở. Hoa Tiểu Yên cũng không có lại ra tay, cũng không có ngăn cản, nàng xác thực cũng nhìn ra, Mị Nhi đúng là không hiểu sẽ thu hút cừu hận, dẫn tới đủ loại tai nạn, mà loại tình huống này, Hoa Tử Yên thông qua nàng bây giờ bộ phận siêu thoát năng lực, là có thể thấy rõ nguyên nhân cái kia quả thực là bị người cố ý trấn áp. Kết quả như vậy, Mị Nhi lúc trước nói tới những cái kia chính là thật, cũng không biết các ngươi cuối cùng là muốn làm cái gì, chẳng qua, nhưng cũng không liên quan gì đến ta. Muốn đem ta kéo vào được ư? Hy vọng không lớn, Hoa Thủy Yên trong lòng suy nghĩ lấy, ngay sau đó vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, đồng thời, nàng cũng không có lại cùng Mị Nhi có quá nhiều trao đổi. Như vậy, cuối cùng tại sau nửa canh giờ, xuyên qua cô tịch chi địa cấm kỵ khu vực, Hoa Tử Yên mang theo Mị Nhi cùng Phong Thiển Vi, đi tới Vong Xuyên Hà chỗ. Vong Xuyên Hà là toàn bộ đều là hắc thủy, hơn nữa, nơi này là có chút quỷ dị cùng hung hiểm, cho nên mới thời điểm, Hoa Tử Yên đã nhắc nhở qua Phong Thiển Vi mấy lần, để Phong Thiển Vi thích hợp thu lại. Phong Thiển Vi mặc dù trong lòng không thoải mái, ngược lại là cũng không có như thế nào cùng Hoa Tử Yên xung đột. Sau đó, Hoa Tử Yên cũng không có cái gì phương pháp tìm người, chỉ có thể chờ đợi, chờ U Minh chủ thuyền động xuất hiện, nàng điều khiển tử khí, mang theo Phong Thiển Vi cùng Mị Nhi đi xuyên qua Vong Xuyên Hà bên trên. Rất nhanh, Vong Xuyên Hà bên trên xuất hiện một chiếc to lớn U Minh thuyền. U Minh trên thuyền cũng không có bóng người, có chỉ là rất nhiều máu màu đỏ đèn lồng. Mỗi một con đèn lồng bên trong đều là từng khỏa đầu người đang thiêu đốt, mà cũng không phải là âm hồn. U Minh thuyền rất kỳ quái, trong đó cũng thật nhiều ly kỳ quỷ dị sự tình. Nhưng mà, bất luận là Hoa Tử Yên vẫn là Mị Nhi, đều không có bất luận cái gì đi tìm tòi bí mật ý nghĩ. Chỉ có cái kia Phong Thiển Vi, nhìn thấy U Minh thuyền sau đó, trong lòng tràn ngập tò mò. Cái kia đèn lồng bên trong, vì sao lại có đầu người? Những người kia đầu khí tức thoạt nhìn rất mạnh a hát. Hình như phần lớn đều là anh biến hóa thần cảnh. So ta đều mạnh, làm sao đều bị chặt đầu? Cổ của bọn hắn bị chặt cực kỳ bằng phẳng. Đây là một đao cắt a hát. Thực lực như vậy, sợ là muốn hóa thần cảnh cửu trùng mới có thể làm được a. Là ai giết bọn hắn? Quá mạnh đi, vì sao chiến thuyền này là xương cốt chế tạo? Những này xương cốt, hình như đều là hóa thần cảnh cấp cường giả xương cốt a hát. Nếu là đem những này xương tủy năng lượng bản nguyên thu thập lại, luyện chế thành năng lượng bản nguyên, vậy liền thật sự là một bước lên trời a hát. Phong Thiển Vi thỉnh thoảng sẽ đối với lấy U Minh thuyền nói một câu. Nàng giống như là tại cùng Hoa Tử Yên nói. Nhưng mà Hoa Tử Yên không để ý tới nàng, nhưng mà nàng lại xem thường Mị Nhi, cảm thấy người này thấp hèn, bởi vậy là ở chỗ đó độc thoại, giống như là cái đầu óc tối giả giống như. Một hồi lâu sau đó, Hoa Tử Yên thở dài, nói, ta thật nhanh không chịu nổi, Mị Nhi ra hiệu một cái ta cũng rất bất đắc dĩ ánh mắt. Hoa Tử Yên hít sâu một hơi, lạnh giọng quát lên, im miệng. Phong Thiển Vi sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt lập tức lạnh như băng lên. Quát lên, ngươi tại nói chuyện cùng ta, dùng loại giọng nói này, ta cho ngươi biết, Hoa Tử Yên, ta nhịn ngươi quá lâu. Hoa Thủy Yên cười nhạo một tiếng, nói, tuy là có một ít nguyên nhân ảnh hưởng, nhưng ngươi động não U Minh Thuyền là tồn tại gì? Ngươi ở nơi đó tùy ý bình luận, U Minh Thuyền là cùng Trấn Hồn Bi đều có thể ngồi ngang hàng linh vật. Chúng ta đều phải có lòng kính sợ. Phong Thiển Vi nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, không phải là sợ chết ư? Nói đến như vậy đường hoàng làm cái gì? Ta nghị luận vài câu liền không tôn kính U Minh Thuyền. Ngươi luôn mồm tôn kính, nói không chừng còn tại trong lòng nghĩ như thế nào lấy đem cái này linh vật chiếm làm của riêng. Đây, Hoa Thủy Yên kém chút nghẹn lấy, nàng hít sâu một hơi, giữ vững tỉnh táo, để tránh cái kia tiểu bạo tính tình nổ tung. Tại chỗ đem Phong Thiển Vi đập thành bột mịn, thật muốn đập chết, nàng lập tức liền vào cuộc. Cho nên, lần này đáp ứng Mị Nhi, thật sự là, được rồi, ai bảo bản thân nợ nàng một hồi to lớn nhân quả đây. Mị Nhi, đem Khuyết Tân Diên kêu đi ra a, lại tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ bị dính líu vào, bị đốt đèn lồng. Hoa Tử Yên thỏa hiệp, Mị Nhi nhún nhún vai, nói, ta đều vốn có muốn xuất thủ, ngươi lại một mực nhịn không được. Hoa Tử Yên nói, tốt a, đều tại ta miệng tiện. Mị Nhi nói, vậy cũng chỉ có thể đã định hồn thuật, khóa chặt hắn linh hồn khí tức, tiếp đó đem hắn gọi ra tới. Vừa vặn, hắn cũng nợ một phần nhân quả, lần này, liền trả sạch. Phong Thiển Vi nghe vậy, cau mày, đối với cái kia cái gọi là định hồn thuật, trong nội tâm nàng đã có chút lửa nóng, dễ dàng như vậy phong tỏa khí tức của bọn hắn. Vậy cái này giống như công pháp, thế nhưng là vô cùng dễ dàng giành lấy người khác kỳ ngộ cùng cơ duyên công pháp a hát. Trốn ở trong bóng tối, chờ người khác tu hoạch kỳ ngộ cùng cơ duyên, bản thân lại trong bóng tối phong tỏa người khác vị trí. Nửa đường chặn giết, hái thành quả thắng lợi, chẳng phải đẹp thay? Phong Thiển Vi trong đôi mắt lưu quang lóe lên, đồng thời nhìn về phía Mị Nhi, ánh mắt đều mắt có chỗ khác biệt. Mị Nhi như không có phát giác đồng dạng, mà là bắt đầu diễn hóa vẫn hồn trà bình khí tức, cũng rất nhanh lan tràn đi ra ngoài. Quả nhiên, rất nhanh nàng liền phát hiện Khuyết Tân Diên linh hồn khí tức. Là lấy, một phen cảm ứng sau đó, Mị Nhi ở trong lòng hô một câu, mà lúc này Khuyết Tân Diên đang tại U Minh trong thuyền, nằm tại một tòa cỡ nhỏ trong quan tài kiếng, lẳng lặng nghỉ ngơi. Hắn lúc này, thân thể đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ, giống như là cái yên tĩnh ngủ say tiểu nam hài đồng dạng. Nhận kêu gọi cùng dẫn dắt, Khuyết Tân Diên mở mắt, tiếp đó như cương thi đồng dạng ngồi dậy. Sau một lát, trong mắt của hắn đã sớm lan truyền đồng tử, đã sớm tán loạn thần thái, toàn bộ khôi phục bình thường. Nên tới, vẫn là tới, chung quy là tránh không khỏi a hát. Mị Nhi a hát, ngươi thật sự là. Khuyết Tân Diên thở dài một tiếng, tiếp đó nhảy ra cỡ nhỏ trong suốt quan tài thủy tinh, tiếp đó đưa tay đẩy một cái kia quan tài thủy tinh nắp quan tài trực tiếp phong tỏa lên. Trên nắp quan tài còn thỉnh thoảng có chém đầu người tại sát lục ưu tú thiên kiêu ngoài dự đoán nam tử kỳ nữ di động bích họa đang hiện ra. Chỉ là Khuyết Tân Diên liếc mắt nhìn sau đó yên lặng giơ tay gạt một cái, toàn bộ hình ảnh lập tức hóa thành một mảnh hư vô, tựa như là vẽ xong tranh cát bị bàn tay trực tiếp san bằng đồng dạng. Lại qua sau một lát, 5-6 tuổi Khuyết Tân Diên từ từ dài cao lớn lên. Tiếp đó hắn nhìn trong quan tài kiếng cái kia một tấm đầu lâu mặt nạ, chần chờ sau một lát, cuối cùng vẫn là đem mặt nạ cầm lên, để cạnh nhau tại quan tài thủy tinh bên trên. Hắn không có mang theo mặt nạ, mà là lấy nguyên bản bộ dáng, đi ra khoang thuyền, đi tới Minh trên thuyền. Sau đó, Khuyết Tân Diên lẳng lặng nhìn xa xa Mị Nhi cùng Phong Thiển Vi liếc mắt, vẻ mặt không có gì thay đổi. Ngược lại, ánh mắt của hắn rơi vào Hoa Tử Yên trên mặt sau một lát, lại không hiểu có chút buồn phiền. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, lên đây đi. Hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay vung lên, U Minh trên thuyền toàn bộ đỏ như máu đèn lồng, toàn bộ biến mất. Hoa Tiểu Yên nhìn Mị Nhi liếc mắt, tiếp đó đưa tay cuốn một cái, tại chỗ liền Phong Thiển Vi đều cuốn lại. Phong Thiển Vi lập tức muốn đánh trả nàng, cho rằng Hoa Tử Yên muốn đối nàng làm sao, nhưng không nghĩ lại là không hề có lực hoàn thủ, giống như là toàn thân bị giam cầm như vậy. Trong nội tâm nàng giật mình, sau một khắc, tình huống dị thường cũng đã biến mất. Tiếp đó, nàng đã vô cùng thuận lợi đứng ở U Minh trên thuyền. U Minh trên thuyền cái chủng loại kia thần bí, mạnh mẽ U Minh khí tức, để nàng đột nhiên cảm giác được vô cùng thoải mái. tựa như là thể xác tinh thần ở chỗ này đều đã thông linh đồng dạng. Nàng đột nhiên cũng có chút ưa thích chiếc này thần bí mà mạnh mẽ U Minh thuyền. Nếu như có thể một mực sống ở nơi đây, như vậy thì xem như không tu luyện, chỉ là loại này mạnh mẽ U Minh khí tức tẩm bổ. Thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Khó trách, U Minh thuyền lợi hại như vậy. Nghĩ đến, là cái này dị bảo bản thân nắm giữ cực kỳ cường đại lột xác tu hành giả công hiệu. Phong Thiển Vi thầm nghĩ lấy, Khuyết Tân Diên nhưng đã mở miệng lần nữa. Mị Nhi, lần này ngươi kéo ta vào cuộc. Ngươi phải biết, một khi xảy ra chuyện, đó chính là đại sự kinh thiên động địa. Mị Nhi cười cười nói, ta không bản sự này, ta chỉ là vâng mệnh làm việc mà thôi. Hiện tại, các nàng muốn tìm Tô Ly, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Vân Thanh Huyên. Nhưng mà đâu, ba người này nơi ở, cũng chỉ có Ly Mộ Tuyết có thể tìm tới. Mà Ly Mộ Tuyết đã tại Vong Xuyên Hà. Khuyết Tân Diên nói, Vong Xuyên Hà rất lớn, hơn nữa thời gian tồn tại Hồng Lưu, ta không có biện pháp giúp ngươi tìm nàng. Ngươi nhân quả ta sẽ trả lại, nhưng cũng nên tại phạm vi năng lực của ta bên trong. Mị Nhi nói, Tử Yên bí thuật đánh giá ra, Ly Mộ Tuyết lai lịch có chút kỳ quái. Hơn nữa nàng lựa chọn tại Vong Xuyên Hà tự sát. Ngươi biết không, nếu như nàng tự sát, khả năng Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên liền đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Khuyết Tân Diên nghe vậy, nói, sống sờ sờ khôi lỗi tử sĩ ư? Loại sản phẩm mới, dung hợp Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên đặc thù tác phẩm. Mị Nhi nói, không phải, chính là cái người bình thường. Hoa Tử Yên nói, đúng là bình thường tu hành giả, thiên phú và mệnh cách, giống như là đem ta cùng Vân Thanh Huyên dung hợp đồng dạng. Rất kỳ quái, Khuyết Tân Diên suy tư một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nói, có chút phiền phức, không phải không giúp, nếu là dạng này mệnh cách, ta càng là bất lực. Phong Thiển Vi nghe vậy, nhất thời rất là không vui, nàng thầm nghĩ, phí lời hết bài này đến bài khác, được thì được, không được thì không được, có phức tạp như vậy ư? Vẫn là nói, muốn cái gì chỗ tốt? Nghĩ đến, nàng không khỏi liên tưởng đến trước đó tại U Minh trên thuyền cảm nhận được nghịch thiên chỗ tốt. Lập tức bắt chước Tô Ấu như vậy vũ mị dáng vẻ khả ái. Ôn Nhu nói, Khuyết đại sư, việc này thật phi thường trọng yếu, ngài liền giúp một chút Thiển Vi a. Thiển Vi thân có lời thương, lúc này đã cùng Đồ Mạt lộ, khổ không thể tả, Khuyết đại sư, Thiển Vi sẽ cả một đời nhớ tới Khuyết đại sư tốt. Phong Thiển Vi thử nghiệm bày ra mị lực của mình, tiếp đó đi dụ dỗ Khuyết Tân Diên, lại bị Khuyết Tân Diên lấy một vệt ánh mắt hài hước dừng lại nàng cố ý xích lại gần gần gũi. Thế nào, muốn câu dẫn ta, lưu tại U Minh trên thuyền. Ngươi nếu là muốn ở lại, lấy mạng hồn điểm đèn lồng, ta ngược lại thật ra tình nguyện chi cực, chẳng qua muốn cầm ta Khuyết Tân Diên đem đồ chơi. Liền như ngươi loại này, thật đúng là không xứng, hiểu không? Khuyết Tân Diên trực tiếp lời nói, để Phong Thiển Vi vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, tại chỗ liền xuống không đến đài. Nàng rất muốn nói một câu lời hung ác, nhưng mà người này, xem bộ dáng là U Minh thuyền chủ nhân, thực lực sợ là cũng sâu không lường được. Nàng vẫn là không đắc tội nổi, nàng giả trang ra một bộ dưng dưng muốn khóc bộ dáng, giống như vô cùng xấu hổ giận dữ, oan ức, bất quá, Khuyết Tân Diên nhưng căn bản không thèm để ý, âm thanh lạnh lùng nói, trước hết, lấy ta thể chất mà nói, liền như ngươi loại này, một giây ta liền có thể đem ngươi hút thành xác khô. Hiểu không? Thứ yếu, ta từng bị người đối đãi như vậy qua hơn 20 năm. Những này con đường, ta thi triển ra. Sao ngươi tinh thông 1000 lần gấp 1000 lần biết không? Cho nên, liền như ngươi loại này tiện nữ nhân, ngươi đến may mắn là gặp được hiện tại ta. Nếu là buổi sáng 10 ngày 8 ngày, ngươi bây giờ cũng đã bị ta hút thành một bộ xác khô. Ta cũng biết ngươi là Chấn Hồn Điện bồi dưỡng ra được đầu óc tối giả. Đặc biệt làm người buồn nôn ấy nhỉ, nhưng ta Khuyết Tân Diên là không quan trọng. Tốt, đừng lải nhải, dài dòng nữa, ta tại chỗ đem ngươi âm hồn lấy ra đến. Đem đèn lồng điểm rồi, Khuyết Tân Diên khí phách lời nói đến Hoa Tử Yên giống như là ngày nóng uống một ngụm băng suối giống như. Thể xác tinh thần đều thoải mái thấu, mà Mị Nhi mặc dù không nói gì, nhưng cũng không hiểu có loại sảng khoái cảm giác sinh ra đây đối với một mực tự giác rất khổ bức. Nàng mà nói, lại là một phen hiếm thấy thu hoạch, ngược lại là Phong Thiển Vi, thật sự là bị chấn trụ. Tiếp đó, nàng nghĩ đến cái kia đèn lồng bên trong thê thảm một màn. Dùng mình một cái, lập tức khúm núm, mặt mũi nịnh nọt lấy lòng, thận trọng lui ra phía sau, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Hoa Tiểu Yên nhìn thấy một màn này, cũng coi là kiến thức, sớm biết, trực tiếp không xóa đi trí nhớ. Cái kia còn chỗ nào nhiều như vậy đánh giám. Quả nhiên là ác nhân còn cần ác nhân diệt. Nghĩ đến ác nhân, Hoa Tử Yên đột nhiên liền nghĩ đến Tô Ly. Lúc này Tô Ly đã phát triển rất nhiều. Nàng đột nhiên rất muốn gặp vị này bây giờ Tô Đại Sư. Nhưng mà, nàng biết, nhìn thấy Ly Mộ Tuyết sau đó, nàng nhất định phải rời đi. Không phải, thấy một lần, liền không ra được. Mị Nhi, người đem cái kia cuối cùng một tia hy vọng đặt ở trên người hắn. Chờ đợi hắn phá kén thành bướm, lại đâu chỉ, hắn có lẽ sớm đã đem ngươi làm thành quân cờ. Đỉnh lô, ngươi cho dù là đem hắn dưỡng thành, cái kia cũng chỉ là một cái khác gia cát thiển vận mà thôi. Mị Nhi, hắn cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt, lấy hắn hắc ám trải qua. Tương lai, hắn nhất định cũng giống vậy, là giống nhau tội ác chi nguyên, cũng giống vậy sẽ để cho ngươi vĩnh sinh làm nô. Hoa Thử Yên ngơ ngác chớp mắt. Trong lòng ngưng tụ suy nghĩ lại rất nhanh biến mất. Khuyết Tân Diên đem cái kia Phong Thiển Vi cảnh cáo một phen sau đó. Gặp cái này Phong Thiển Vi triệt để thành thật lên, mới vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên. Lạnh lùng nói, Hoa Tử Yên, ngươi có ý tứ gì? Hoa Tử Yên vẻ mặt hơi trầm xuống, nói, chính là ý tứ này. Khuyết Tân Diên nói, ngươi đúng là điên, dạng này tin tức ngươi tại trong lòng ngươi nghĩ, còn ngưng tụ chấp niệm. Còn tại trước mặt ta, còn tại U Minh trên thuyền, còn ở lại chỗ này Vong Xuyên Hà bên trên muốn. Khuyết Tân Diên lời này một màn, Mị Nhi sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói, ngươi phản bội ta. Hoa Tử Yên nói, không, ta chỉ là muốn nhảy ra ngoài, không liên quan chuyện ta, cha ta cũng có thể bán, huống chi là ngươi, những tin tức này ta đương nhiên muốn kéo mấy cái quan trọng đệm lưng. Mị Nhi nói, ta là cố ý. Hoa Tử Yên nói, ta biết. Cho nên ta cũng là thuận ngươi tâm ý, chỉ là ai biết cái này Khuyết Tân Diên thật thiếu thông minh. Tại chỗ đâm xuyên, Khuyết Tân Diên trừng Hoa Tử Yên liếc mắt, cho lão tử chơi mẹ ngươi tâm cơ đây. Ngươi biết làm như vậy hậu quả gì ư? Vong Xuyên Hà chính là U Minh Hải tầng ngoài. Các ngươi cả đám đều con mẹ nó là người điên, lão tử không bồi các ngươi chơi. Khuyết Tân Diên nói xong, lập tức liền muốn hóa thành U Minh hạt căn bản biến mất. Hoa Tử Yên nói, ngươi không chơi. Ngươi sư tôn cũng sẽ chơi a hát, ngươi cho rằng các ngươi có thể chỉ lo thân mình ư? Khuyết Tân Diên rời đi bộ pháp dừng lại, ngay sau đó thân thể khẽ run một lần, sau đó, hắn mới xoay người lại, hít sâu một hơi, nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đều điên rồi, giãy giụa cái gì, còn giãy giụa cái gì a? Có hy vọng ư? Không có hy vọng, cuối cùng nhất định sẽ thua không còn manh giáp. Hoa Tử Yên nói, ta không quản được nhiều như vậy, Mị Nhi có ý tứ này, ta giúp nàng đẩy tới một cái, lại vừa vặn đem bản thân nhảy ra ngoài, các ngươi cũng là bị ảnh hưởng, làm sao có thể thoát ly khỏi đi, ngươi là thoát khỏi, nhưng mà thật thoát khỏi ư, người khác để ngươi cho là ngươi thoát khỏi mà thôi, ngươi cái này đi một bước, mới là thật phế, thần phục, thật sự là đáng đời, thật sự là lãng phí Mị Nhi một phần tạo hóa vấn tâm thánh nguyên. Cho nên, ta nói, Kiều Liên Nhi đùa bỡn loại người như ngươi, đó là ngươi thật nên. Khuyết Tân Diên nghe vậy, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Hoa Tử Yên một hồi lâu sau đó. Hắn mới hít sâu một hơi, nói, ngươi thật đúng là ác độc. Hoa Tử Yên nói, cảm ơn khen ngợi, các ngươi chơi quá lớn, ta mới là thật không muốn chơi người. Thật là nếu như không phải phần này nhân quả, ta hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi, lột xác, ta không trách ngươi nhiều chuyện, đều xem như không tệ. Ngươi sư tôn thất đức, ngươi thiếu thông minh, hiểu không? Làm ra cái Ly Mộ Tuyết, không phải là ý tứ này. Nàng tự sát, không phải là bức ta tới dẫn cục. Cho nên các ngươi những người này, là thật tạng, thối không ngửi được. Khuyết Tân Diên trầm giọng nói, sư tôn ta sự tình, ta không biết, trí nhớ đã sớm không rồi. Hoa Tử Yên nói, vậy đi tìm hắn, phải nhanh, dù sao Ly Mộ Tuyết nếu là chết rồi, ta chắc chắn sẽ không tham dự. Đến thời điểm trực tiếp lột xác, bản thân hủy diệt, Mị Nhi nói, ngươi hà tất phải như vậy. Hoa Tử Yên nói, ta không tin bất luận người nào, ta cũng không thấy cho hắn có thể phá kén thành bướm. Nhưng, nói cho cùng, ta cảm ơn ngươi cái kia một phần tạo hòa vấn tâm thánh nguyên. Mị Nhi nói, đó là ta nên. Hoa Tử Yên nói, còn rằng năm đó tình cảm, có lẽ vẫn là lấy tình cảm đùa bỡn. Được rồi, không nói cũng được. chúng ta nói qua tâm, đó cũng là một lần cuối cùng. Tốt, Khuyết Tân Diên, ngươi nhanh quyết định, không ra tay, như vậy từ biệt. Khuyết Tân Diên nói, đến, ngươi nói một câu phù văn thần bí ngôn ngữ lời nói. Ta nghe một chút, tiếp đó, ta lại cho ngươi đáp án. Hoa Tử Yên nói, lời gì? Khuyết Tân Diên nói, Mị Nhi ngươi nói một lần. Mị Nhi do dự nữ ấy, nhất định phải như vậy. Khuyết Tân Diên nói, mỗi một cái sinh mệnh bản nguyên lột xác, sinh mệnh cấp độ nâng cao qua tu hành giả, bước lên U Minh Thuyền, liền nhất định phải nói một lần. Không phải, nàng không xuống được. Hoa Tử Yên toàn thân chấn động, vẻ mặt nhất thời tái đi, giống như nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ, cũng muốn rõ ràng là lời gì. Trên mặt nàng lại là cười lạnh, lại là có chút bi ai, nhưng cuối cùng nhưng cũng hóa thành một cỗ không cam lòng lửa giận. Tốt, tốt, tốt, Hoa Tử Yên trầm giọng nói, ta vẫn là xem thường ngươi sư tôn. Khuyết Tân Diên nói, chúng ta cũng không phức tạp, vừa vặn là ngươi nghĩ đến quá nhiều, U Minh Thuyền, U Minh Hải mà thôi, chỉ là con chó giữ cửa mà thôi. Hơn nữa, ta đây là cho ngươi một cái nhảy ra ngoài cơ hội. Ngươi không muốn muốn, vậy ta cũng không cách nào. Hoa Tử Yên nói, ta chỉ sợ ta đột nhiên phù hợp. Ha ha ha, vậy thì có thú vị. Khuyết Tân Diên nói, câu kia cổ xưa mà phù văn thần bí người sáng tạo. Là cái nam tu hành giả, mà ngươi là nữ tu hành giả. Hoa Tử Yên nói, ngươi những lời này là phí lời. Đến chúng ta như vậy cấp độ, có thể nam có thể nữ, có thể âm có thể dương, có thể âm dương đồng thể. Khuyết Tân Diên nói, nhưng ngươi bản thể là nữ tử, chẳng lẽ còn sẽ cố ý hóa thân nam tu hành giả? Thiên cơ có thể hỗn loạn, nhưng mà bản thân âm dương, chung quy là bản thân âm dương, âm chính là âm, dương chính là dương. Hoa Tử Yên nghe vậy, lại hờ hững hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, nói, ngươi thắng. Khuyết Tân Diên nói, thắng là ngươi, mà không phải ta, ta từ đầu đến cuối đều thua thê thảm chi cực, không phải, làm sao đến mức đem chó canh cổng. Hoa Tiểu Yên nhìn chằm chằm Khuyết Tân Diên liếc mắt, tiếp đó vừa nhìn về phía Mị Nhi, nói, câu kia, ta biết, ta nói, trầm ngâm phút chốc, nàng mới ánh mắt phức tạp, lấy phù văn thần bí ngôn ngữ hình thành cái kia kỳ lạ mà đặc biệt giọng nói. Lẩm bẩm nói, tình này nhưng đợi từng hồi ước, mấy hệ đem quen, đã mãng nhiên. Khuyết Tân Diên nghe vậy, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, thậm chí nhìn về phía Hoa Tử Yên ánh mắt, đều tràn đầy thật sâu đồng tình. Hoa Tử Yên trong lòng cảm giác nặng nề, nói, làm sao vậy? Khuyết Tân Diên nói, ta cho ngươi nghe một đoạn. Khuyết Tân Diên nói, trực tiếp đưa tay vung lên. Nhất thời, một vùng tăm tối trong vực sâu, truyền tới một câu giống nhau như đúc, vô cùng thần bí mà có thanh lãnh dễ nghe êm tai âm thanh. Tình này nhưng đợi từng hồi ước, mấy hệ đem quen, đã mãng nhiên. Hoa Tử Yên tâm run lên, nói, đây là ai âm thanh? Khuyết Tân Diên nói, đây là Gia Cát Thiển vận âm thanh. Hoa Tử Yên nói, có cái gì khác biệt? Khuyết Tân Diên nói, không có bất kỳ cái gì một tia khác biệt, giống nhau như đúc, tương tự độ, mười thanh, hoàn mỹ phù hợp. Hoa Tử Yên nói, cho nên, ta là Gia Cát Thiển vận. Khuyết Tân Diên nói, ngươi không phải Gia Cát Thiển vận. Hoa Tử Yên nói, cái kia Gia Cát Thiển vận là ta. Khuyết Tân Diên nói, Gia Cát Thiển vận cũng không phải ngươi. Dừng phút chốc, hắn mới nói, ngươi nói ta trả lại cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhảy ra ngoài, trên thực tế, không có, chờ xem, 99 khối trung cực trấn hồn bi thời điểm, toàn bộ trấn hồn bi dung hợp cứu cực trấn hồn thần bi thời điểm. Ngươi chính là cái thứ nhất bị đặt tại người trong cuộc. Hoa Tử Yên nói, vậy ta hiện tại, chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Khuyết Tân Diên lắc đầu, nói, trước nhảy ra ngoài a, ta tìm sư tôn ta, như loại bí mật này. Tại U Minh Thuyền bên trên mở ra, cái này thật sự là thật đáng sợ, là Gia Cát Thiển vận tự mình vào cuộc sao? Hoa Tử Yên trầm mặc không nói, Mị Nhi cũng ngơ ngác rất lâu, ngay sau đó không nói gì. Một hồi lâu, Hoa Tử Yên lại nói, nếu không, ta nói lại lần nữa đi. Khuyết Tân Diên trầm giọng nói, không cần, bởi vì nàng nói rất nhiều câu, cho nên ngươi sau đó nói bất luận cái gì một câu, đều nhất định sẽ mười thành phù hợp, ngươi có thể không tin. Nhưng mà tốt nhất đừng lại thử. Hoa Tử Yên suy tư rất lâu, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Tiếp đó, nàng bất đắc dĩ nhìn Mị Nhi liếc mắt, ánh mắt kia tựa như nói, bị ngươi lừa đi vào. Mị Nhi cũng có chút vô tội biểu thị lần này, ta thật sự là vô tội. Mị Nhi suy tư rất lâu, nói tới trấn hồn bí cảnh bên trong một màn, nói, lúc ấy, Tô Ly điêu khắc qua câu nói này, trấn trụ thiên du trong quan tài kiếng kẻ giết chóc, việc này, ngươi thấy thế nào? Khuyết Tân Diên lơ đánh nói, lấy hắn thôi diễn năng lực, thiên cơ nghịch hồn thuật, cực đạo thiên su tạo hóa thôi diễn thuật, không phải rất bình thường sao? Vị nào thiên cơ đại sư không đối cái này phù văn thần bí ngôn ngữ có hứng thú? Mị Nhi nói, ta luôn cảm thấy, có chút không đúng, nào giống như là một loại. Khuyết Tân Diên nói, cho nên, cũng bởi vì như vậy, người để Hoa Tử Yên tại U Minh Hải bên trên phóng thích bí mật. Mị Nhi nói, ngươi vẫn không hiểu. Khuyết Tân Diên nói, ta không cần rõ ràng, ta như trước làm ta chó giữ nhà là được. Các ngươi tùy ý a, dù sao, đã không có khả năng càng hỏng bét. Mị Nhi trầm mặc không nói, Hoa Tiểu Yên thì cũng chỉ là trầm tư, vẻ mặt có chút buồn phiền. Phong Thiển Vi nghe một mặt mộng bức, đồng thời thật sâu nhận thức đến, nàng khả năng thật sống thành một cái đầu óc tối dạ. Bởi vì những lời này mỗi một chữ nàng đều hiểu, nhưng mà tổ hợp sau khi thức dậy, nàng một câu đều nghe không hiểu, nhưng mà, nàng lại nghe hiểu những lời kia bên trong mấy cái kia danh tự. Những cái kia danh tự, tại Mị Nhi, Hoa Tử Yên, Khuyết Tân Diên trong miệng tùy ý nói ra, không có chút nào tôn kính tâm ý. Nhưng mà, nàng đừng nói nhắc đến, liền nghĩ, vậy cũng là không dám nghĩ. Trong nội tâm nàng đã ghen ghét, lại oán phẫn, lại cừu hận, đồng thời lại có chút không hiểu cảm giác khó chịu. Đến lúc này, nàng đã mơ hồ ý thức được một chút không thích hợp. Đặc biệt là, đem Khuyết Tân Diên không lưu tình chút nào xé ra nàng giả dối. Đưa nàng tôn nghiêm dẫm lên tại dưới chân bên trên, nàng cả người liền bình tĩnh không ít. Hơn nữa, theo thu nạp u minh khí tức càng nhiều, nàng càng ngày càng cảm thấy, nàng quá khứ rất nhiều sự tình, rất không đúng. Khuyết Tân Diên, lần này, ngươi đi là được, vi sư, liền không tham dự. U minh thuyền bên trong, một tên đầu lâu mặt nạ nam tử từ chiến thuyền tầng cao nhất bên trên thuyền nhỏ trong khoang thuyền đi ra, tiếp đó đứng ở chiến thuyền chỗ cao nhất, nhìn về phía dưới bong thuyền Khuyết Tân Diên. Sư tôn, Khuyết Tân Diên khom người thi lễ một cái. Cái kia đầu lâu mặt nạ nam tử khẽ gật đầu, tiếp đó mới nhìn hướng về phía Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên. Còn Phong Thiển Vi, hắn là nhìn cũng không nhìn, hắn khẽ gật đầu ra hiệu, Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên thì đều yên lặng thở dài một tiếng. Hoa Tử Yên ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia khô lâu mặt nạ nam tử, nói, Khuyết Đức, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Cái kia tên là Khuyết Đức, nam tử lắc đầu, nói, không bệnh, bình thường rất, ngươi bị nàng coi trọng, cái kia không liên quan gì đến ta, ta dù sao là không đắc tội nổi, càng không nói đến, ngươi cùng Mị Nhi cũng không phải vật gì tốt, ngươi đem tai họa dẫn lên U Minh Thuyền thời điểm, liền không nghĩ tới kết quả ư? Hoa Tử Yên nói, U Minh Thuyền chính là đối phó tổ long ma hạch tâm minh khí. Loại sự tình này dẫn cho các ngươi là sai ư? Khuyết Đức nói, không phải là sai, vậy cái kia nữ nhân coi trọng ngươi, ta có lỗi ư? Khuyết Đức lời này, hỏi đến Hoa Tử Yên sững sờ, tiếp đó nàng ngơ ngác chớp mắt, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Hai cái này luận điểm, làm sao giống như là bị trộm đổi khái niệm đây? Nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Khuyết Đức lại hỏi, vậy chính ngươi nói phù văn thần bí, cùng nữ nhân kia hoàn chỉnh phù hợp. Đây là đánh tới lạc ấn sự tình, ta sai rồi ư? Hoa Tử Yên lại là khẽ giật mình, lại là có chút á khẩu không trả lời được. Khuyết Đức lại một vấn đề ném ra ngoài, ta không kiểm tra ngươi, linh hồn ngươi sẽ được U Minh Thuyền hút đốt đèn lồng a hát. Ta cái này rõ ràng là giúp ngươi hóa giải tử kiếp tốt a. Hơn nữa ta còn không có cùng ngươi suy tính ngươi đem cái kia hạch tâm bí mật dẫn tới ta U Minh Thuyền bên trên dã tâm, ta đây là cỡ nào lòng dạ rộng lớn người a hát. Đúng không? Đương nhiên, ta tuy là cao thượng như vậy, nhưng mà ta một chút đều không kiêu ngạo, cũng một chút đều không tự hào, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Khuyết Đức nói xong, Hoa Tử Yên mặc dù cảm thấy cái này suy luận không đúng, nhưng bị hắn như vậy vừa dương dẫn, Hoa Tử Yên nhưng cũng mơ hồ cho là như vậy cái lý nhi. Tử Yên, ngươi đừng tìm hắn tranh luận, hắn tu hành ngôn xuất pháp tùy loại thủ đoạn, một hồi liền có thể nói tới ngươi cúi đầu xưng thần. Mị Nhi lập tức nhắc nhở một câu, Hoa Thủy Yên nội tâm run lên, lập tức giật mình tỉnh lại, nhất thời nội tâm cũng là phức tạp chi cực người này. Quả nhiên là thất đức, cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là hắn dùng U Minh Thuyền làm ra cái ly mộ tuyết, trói lại vận mệnh của mình cùng Vân Thanh Huyên vận mệnh. đưa tới phen này nhân quả. Thậm chí U Minh Thuyền trấn áp Tổ Long Ma cũng là U Minh Thuyền chỗ chức trách. Mà Mị Nhi cái gọi là hạch tâm bí mật, cũng cùng trấn hồn bi liên quan đến A-Hát. Đã như vậy, cùng U Minh Hải không phải lợi ích liên quan sao? Ta tại U Minh Hải bên trên lấy suy nghĩ báo cho các ngươi, là giúp các ngươi đưa tin, cho các ngươi có chỗ chuẩn bị A-Hát. Hoa Tiểu Yên trong lòng mặc dù vô cùng ấm ức, nhưng mà lập tức nghe Mị Nhi lời nói, không cùng người này giao lưu, nói thêm gì đi nữa. Nàng liền bị dao động đến tìm không ra bác, Khuyết Tân Diên, dẫn các nàng đi đi, lão nhân gia ta là nhất đại khí, đồng dạng chưa từng nhẫn tâm từ chối người khác, nhất định cầu được ước thấy. Đương nhiên, lão nhân gia ta cũng không nhìn được nhất mơ mộng chuyện tình yêu thiếu nữ tại đây Vong Xuyên Hà. Bên trên tự sát, đúng rồi, ta chưa hề nói, hắn là tại hướng Tây Bắc 3,800 dặm khu vực tự sát A-Hát. Các ngươi tỉ mỉ tìm xem, khẳng định là có thể tìm tới. Khuyết Đức tùy ý nói đôi câu sau đó, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, một bộ lười biếng bộ dạng, thảnh thơi đi tới tầng cao nhất trong khoang thuyền. Khuyết Tân Diên bất đắc dĩ nói, đi thôi, không đi nữa, liền được đi nhặt xác. Hoa Tử Yên cùng Mị Nhi lúc này đều không có tính khí. Phong Thiển Vi lúc này cũng đã hoàn toàn thu lại, cũng không dám lại nháo cái gì tính tình. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến Khuyết Đức chỉ ra một khu vực như vậy. Sau đó, bọn họ lại thấy được một chiếc U Minh thuyền, chỉ là cái này một chiếc U Minh thuyền phi thường nhỏ, giống như là một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng. Lý Mộ Tuyết lẳng lặng đứng tại cô thuyền bên trên, cả người toàn thân áo trắng, giống như là trong đêm tối một mảnh bạch quang đồng dạng, có chút tươi đẹp. Vong Xuyên Hà đen kịt một màu, nhưng mà nàng lại toàn thân trắng thuần, cái này khiến cảnh tượng như thế này so sánh quá mức rõ ràng. Cho nên tới gần nơi này khu vực thời điểm, Khuyết Tân Diên đám người cũng đã thấy được Lý Mộ Tuyết. Lý Mộ Tuyết ánh mắt buồn tuyệt, trong mắt linh tính thần thái đã sớm ảm đạm. Nàng tựa hồ đối với hết thảy tất cả đều đã mất đi hy vọng, giống như triệt để không còn hy vọng đồng dạng. Lý Mộ Tuyết, Phong Thiển Vi kêu một tiếng, giọng nói cũng đã không kiệt ngạo, tương phản còn hơi lộ ra nhẹ nhàng. Nàng lúc này cuối cùng có chỗ thu liễm. Lý Mộ Tuyết giống như là làm như không nghe thấy. Cô thuyền còn tại chậm rãi tiến lên, cô thuyền bên trên, chẳng biết lúc nào, đã nhiễm phải một tầng nhàn nhạt huyết quang. Những này huyết quang, đến từ nàng bản mệnh khí huyết. Nàng bản mệnh khí huyết, đã bắt đầu khuếch tán đi ra ngoài, bắt đầu giống như là muốn hóa đạo trước đó tán công đồng dạng. Mị Nhi, ngươi lên đi. Hoa Tử Yên thấy cảnh này, không do dự chút nào mở miệng. Loại này công tâm sự tình, Mị Nhi không thể nghi ngờ là am hiểu nhất. Mị Nhi khẽ gật đầu, nói, muốn tới bước nào tốt một chút, là uất ức, chán nản, suy sụp tinh thần, yên bình, mừng rỡ nhảy nhót, cao hứng bừng bừng, đắc ý vênh váo, kích động chi cực vẫn là mừng rỡ trạng thái. Phong Thiển Vi lần này nghe hiểu, trừng lớn hai mắt, cuối cùng có chút lấy mắt nhìn thẳng Mị Nhi. Mị Nhi ý tứ của những lời này là, nàng có thể để cho một cái tuyệt vọng người, lập tức biến thành dạng này một loại tâm tình trạng thái. Thật hay giả, cái này sao có thể? Hoa Tử Yên trầm tư phút chốc, nói, mừng rỡ nhảy nhót, à, thời gian này đã không có cách nào quá rồi. Thật cao hứng ta cũng không thích, nhưng yên bình hoặc là suy sụp tinh thần chán nản tuyệt vọng, ta cũng không thích. Mị Nhi nói, tốt, à, Mị Nhi nói xong, tiếp đó, một đạo thanh quang tự con mắt của nàng bên trong bay ra ngoài. Mộ Tuyết, Mị Nhi nhẹ giọng hô một tiếng, cái kia một tiếng kêu gọi. Nghe Hoa Tử Yên linh hồn run lên, nghe Khuyết Tân Diên toàn thân run một cái, cũng nghe được Phong Thiển Vi trong một chớp mắt suýt tí nữa lệ rơi đầy mặt. Phong Thiển Vi trong lòng ngạc nhiên, đồng thời cũng lập tức vô cùng e dè, nghe được câu này kêu gọi, không có bất kỳ cái gì động tác, hình như cái xác không hồn Lý Mộ Tuyết, yên lặng xoay đầu lại. Lúc này Lý Mộ Tuyết, rõ ràng đã thân thể khô kiệt, hình như xác khô, sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệch. Hốc mắt thật sâu trũng xuống dưới, trong hai mắt không có chút nào thần thái, không có ai biết nàng gặp phải cái gì, lại vì cái gì muốn xuất hiện ở đây. Thậm chí, Khuyết Tân Diên cũng không biết, nhưng mà Khuyết Đức là nhất định biết, nhưng mà Khuyết Đức, nhưng cũng nhất định sẽ không nói. Lý Mộ Tuyết quay đầu, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía Mị Nhi. Lúc này, Mị Nhi lúc trước tiêu tán ra cái kia một tia thanh quang đột nhiên liền từ Lý Mộ Tuyết trong đồng tử chui vào, sau một khắc. Lý Mộ Tuyết thân thể liền đột nhiên run rẩy, Lại qua ba cái hô hấp trái phải thời gian, Ly Mộ Tuyết trong mắt có thần thái, khí tức cả người cũng khôi phục một chút sinh cơ khí tức. Sau đó, cặp mắt của nàng nhiều hơn mấy phần huyết sắc, tuy là trong đồng tử hiện đầy tơ máu, nhưng mà cả người ngược lại nhiều hơn một phần vui vẻ phồn vinh tức giận. Mị Nhi, người đã đến, Ly Mộ Tuyết nói, khóe miệng lơ lửng lên một vệt cười yếu ớt, ngay sau đó lại có chút xấu hổ, nói, xấu hổ, làm các ngươi cười cho rồi. Tâm tình của nàng, quả thực là tại chỗ thì tốt rồi lên, tựa như là thấy được tốt nhất bạn bè cái chủng loại kia mừng rỡ đồng dạng. Hoàn toàn thông qua ánh mắt, vẻ mặt hiện ra đi ra, mà chính nàng một ít chuyện, dường như đã không đáng nhắc đến đồng dạng. Cảnh tượng như thế này, để Phong Thiển Vi nhận sâu rung động, mà Hoa Tử Yên lại có chút hiếu kỳ mà nói, làm sao công tâm? Mị Nhi nói, đem ta bi thảm trải qua một phần vạn, cho nàng nhìn một lần, tiếp đó ở trong lòng cùng nàng nói chuyện vài câu, nàng liền vui vẻ. Hoa Tử Yên nói, đây thật là một cái bi thương câu chuyện. Mị Nhi nói, không, tình huống của nàng có chút đặc thù, hơn nữa, con đường của nàng chạy tới cuối cùng, thực ra, chết ở chỗ này là kết cục tốt nhất, ta hiện tại suy nghĩ, có muốn hay không chúng ta lui a, không đi tìm Tô Ly. Hoa Tử Yên nói, ta là chắc chắn sẽ không đi, nhưng người nhất định phải đi, người không phải muốn cho hắn phá kén thành bướm ư? Mị Nhi thở dài, hắn đã thành bướm. Hoa Tử Yên nói, cái này chuyện cười một chút cũng không tốt cười. Mị Nhi thở dài, hơn nữa, thành còn không phải bươm bướm ngươi đến, ta để ngươi nhìn một bức tranh, đây là ta từ Ly Mộ Tuyết linh hồn trí nhớ trong cấm khu sao chép lại ra một bức tranh. Hoa Tử Yên nói, cái gì tranh? Mị Nhi nói, một tấm thiên cơ hồn chiến lời nói, lấy nghịch thiên thiên cơ hồn đạo thôi diễn thần thuật, sáng tạo một phương hồn vực chiến trường, tại chiến trường bên trong lấy thiên cơ, khí vận, vận mệnh chi lực cô đọng chiến đấu. Hoa Tử Yên nói, Tô Ly ư, bị chết rất thảm, cho nên không thành bươm bướm, thành chết thiêu thân. Mị Nhi nói, không, Gia Cát Thiển vận thua, thiên su thần nhãn bị phế. Chương 105, mặt trời chói chang dưới tấm bia đầu người rơi. Minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà, vong xuyên hà, gió lạnh thổi lất phất U Minh Thuyền. U Minh Thuyền dẫn động đen kịt nước sông, hoa hoa tác hưởng, vậy liền giống như là lưu lạc chân trời chi đoạn trường người thổn thức thở dài. Hoa Tử Yên lẳng lặng đứng ở mũi thuyền, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ cực kỳ đặc sắc, không chỉ có là nàng, ngay cả bên người nàng Khuyết Tân Diên, Phong Thiển Vi, Ly Mộ Tuyết đều hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Chỉ là, chỉ một lát sau, Khuyết Tân Diên trên mặt biểu lộ liền do rung động lần nữa chuyển biến làm tức đến nổ phổi phẫn nộ chi sắc. Hai người các ngươi đúng là điên, dạng này bí mật ở đây nói ra, các ngươi là muốn để Tô Ly chết ngay bây giờ ư? Hoa Tiểu Yên nghe vậy, cùng Mị Nhi nhìn nhau nở nụ cười, Khuyết Tân Diên hô hấp đều dồn dập mấy phần. Con cười, Hoa Tử Yên nói, Khuyết Tân Diên, ngươi không có ngươi sư tôn thông minh, ngươi sư tôn chỉ là thiếu đạo đức, ngươi là thật thiếu thông minh. Khuyết Tân Diên trừng mắt, nói, ta nhổ vào, ngày hôm nay không cho cái thuyết pháp, ta liền đem các ngươi trực tiếp giam giữ ở chỗ này. Nếu như cái kia Gia Cát Thiển vận, thiên su thần nhãn, bị phế, mà nàng biết là Tô Ly làm lời nói, đó nhất định là sẽ ra tay. Đến thời điểm, Tô Ly liền phiền toái. Hoa Tử Yên nói, Mị Nhi nói chuyện này thời điểm, ta cơ bản trong lòng liền có đáp án. Phá kén thành bướm thiên cơ đại sư, cũng không phải là dễ giết như vậy. Gia Cát Thiển vận là lợi hại, nhưng mà cũng không đủ lợi hại a hát. Hơn nữa, nếu như nàng thật tại thiên cơ hồn chiến đấu thua, cái kia, trung cực chấn hồn bi liền thú vị. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là trợ giúp, hiểu không? Mị Nhi nói, đều đi vào xem đi. Mị Nhi cũng không giải thích, hiển hóa vẫn hồn trà bình, hướng về phía mọi người chiếu một cái. Vong xuyên hà chấn động mạnh, tiếp lấy chỉnh chiếc U Minh Thuyền, lại là đều bị vẫn hồn trà bình dung chuyển, kịch liệt chấn động lên. Khuyết Tân Diên đám người lập tức cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực, tại chỗ liền đem bọn họ hút vào. Như vậy quá trình, hầu như đều không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Khuyết Tân Diên cũng không khỏi có chút ngạc nhiên biến sắc. Nhìn về phía Mị Nhi ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi mạnh như vậy, Mị Nhi không có trả lời. Ngược lại là Mị Nhi bên người Phong Thiển Vi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tiến vào vẫn hồn trà bình bên trong sau đó, Mị Nhi thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Ngay sau đó, Nàng đưa tay đem thanh xương kiếm vung lên, thanh xương kiếm cũng lập tức hóa thành hình người. Thanh xương hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà Mị Nhi giọng nói lại lạnh lùng mà nói, nhìn cho thật kỹ. Thanh xương vẻ mặt hơi đổi, nghe ra Mị Nhi giọng nói hình như có chút cứng rắn. Tâm tình nhất thời phức tạp mấy phần, không cần suy nghĩ nhiều, để ngươi nhìn liền nhìn. Mị Nhi lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, lần này, thanh xương vô cùng rõ ràng cảm ứng được Mị Nhi thái độ biến hóa. Mị Nhi đây là đột nhiên trở nên cường thế. Hoa Tử Yên cũng đã nhận ra Mị Nhi biến hóa, trong lòng kéo căng một cái dây cung, cũng cuối cùng nhão mấy phần, nàng thoáng có chút vui mừng, nhưng cũng quyết định chú ý, bất luận phát sinh cái gì, lần này, chỉ cần các nàng có thể tìm được Tô Ly, cái kia nàng liền rời đi, tiếp tục khổ tu phong trấn bí thuật, tiếp tục hóa phàm, cũng dùng cái này lột xác sinh mệnh bản nguyên cấp độ. Từ nơi sâu xa, nàng có một loại linh cảm tu hành. Cảnh giới, thực ra cũng không trọng yếu, chân chính quan trọng, nhất định là sinh mệnh bản nguyên cấp độ. Loại sinh mạng này bản nguyên cấp độ là cái gì? Lúc này, Hoa Hỷ Yên còn chưa không thể rõ ràng, nàng chỉ là có như vậy một chút cảm giác, có thể cụ thể là cái gì, nhưng cũng không cách nào nói ra. Nhưng, nàng lột xác loại sinh mạng này bản nguyên cấp độ sau đó, nàng đã cảm nhận đạo linh hồn cấp độ thăng hoa, loại trạng thái này là cảnh giới. Thậm chí là cảm ngộ thiên đạo tạo hóa, đều không thể mang tới trạng thái. Hơn nữa, loại sinh mạng này bản nguyên cấp độ nâng cao sau đó. Chiến lực phảng phất có cực hạn gia trì, tựa như là nàng đối mặt phong thiển vi đồng dạng, cảnh giới của nàng còn vẫn như cũ chỉ là nguyên anh. Thậm chí là thứ mấy trùng, nàng đều đã không có suy nghĩ qua, có lẽ là lục trùng viên mãn, có lẽ là cửu trùng viên mãn, nhưng mà những này đều không quan trọng, bởi vì phong thiển vi loại này từ hóa thần cảnh rơi xuống đến anh biến cấp tu hành giả. Ở trong mắt nàng, thật rất là không đỡ nổi một đòn, tựa như là hoàn toàn không tại một cái phương diện đồng dạng. Như vậy cảm giác, không phải cảm giác, mà chính là sự thật. Cho nên, Hoa Thủy Yên bây giờ sự tình muốn làm, chính là bắt lấy loại này từ nơi sâu xa cảm giác. Không ngừng lột xác sinh mệnh nội tình cấp độ. Cũng bởi vậy, khi biết được cái kia Tô Ly phá kén thành bướm sau đó, nàng rất khiếp sợ, nhưng là lại không khiếp sợ phá kén thành bướm thì làm sao đây? Chỉ là hồ điệp, có thể vỗ bao lớn cánh đây? Mị Nhi sở dĩ vui vẻ, chỉ là bởi vì, nàng mưu cầu, chẳng qua là một tia hy vọng mà thôi. Một tia hy vọng, cùng không có hy vọng, có cái gì khác nhau? Hoa Thủy Yên một bên nghĩ, một bên đưa ánh mắt về phía phương xa mê vụ, vẫn hồn trà bình bên trong mê vụ, có thể diễn hóa bất luận cái gì cảnh tượng. Hơn nữa, loại này diễn hóa là không dính vào nhân quả, đây là Mị Nhi đặc biệt thiên phú. Lúc này, Mị Nhi diễn hóa cái kia một bức tranh. Cái kia một bức tranh là sống lấy tranh. Rõ ràng là một bức tranh. Thế nhưng là tranh bên trong nhân vật. Nhưng tại vô cùng chậm rãi di động tới. Chỉ là một hồi chẳng qua mấy hơi thở quá trình chiến đấu. Thế nhưng là, Hoa Tiểu Yên đưa nó nhìn kỹ xong sau, lại hao phí tới tận một canh giờ. Nhắm mắt lại, Hoa Tiểu Yên trong óc lặp lại một màn này đối chiến quá trình. Chỉ một lát sau, Hoa Tiểu Yên mở mắt ra, trong mắt đẹp cuối cùng hiện ra vô cùng rung động màu sắc. Hoa Tiểu Yên cuối cùng động dung, làm sao có thể mạnh như vậy. Lời nói này ra, tâm tình của nàng vẫn như cũ rất lâu vô pháp yên bình, lòng của nàng triệt để loạn. Nàng tự nhảy ra bố cục đến nay chưa bao giờ có như thế thay đổi sắc mặt thời khắc. Mị Nhi suy nghĩ một chút, chân thành nói, đương nhiên mạnh a hát. Thiên nhân chi hồn, có thể không mạnh ư? Khuyết Tân Diên vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi, làm sao ngươi biết? Mị Nhi giống như lâm vào hồi ức, một hồi lâu nàng mới nói, ta tại Vân Thanh Huyên bên kia, tận mắt thấy, chính tay nghe được hắn đối Mộc Vũ Tố thừa nhận, chờ chúng ta đến Tô Ly bên kia, Mộc Vũ Tố là nhất định sẽ hô lên Mộc Vũ Hề tới. Đến thời điểm, bí mật này, cũng nhất định sẽ công khai, một khi đến lúc đó, Mộc Vũ Tố trở lại, hóa thân lục y, như vậy Tô Hà bên kia cũng sẽ biết, Tô Hà biết, Gia Cát Thiển Vận biết cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Càng không nói đến, hiện tại phía trên thay đổi kế hoạch, chấp trưởng bố cục đã là Gia Cát Khởi Nghiên, thiên nhân chi hồn, hắn không phải bị mất ư? Cái gọi là mất đi, người nào không biết là bị cưỡng ép tách ra đi ra ngoài. Cái kia thiên cơ thần tử Tô, Hoa Tiểu Yên vừa mới nói một cái họ, đột nhiên biến sắc. Lập tức cô đọng một tia tử khí, tiếp đó đột nhiên hướng phía bản thân nàng cái trán một quét. Phốp, nàng thân thể mềm mại chấn động, tiếp lấy phun ra một ngụm máu lớn nước, cái này máu đỏ tươi, tại Vẫn Hồn Trà Bình một phương này màu trắng thiên địa bên trong. Phảng phất trong tuyết hoa mai giống như chói mắt, Mị Nhi thấy thế, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, ngươi quả nhiên là không gì kiêng kỵ, sao ta còn điên, có một số việc, chúng ta đều tị huy lấy, ngươi còn dám nhắc đến, ngươi là thật cường giả. Hoa Thủy Yên hơi lộ ra suy yếu, nói khẽ, nói cẩn thận, việc này bỏ qua không đề cập tới. Hắn thiên nhân chi hồn, thật khôi phục, Mị Nhi nói, ta cũng là không tin, nhưng mà hắn rất mạnh, mạnh đến mức không hợp thói thường. Hắn đem tương lai 7 ngày phát sinh tất cả mọi chuyện đều thôi diễn đi ra, ngưng tụ thành thôi diễn huyễn cảnh, tiếp đó lôi kéo Vân Thanh Huyên đi vào thể ngộ một phen tương lai thật hư ảo cảnh. Vân Thanh Huyên thể ngộ sau đó, sợ ngây người, ta cũng đi theo thể ngộ một lần, ta cũng sợ ngây người, đây là sự thực mạnh, nhưng mà, hắn như vậy trực tiếp đem tương lai hiển hóa ra ngoài. Cục này, hắn tương đương với đem tất cả đều rõ ràng, cái kia tương lai, lại nên như thế nào? Khuyết Tân Diên hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ngươi ý tứ, chẳng phải là chứng minh, Tô Ly đã nắm giữ, chân hư thiên cấm, loại này thiên cơ thần thuật, nếu là như vậy, cái kia thiên nhân chi hồn, đúng là khôi phục. Hoa Tử Yên nói, cho nên, phá kén thành bướm ngươi đợi đến, cho nên, hắn có bình thường âm hồn, có biến dị vẫn tịch chi hồn, còn có lần nữa khôi phục đi ra thiên nhân chi hồn. Ba hồn hoàn mỹ, khó trách, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a hát. Còn hết lần này tới lần khác, để ngươi ngủ thẳng tới bậc này tuyệt thế ngoài dự đoán nam tử. Chậc chậc chậc, phỏng đoán ngươi bây giờ trong lòng đắc ý, Mị Nhi cười nói, vẫn tốt chứ, đây đều là thứ yếu, ngươi nhìn bức họa kia, phát hiện cái gì rất rõ ràng tì vết nào ư? Hoa Tử Yên nói, há có thể không có phát hiện, cái kia kim sắc chiến giáp nam tử chiến giáp, không phải cha ta điêu khắc phong linh tị trần giáp kiểu dáng ư? Cái kia sát lục cự cung, không phải cha ta luyện chế, bạch vũ ma thần diệu quang cung, ư, không quan tâm hắn minh tưởng đi ra nhân vật là nhân vật nào. Cái này, bạch vũ ma thần diệu quang cung, cùng hắn đối ứng tiễn hình thái, ta thật sự là quá quen thuộc a hát. Cái này Tô Đại Sư cũng là lười biếng, muốn chút nhi cái khác tạo dáng chẳng lẽ không tốt sao? Như vậy vô cùng tùy tiện liền lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Tiếp đó, cái kia gia cát thiển vận chẳng mấy chốc sẽ tra được trên đầu của hắn. Bất quá, phỏng đoán hắn cũng không quan trọng. Ba hồn tề tụ, thật sự là rất nhiều phương diện, có thể không chỗ băn khoăn. Mị Nhi nói, đúng vậy a, cho nên nhìn thấy bức họa kia thời điểm, ta liền biết, nhiều nhất nửa ngày thời gian, cái kia gia cát khởi nghiên liền sẽ điều tra ra chân tướng. Bất quá, một khi bọn họ biết được chân tướng, bọn họ liền cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, tiểu gia hỏa kia hiện tại tham dự độ quá sâu. Hơn nữa, căn cứ tiểu gia hỏa kia tâm tư, hắn làm như thế, không phải hắn sơ ý lơ là, cũng không phải không có cái khác vũ khí minh tưởng, mà là hắn không quan trọng, thậm chí là cố ý. Gia cát thiển vận càng là quá nghiêm khắc sinh mệnh bản chất lột xác, thì càng sẽ băn khoăn một vài thứ, mà vừa vặn, tiểu gia hỏa kia chính là muốn công khai nói cho ngươi, đến, tới giết chết ta, đây là công tâm. Gia cát thiển vận nếu là bởi vậy ra tay cưỡng chế, liền phá bản thân nàng cho chính nàng quyết định quy tắc. Nàng nếu như không ra tay cưỡng chế, liền sẽ một mực bị loại này hỗn loạn, quấy nhiễu, khó mà xua tán. Khuyết Tân Diên như có điều suy nghĩ, nói cách khác, tin tức này càng là truyền đi, càng là đối Tô Ly có lợi. Mị Nhi nói, đúng, tùy U Đinh thuyền bên trên tin tức, vô pháp bị đo lường cùng thôi diễn, nhưng mà Thanh Sương, Phong Thiển Vi vẫn là sẽ truyền đi, thậm chí, các nàng đều không thể khống chế các nàng bản thân truyền đi. Hoặc là các nàng thực ra đã truyền ra ngoài mà không biết. Những này thực ra cũng không quan hệ, ta nếu nói ra, liền chứng minh, tin tức này cũng không trọng yếu. Chân chính quan trọng, giống như là lúc trước Tử Yên kém chút nhắc đến, đó mới là thật không thể nói, không thể tưởng tượng. Khuyết Tân Diên nói, một trận chiến này, hồn chiến chiến trường ở đâu? Mị Nhi nhìn Ly Mộ Tuyết liếc mắt, nói, tại Ly Mộ Tuyết linh hồn. Khuyết Tân Diên có chút giật mình, nói, chiến đấu như vậy, hồn chiến chiến trường, làm sao lại tại trong linh hồn của nàng? Mị Nhi nói, vậy cái này vấn đề, ngươi muốn đi hỏi ngươi sư tôn. Khuyết Tân Diên nói, vậy cũng không cần hỏi. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể từ chỗ của hắn nhận được ngươi muốn bất kỳ tin tức gì ư? Ngươi đi hỏi thời điểm, mang theo tràn đầy nghi hoặc, tiếp đó ngươi sau khi hỏi xong, ngươi sẽ phát hiện, ngươi giải đáp hắn toàn bộ muốn biết vấn đề, mà ngươi muốn biết, ngươi vẫn như cũ muốn biết điểm này, chắc hẳn Hoa Tử Yên hiện tại đã cảm nhận rất là khắc sâu. Hoa Tử Yên nghe vậy, liếc Khuyết Tân Diên liếc mắt, ngươi câm miệng cho ta. Mị Nhi nói, hiện tại, liền nhìn lần này ai có thể mạnh hơn một bậc, nếu như Tô Ly có thể thắng, như vậy, bọn họ liền sẽ, hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là Gia Cát Khởi Nghiên tự mình nhúng tay. Mộc Vũ Hề bị ăn mòn, cùng với Gia Cát Thiển Vận thôi diễn đến Tô Ly thôi diễn, cũng trở tay bố trí thủ đoạn giả lập huyễn cảnh cho Tô Ly thôi diễn, lấy tiến hành lừa dối. Hoa Tử Yên nói, ta đã không định nhúng tay. Khuyết Tân Diên nói, ta chuyến này nhất định đi, đây là ta cái kia vô lương sư tôn mệnh lệnh, nhưng ta là có thể không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Thanh Sương chen miệng nói, mấu chốt, chúng ta nhúng tay hữu dụng sao? Đừng nói đến giống như chúng ta nhúng tay, liền có thể chi phối cái gì giống như. Nàng câu nói này nói xong, hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh lên. Hồi lâu sau đó, Mị Nhi mới mở miệng nói, thực ra trọng điểm ở chỗ, Gia Cát Thiển Vận phân lượng đã không có nặng như vậy. Nàng đã rơi xuống thần đàn, cũng bị kéo vào kết thúc bên trong. Hoa Tử Yên nói, chuyện tốt, chỉ sợ nàng không vào cục, chẳng qua cục này thực sự quá khó. Khuyết Tân Diên nói, như thế nói đến, phát triển mặc dù lớn, nhưng mà hai người các ngươi trợ giúp quá mức, có thời gian tốt quá hóa dở. Mị Nhi nói, đợi thêm cũng không kịp a, lần này chúng ta lại đi lại xem đi. Mị Nhi nói xong, Khuyết Tân Diên, Hoa Tử Yên cùng Thanh Sương đều lâm vào trong suy tư. Lại qua phút chốc, Mị Nhi đưa tay thu về cái kia diễn hóa cái kia một bức tranh cảnh tượng. Tiếp đó mở ra vẫn hồn trà bình bao phủ. Sau một khắc, mọi người lần nữa trở lại U Minh Thuyền bên trên. Lý Mộ Tuyết trở lại U Minh Thuyền bên trên sau đó, tự mình quên mất lúc trước phát sinh tất cả. Mà Phong Thiển Vi mặc dù nhớ tới, nhưng cũng không muốn can thiệp bậc này khủng bố sự tình. Bây giờ đã thành thành thật thật, không còn dám có nửa điểm điên cuồng. Sau đó, tại Lý Mộ Tuyết cùng Hoa Tử Yên Trung ra tay phân tích tính toán dưới tình huống, hai người cuối cùng tính ra Hoa Nguyệt Cốc vị trí. Đến lúc này, Hoa Tử Yên vô cùng quả quyết, lúc này liền rời đi U Minh Thuyền, lần nữa trở lại Nguyệt Minh Miếu cổ chỗ. Mà Lý Mộ Tuyết thì tại trầm ngâm hồi lâu sau, không có đi tới Hoa Nguyệt Cốc, mà là lựa chọn trở lại nơi chôn xương. Dùng nàng tới nói, nơi đó sẽ là nàng quy hồn chỗ, nếu không ở nơi đó lột xác cơ duyên, liền dài chôn ở cái kia mảnh phế tích phía dưới. Vào lúc giữa trưa, trong sân, Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú trên bầu trời mang theo linh vận liệt dương. Huyền thuật thông linh thủ đoạn, bắt đầu vận dụng lên. Hắn nhớ tới, tương lai 7 ngày hồ sơ, bên trong bộ phận trải qua, ngày mai bắt đầu, trên bầu trời liệt dương, tại mặt trời mọc lúc, sẽ phát sinh dị biến, liệt dương sẽ xuất hiện một lần viêm bạo bên trong, cả phiến thiên địa, đỏ thấm như máu, viêm bạo sau đó, Gia Cát Khởi Nghiên sẽ tìm được hắn, cũng tự tay giết chết hắn, cho nên, tại Vân Thanh Huyên tương lai trong hồ sơ, hắn chỉ sống một ngày, chỉ bất quá, hắn chết đi chính là một cái thượng thanh phân thân, liền trước mắt cái này thân ngoại hóa thân đều không phải là. Những này, không phải trọng điểm là, viêm bạo mang tới ảnh hưởng, cùng với trong đó hiển hóa ra ngoài dị thường cảnh tượng. Trầm ngâm rất lâu, Tô Ly quyết định thôi diễn một lần mặt trời chói chang nhìn một chút. Tâm niệm khẽ động, Tô Ly lấy bản thân cái này thân ngoại hóa thân, thi triển nhất khí tam thanh chi thuật, ngưng luyện ra hai cái phân thân, một cái ngọc thanh phân thân, hắn dùng để chân chính thôi diễn, mà một cái thượng thanh phân thân thì đem thân ngoại hóa thân nhận được thiên cơ thánh ấn bên trong, cũng đem càn khôn giới chỉ đeo ở trên ngón tay. Ngọc Thanh phân thân nhìn chăm chú trên bầu trời liệt dương, cũng yên lặng kích hoạt Hoàng Cực Tinh Thế Sách, minh tưởng áo nghĩa, đồng thời thi triển ra huyền thuật thông linh, bên trong huyền thuật thủ đoạn mở ra thiên cơ chi nhãn. Bây giờ Tô Ly thực lực cực mạnh, tuy là Ngọc Thanh phân thân cùng Thượng Thanh phân thân đều chỉ có bản thân 9 thành thực lực, đều là đối với những công pháp này thi triển cùng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng thêm thành thạo. Thượng thanh phân thân càng thêm toàn diện, Tô Ly lúc này đem hắn định vị vì bản thể, Ngọc Thanh phân thân giống như là không có tình cảm cỗ máy giết chóc. Tô Ly đem hắn định vì phân thân, cho nên hai cái này cho dù đều đã chết cũng không quan trọng, bởi vì hóa thân đã bị hắn định vì thứ hai bản thể. Tiếp đó còn lại cái kia mặt khác hai cái, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, phân thân định vì thứ ba, thứ tư bản thể, lại đem một cái khác thần ngoại hóa thân định vì thứ năm bản thể. Cái cuối cùng hắn chân chính bản thể cũng sớm đã lấy thần ẩn trước thời hạn ẩn nấp, bởi như vậy hắn tương đương với trực tiếp cho mình mặc lên 6 tầng. Hơn nữa, một khi không phải toàn diệt, chỉ cần một cái trong đó thân ngoại hóa thân cùng một cái khác thân ngoại hóa thân hủy diệt thời điểm, ở giữa khoảng cách thời gian hơi dài, như vậy, hắn lại có thể lần nữa ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Lần nữa ngưng tụ, nhất khí tam thanh, chi thuật, tới cái vô cùng tuần hoàn. Lúc này, Ngọc Thanh phân thân thiên cơ chi nhãn đã mở ra, mang theo quan khí thuật, năng lực, Ngọc Thanh phân thân nhìn lướt qua trên bầu trời mặt trời chói chang. Sau đó, Tô Ly thiên cơ chi nhãn hơi chấn động một chút, sau một khắc, hắn thu về thiên cơ chi nhãn, nội tâm rất là không yên bình. Trước đó, không trung xuất hiện màu trắng bạc thời điểm, hắn từ nơi sâu xa cảm thấy, ra đời mặt trời mọc bên trong, hình như có bóng người tại đốn cây, mà lần này, mượn dùng bản thân dung hội quán thông đủ loại năng lực, lấy thiên cơ chi nhãn, Ngọc Thanh phân thân thấy được một cái rất rung động hình ảnh. Mặt trời chói chang bên trong, xác thực có người tại đốn cây, nhưng mà, cái kia chém không phải cây, mà là một cái đầu người, hoặc là nói, là một viên bị trấn áp tại dưới tảng đá lớn đầu người. Cái kia một tảng đá lớn, không ngừng hướng phía dưới nghiền ép, mà viên kia đầu người cái cổ, đã sắp muốn đứt mất. Tô Ly mơ hồ đánh giá ra, dựa theo dạng này chặt chém tốc độ, đại khái, sớm nhất 3 ngày, chậm nhất 6 ngày trái phải, cái kia đã sắp đứt rời cái cổ, liền sẽ bị bóng người kia triệt để chém đứt. Đến thời điểm, cự thạch kia, không có người kia đầu người đội, liền nhất định sẽ rớt xuống. Cho nên, là cái này, Tô Ly không có suy nghĩ, bởi vì Ngọc Thanh phân thân lúc này toàn thân đều đang run sợ. Mà Tô Ly diễn hóa ra Ngọc Thanh phân thân thân ngoại hóa thân, lại là từng cơn hồi hộp, nội tâm cũng cực kỳ thấp thỏm lo âu. Tô Ly tâm niệm khẽ động, đem Ngọc Thanh phân thân lập tức nhận được thiên cơ thánh ấn bên trong. Sau đó, hắn lại yên lặng minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách, rất nhiều áo nghĩa, mới dần dần thoát khỏi như vậy dị thường bất an trạng thái. Sau nửa canh giờ, Tô Ly hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này, hắn lần nữa thấy được Mộc Vũ Tố. Mộc Vũ Tố tới thời điểm, Vân Thanh Huyên cũng đã đi theo tới. Vân Thanh Huyên trên mặt, mang theo vài phần nhẹ nhõm cùng thoải mái thần thái, dường như tâm tình rất tốt. Tô Đại Sư, Mộc Vũ Hề bên kia, ra một vài vấn đề, nàng đã bị Gia Cát Khởi Nghiên mang đi. Mộc Vũ Tố trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tô Ly cau mày nói, nhìn tới, ngươi vẫn là không có đem lời của ta để ở trong lòng. Mộc Vũ Tố trầm giọng nói, Tô Đại Sư, ngươi sang có tự biết mình, ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, nghĩ quá nhiều không thiết thực. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, vậy sao, đã như vậy, cái kia, ta cũng đưa các ngươi một cái nho nhỏ lễ gặp mặt. Mộc Vũ Tố nói, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Tô Đại Sư có thể đưa dạng gì lễ gặp mặt. Tô Ly cũng không nói chuyện, suy nghĩ khẽ động, Ngọc Thanh phân thân tại chỗ hiển hóa ra ngoài. Mộc Vũ Tố thấy thế, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa phân thân mà thôi. Cũng không phải cái gì ghê gớm thủ đoạn. Người Tô Ly nếu đã khôi phục thiên nhân chi hồn, ba hồn dung hợp, chẳng lẽ lấy thiên cơ nghịch hồn thuật trưởng khống một chỉ là phân thân? Còn rất đáng được khoe khoang a. Mộc Vũ Tố trên mặt cũng không có che giấu cái kia một tia lãnh ngạo chi sắc. Nàng đã dần dần cùng Lục Y có chút đồng bộ, nhưng nàng bản thân lại không chút nào phát giác. Tô Ly cũng không nói chuyện, hắn cái này tượng thanh bản thể tại chỗ liền minh tưởng bói toán. Hắn minh tưởng nội dung là một tòa thủy tinh trong suốt quan, minh tưởng cảnh tượng thì là quan tài thủy tinh nắp quan tài bên trên hoạt động bích hỏa, chém đầu người sát lục rất nhiều thiên kiêu hình ảnh, minh tưởng bên trong quan tài kiếng cảnh tượng thì là một bộ hài nhi bất diệt cốt. Làm loại này minh tưởng hình ảnh xuất hiện thời điểm, hắn lập tức phát giác được giữa thiên địa một cỗ thanh khí quanh quẩn mà đến. Tiếp theo, một cái màu xanh nhạt váy công chúa tiểu nữ hài nhi đột nhiên liền xuất hiện ở phiến khu vực này. Nàng xuất hiện sau đó, Mộc Vũ Tố hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng nàng lại như cũ có cảm ứng. Có thể lúc này, Tô Ly chợt đưa tay, hướng phía đang hướng phía trên cổ hắn cưỡi đi qua nát mặt tiểu nữ hài nhi liếc mắt nhìn. Ngọc Thanh phân thân lúc này minh tưởng, hoàng cực kinh thế, minh tưởng cảnh tượng, sau một khắc, toàn bộ môi trường đột nhiên phát sinh biến hóa biến thành trấn hồn bí cảnh bên trong cái kia tàn. Bia chỗ, mà lúc này, Tô Ly Thượng Thanh phân thân yên bình đứng ở một bên, lạnh lùng quan sát lấy, mà hắn Ngọc Thanh phân thân, lúc này thì cầm trong tay một chuôi huyết sắc cự phủ. Ở trần, cự phủ bộ dáng, cùng xích hồn chiến phủ gần như không khác nhau chút nào. Nhưng mà nam tử bộ dáng, lại đồng dạng 10 phần quái dị, hắn bắp thịt cả người nhô lên, thân thể như thép tinh rèn đúc mà thành, trong đó phảng phất ẩn giấu đi bùng nổ giống như lực lượng. Hắn nhấc theo búa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bò hướng Tô Ly trên cổ cô bé kia. Mà lúc này, Mộc Vũ Tố cũng không biết khi nào, bị kéo đến như vậy môi trường bên trong. Đến nơi đây, nàng không chỉ có thể nhìn thấy cái kia màu xanh lá cây váy công chúa tiểu nữ hài nhi, ngược lại còn nhìn ra vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy không, đây là ta tiễn ngươi lễ gặp mặt, Tô Ly Thượng Thanh phân thân nói. Tiếp đó, Ngọc Thanh phân thân hóa thành nam tử khôi ngô, thân ảnh chợt lóe, trong tay huyết sắc cự phủ đột nhiên bổ ra một đạo lưu quang. Cái kia chớp mắt, Tô Ly chỉ cảm thấy Ngọc Thanh phân thân trong thân thể mạc tà kiếm tâm, huyền tâm ảo diệu quyết cùng huyền thuật thông linh công pháp toàn bộ đột nhiên vận chuyển tới cực hạn. Phốp, cái kia ăn mặc màu xanh lá cây váy công chúa tiểu nữ hài nhi, cái kia còn mang theo ngây thơ đáng yêu mà ẩn chứa chờ mong ánh mắt thoáng cái dừng lại. Tiếp theo, một cái đầu người đột nhiên ở giữa cứ như vậy lăn xuống, lăn đến Mộc Vũ Tố chân trước. Một khắc này, Mộc Vũ Tố toàn thân chấn động, thân thể của nàng kịch liệt nhộn nhạo, trong thân thể lục khí bắt đầu tán loạn. Sau một khắc, một cái kính đột nhiên ngưng tụ đi ra, tiếp lấy trong gương đi ra lục y âm hồn. Âm hồn ngưng tụ thu nạp Mộc Vũ Tố cái kia tán loạn đi ra lục khí, tạo thành một cái ngưng tụ thực thể lục y. Ngươi làm cái gì? Lục y, hoặc là nói cái này độc lập đi ra hư ảo ma hồn. Mộc Vũ Tố đột nhiên hoảng sợ gào thét nói, làm cái gì? Đưa các ngươi lễ gặp mặt a hát. Tô Ly nói. Ngọc Thanh phân thân đột nhiên nhìn về phía cái kia quan tài thủy tinh đóng lên bích hòa. Vù, trong tay hắn chiến phủ đột nhiên hóa thành huyết quang, bàn cổ khai thiên. Ngọc Thanh phân thân trong mắt, trong một chớp mắt, cái kia quan tài thủy tinh đóng lên hoạt động bích hòa. Bích hòa bên trong chém đầu người cùng rất nhiều thiên kiêu, toàn bộ hóa thành thiên địa hỗn độn, cùng với hỗn độn bên trong thanh trọc thể khí. Ở trần, hóa thân, bàn cổ, Ngọc Thanh phân thân, một búa tại chỗ bổ ra hỗn độn, vỡ vụn hư không. Một khắc này, quan tài thủy tinh nắp quan tài tại chỗ ầm ầm nổ tung. Trong đó đại lượng thiên kiêu đều hóa thành bột mịn. Trong đó, vị kia chém đầu người lại bị một búa tại chỗ chém thành hai nửa. Tiếp đó, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Suy suy, đại lượng thanh khí, lục khí đột nhiên từ quan tài thủy tinh đóng lên tiêu tán mà ra, giống như là màu xanh lá cây bom khói đột nhiên nổ tung đồng dạng. A hát, lúc này, nguyên bản ngưng tụ thành hình lục y, hoặc là nói là Mộc Vũ Tố, thân thể tại chỗ nổ tung, đồng dạng hóa thành vô tận thanh khí, lục khí, hủy diệt. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, vùng hư không này, tại chỗ giống như là gặp gỡ hủy diệt diệt thế thiên kiếp giống như, tại chỗ hóa thành hư vô. Tô Ly mở mắt ra, thể xác tinh thần đều thoáng có chút mỏi mệt. Mà Ngọc Thanh phân thân, lúc này cũng đồng dạng có chút mỏi mệt, tựa hồ có chút bị móc sạch bộ dạng. Bên cạnh hắn, Mộc Vũ Tố ngẩn ngơ, tiếp đó tỉnh táo lại, phốp, nàng một ngụm máu lớn phun tới, trong đôi mắt hiện ra vô cùng vẻ kinh ngạc, nàng hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Ly, giống như muốn nhận thức lại Tô Ly đồng dạng. Ngươi, ta cái gì? Trở lại nói cho Tô Hà, muốn chiến, tùy thời chiến, nếu như là từ trong hiện thực giết ta, ta cũng tùy thời hoan nghênh. Giết ta một lần, ta diệt các ngươi gấp 10 lần âm hồn. Đương nhiên, nếu như là muốn mở ra thiên cơ thôi diễn chi chiến, hoặc là thiên cơ hồn thuật chi chiến, ta cũng tùy thời hoan nghênh. Tô Ly nói, lại nói, đem Mộc Vũ Hề giao ra, ta cho các ngươi 300 cái hô hấp thời gian. Mộc Vũ Tố toàn thân phát run, trong mắt cuối cùng hiện ra thần sắc kinh khủng. Tô Ly lại nói, ta liền ra cát thiển vận đều đánh phế một nửa. Vị này các ngươi trong mắt tuyệt thế thần hoa, đã bị ta quét ngang xuống thần đàn, liền nàng đều như thế, các ngươi nhưng muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Mộc Vũ Tố nghe vậy, trên mặt biểu lộ 10 phần biến ảo không ngừng. Một hồi lâu sau đó, nàng mới hít sâu một hơi, nói, ngươi chờ. Tô Ly nói, ta chờ đây, 300 cái hô hấp, còn có 223 cái hô hấp. Mộc Vũ Tố hóa thành một tia thanh khí, rất nhanh liền biến mất, mà Tô Ly lúc này, vẻ mặt hơi hơi phức tạp rất nhiều, đem thực tế vô pháp xử lý dị thường cảnh tượng, minh tưởng đến minh tưởng thế giới bên trong, sau đó tiến hành phá hoại, liền có thể đối bọn hắn tiến hành đả kích thật lớn. Thủ đoạn này, quả nhiên vô cùng có ích, chỉ là, loại này minh tưởng bên trong chiến đấu, chính là trong tưởng tượng đánh nhau a hát, cái này vậy mà có thể đối thực tế tạo thành ảnh hưởng. Cái này nguyên lý là cái gì? Vậy thì khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Có lẽ, đây mới là cái gọi là trưởng khống vận mệnh, chấp trưởng tạo hóa, chân chính năng lực ư. Tại minh tưởng bên trong, tiến hành thiên cơ hồn chiến. Chẳng qua, như vậy tuy tốt, có thể hao tổn thật sự là quá lớn. Hầu như dùng một lần, hút khô một lần. Nhưng, nếu như đây là cái gọi là thiên cơ hồn chiến, vậy cũng quả thực là đáng giá cố gắng tìm hiểu một phen. Hiện nay mà nói, ta loại thủ đoạn này tuy là lợi hại, nhưng mà chủ yếu vẫn là đánh đối phương trở tay không kịp. Đối phương cũng không phân tích ra ta tai hại, nói thí dụ như không bền bỉ, nói thí dụ như ta đối cái này thiên cơ hồn chiến. Thực ra hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì giống như là ta bắt đầu đối hệ thống năng lực cùng thế giới này tu hành giả hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng, một đầu xông tới, tại chỗ liền đâm cái sọt lớn. Cho nên, năng lực như vậy còn cần nhiều hơn nghiên cứu, cân nhắc, không thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Mặc dù như thế, cũng đủ để nhìn ra, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, ẩn chứa hồn đạo minh tưởng chi pháp, thật sự là mạnh mẽ nghịch thiên chi cực. Còn có cái kia, thiên cơ nghịch hồn thuật, đến cùng là loại nào? Nghịch hồn chi thuật, cái kia, chân hư thiên cấm, lại là hạng gì thần thuật? Ta lại có hay không có thể chân chính nắm giữ loại này thần kỳ thiên cơ chi thuật? Tô Ly trong lòng suy tư, thời gian rất nhanh trôi qua 200 cái hô hấp, lúc này, cách đó không xa hư không hơi hơi nhộn nhạo ra một cỗ màu xanh rung động. Tiếp theo, trong đó đi ra một tên màu hồng váy xa thiếu nữ, cùng với một tên màu xanh biếc váy xa thiếu nữ. Màu hồng váy xa thiếu nữ chính là Mộc Vũ Hề, mà màu xanh biếc váy xa thiếu nữ thì chính là Bình Thường Hóa Lục Y, cũng chính là tự xưng bản thân là Tô Hà, vị kia Lục Y. Mà cũng không phải thật sự là Tô Hà mang đến, người tiếp thu tốt, nhận rõ ràng. Lục Y giọng nói lạnh như băng nói, nàng rất không cam tâm, nhưng mà trước mắt, nhưng đã không thể phát tác. Ai cũng không hề nghĩ tới, không còn thiên nhân chi hồn bình thường đần độn thiếu niên cũng sẽ vẫn như cũ có quật khởi ngày đó. Tô Ly không để ý đến Lục Y, ngược lại lần đầu tiên liền rơi vào Mộc Vũ Hề trên người. Mộc Vũ Hề lúc trước tình huống thật không tốt, nhưng mà lúc này nàng đã đi qua đủ loại điều trị, trạng thái đã khôi phục được tốt nhất. Đây là những người này thủ đoạn, chỉ cần không chết, cái gì thương thế thực ra đều không phải là vấn đề lớn. Thiếu gia, Mộc Vũ Hề nhìn thấy Tô Ly, trong mắt đẹp phát ra ngạc nhiên thần thái, ngay sau đó lại lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Ngươi không sao? Không cần lại lo lắng cái gì. Mặt khác, ngươi đã làm qua một lần trấn hồn giả, liền không cần lo lắng đến tiếp sau nguy cơ. Tô Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Mộc Vũ Hề, nhân sinh hồ sơ hệ thống quét qua, nhất thời xác định không vấn đề lớn, mới xem như thoáng thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ tương lai trong hồ sơ tin tức, nếu là hắn không thừa dịp ngày hôm nay ra tay cưỡng ép đòi lại Mộc Vũ Hề, như vậy ngày mai bắt đầu, Mộc Vũ Hề liền muốn triệt để kết thúc. Một khi Mộc Vũ Hề kết thúc, dẫn ra một loạt sự kiện, sẽ phi thường nghiêm trọng. Thiếu gia, Vũ Hề có tài đức gì? Mộc Vũ Hề rất là cảm động, lời nói hơi lộ ra nghẹn ngào. Tô Ly lại chỉ là phất phất tay nói, ta đều hiểu, ngươi không cần nói nhiều. Tốt, ngươi đi xuống trước. Lục Y nghĩ hến, còn có ít lời muốn nói. Mộc Vũ Hề lắc đầu, không chịu đi, mà là ôn nhu nói, ta biết, nàng nhất định sẽ ra ngôn uy sườn, thiếu gia nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lục Y nghe vậy, cười lạnh nói, không sai, nhưng tuyệt không phải uy hiếp, mà là nói thật. Tô Ly, ngươi rất tốt, ngươi quật khởi một chút, nhưng, cái kia còn thiếu rất nhiều. Bất quá, rất đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Gia Cát Khởi Nghiên đại nhân đã lên đường, chậm nhất, ngày mai ngươi liền sẽ triệt để vẫn lạc. Hiện tại, nắm chặt cơ hội. cố gắng hưởng thụ một phen nhân sinh cuối cùng hứng thú đi. Lục Y mặc dù bị thiệt lớn, thậm chí liền Tô Hà đều ăn thiệt thòi lớn, nhưng lúc này, nàng ánh mắt cực kỳ băng lãnh, trên gương mặt xinh đẹp cười lạnh, cừu hận, vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt, cái này lời hung ác ném ra, trên người nàng rung động nhộn nhạo, hóa thành thanh quang, tại chỗ liền biến mất. Hiển nhiên, lần này đến đây, nàng chỉ là một tia kính quang, như trong gương hoa, trăng trong nước, liền phân thân cũng không dám đến đây truyền tin, còn nói dọa, chỉ như thế, Tô Ly đồng dạng mặt mũi trêu tức, vẻ cười lạnh, ngày mai, giết ta, ta chờ ngươi tới, ta tại Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu trấn hồn bi bên trong. Chờ ngươi, sát cục đã dọn xong, đến thời điểm, liền xem ai có thể giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, canh, ba, dâng lên. Ngày hôm nay 3 vạn chữ đổi mới xong xuôi, xin lỗi gõ chữ qua khốn ngủ thiếp đi, dẫn đến đổi mới chậm, tiếp tục cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cúi đầu cảm ơn, chương 106, mị nhi tử kiếp khó giải. Vũ Hề việc riêng tư lộ ra ánh sáng, giữa trưa, chói lọi đang nồng, hoa nguyệt cốc, bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh đang lúc tốt, phương thụ không người hoa tự rơi, xuân sơn một đường chim không gáy. Tô Ly đi ra sân nhỏ, Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên cũng lập tức theo sau. Tô Đại Sư, còn có cái gì cần Thanh Huyên ra sức sao? Nếu có cần, xin Tô Đại Sư cứ việc phân phó. Vân Thanh Huyên ôn nhu nói, nàng nói chuyện đồng thời, lại thích hợp giữ vững một chút khoảng cách, miễn cho để Tô Ly hiểu lầm. Nàng đây là muốn cùng Mộc Vũ Hề tranh giành tình cảm. Nàng từ vừa mới bắt đầu cũng có chút ghen ghét Mộc Vũ Hề. Bởi vì Mộc Vũ Hề cùng Tô Ly quan hệ tốt, nhưng bây giờ, nàng bất kỳ thay đổi nào sống tiếp phương thức, cho nên, tại đã không còn càng nhiều xa cầu dưới tình huống, một chút nho nhỏ ấm áp, đều là nàng trong cuộc đời nhỏ may mắn, lúc trước ta lại thôi diễn một phen, hiện nay tình hình có chút biến hóa, buổi trưa ba khắc thời gian này điểm, không tốt lắm, như vậy đi, trễ giờ, chúng ta xử lý Nguyệt Minh Miếu cổ bích họa sự tình. Ta lại dẫn bọn hắn đi tới trí nhớ của ngươi cấm khu, giúp ngươi cứu ra mẹ của ngươi tới. Tô Ly ngữ khí ôn hòa mấy phần, Vân Thanh Huyên khiêm tốn cung kính giống là hầu gái giống như. Tô Ly cũng không có lại đi cố ý bỏ đá xuống giếng. Vân Thanh Huyên không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại thoáng do dự về sau, hơi lộ ra lo lắng nói. Tô Đại Sư, nếu như là còn không có chuẩn bị cho tốt, trễ một chút, cũng là có thể được. Tô Ly khẽ lắc đầu, nói. Xử lý sạch bích họa sự tình sau đó, không sai biệt lắm là được, nguyên nhân cụ thể, không sai biệt lắm thực ra ngươi xem qua bộ phận tương lai thật giả. Đại khái cũng biết, Vân Thanh Huyên khẽ gật đầu một cái, cung kính nói, như vậy, đúng là càng tốt hơn một chút, có thể, căn cứ Mị Nhi tin tức đến xem, Nguyệt Minh miếu cổ chỗ, thị phi nhân quả quá nhiều. Tô Ly nói, chuyện cho tới bây giờ, thị phi nhân quả, đã sớm bao phủ toàn thân. Tu hành khắp nơi nhân quả, không sợ tức là tạo hóa. Tô Ly nói xong, mới nhìn hướng về phía Mộc Vũ Hề, nói, người cũng chớ có lo lắng, chỉ là Lục Y, Tô Hà, Gia Cát Khởi Nghiên, thủ đoạn của bọn hắn tới tới lui lui, đơn giản cũng liền cái kia mấy loại, đến thời điểm để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút vô cùng sáo oa lợi hại. Mộc Vũ Hề đối với Tô Ly lợi dụng thế giới này ngôn ngữ phiên dịch ra tới, vô cùng sáo oa, thuyết pháp. Hoàn toàn là một mặt mộng bức, Tô Ly nhìn thấy Mộc Vũ Hề như vậy hơi lộ ra xuẩn manh đáng yêu. Trong mắt đẹp lại phát ra ẩn tàng lo lắng vẻ mặt bộ dáng. Đột nhiên cũng có chút tâm nóng, cũng có chút muốn một mặt mộng bức. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại khẳng định không phải lúc. Dù sao, lấy thực lực của hắn, bây giờ không 3 năm cái giờ, cũng không thể tận hứng. Mộc Vũ Hề người mang huyền âm thánh thể. Lúc này rõ ràng đã nhận ra Tô Ly trong mắt cái kia một tia thần thái. Nhất thời như lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt một mảnh đỏ thẫm, vẻ mặt cũng hơi lộ ra hoảng loạn, có chút không dám nhìn Tô Ly. Tuy là từng có xâm nhập giao lưu, nhưng khi đó dù sao cũng là chuyện gia có nhân, lại lòng mang tử trí, hơn nữa còn là bị Mị Nhi uy hiếp. Bây giờ, chân chính đối mặt, nội tâm của nàng vẫn như cũ tim đập như hươu chảy, không biết làm sao. Tô Ly kéo qua Mộc Vũ Hề tay, nắm tại lòng bàn tay tay của nàng, cùng Mị Nhi tay không khác nhau chút nào, một mảnh lạnh giá thấu xương, giống như là nắm trong tay một khối thiên niên hàn băng. Đừng sợ, tiếp đó, từ bỏ rất nhiều tủ hộ chấp niệm, tạp niệm, nghiêm túc làm tốt bản thân là được. Tô Ly nói, nhẹ nhàng ôm một cái Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề biểu hiện có chút cứng nhắc, phảng phất rất khẩn trương giống như, đại khí đều không có ra một cái. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, mắt như làn thu thủy giống như, lấp lóe cái này linh tính ánh sáng lộng lẫy. Tô Ly buông lỏng ra ôm ấp, Mộc Vũ Hề lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại không hiểu có chút thất lạc, tựa hồ có chút không nói ra được cảm thụ, hân hoan, nhảy nhót, không yên, cùng với ấm áp, nội tâm cái loại này chưa bao giờ từng có tình cảm. Không hiểu sinh sôi, cái này khiến nàng nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu lên, đi nhìn trộm Tô Ly. Tô Ly đã nhận ra Mộc Vũ Hề mờ ám, lại không có về nhìn nàng, bởi vì nàng nếu phát hiện bản thân nhìn trộm mà bị hắn bắt lấy, nhất định sẽ rất là khó khăn. Đối với tình huống như vậy, thiếu nữ thận trọng, e lệ tình huống, thực ra cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tới thân mật cùng nhau. Dù sao, lâu ngày tình thâm nha, Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề chi tiết nhỏ tương tác, để Vân Thanh Huyên trong lòng rất là hâm mộ, đồng thời cũng khó nén cái kia phần không hiểu mất mát. Nhưng mà nàng rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, cũng một mực duy trì khiêm tốn, tôn kính thậm chí cung kính tư thế, giống như là cái trung thành nhất tỷ nữ, yên lặng đứng ở một bên. Sau đó, Tô Ly lại cùng Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên nói chút lời nói, tiếp đó, liền mở ra hệ thống tin tức bảng, để cho mình cùng phân thân tin tức chung. Hắn bây giờ mặc dù lột xác, hơn nữa bởi vì cái này rất nhiều lột xác điệp ra, từ lượng biến đưa tới bay vọt về chất, cơ bản thực lực chiến lực đều đã đủ để có thể so với nguyên anh nhất trùng hai tầng cấp độ. Mà thật muốn sử dụng huyền thuật loại hình thủ đoạn, sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Kết hợp với xích hồn thân pháp, loại hình thân pháp, hắn thực ra đã không thể so Vân Vạn Sơ đỉnh phong thực lực kém. Chờ lần này, thu hồi thiên cơ trị sau đó, hắn liền chuẩn bị vào tay cường lực thân thể công pháp và công pháp tu hành. Thử nghĩ, nếu như bản thể hắn thân thể có thể làm được kim cương bất hoại kết hợp với thân ngoại hóa thân, cùng nhất khí tam thanh, chi thuật, này sẽ là kết quả như thế nào? Khả năng đến thời điểm, thật vất vả người khác tiêu phí một giờ đem hắn cái này đại thành kim cương thần thể nhục thân đánh nổ, tiếp đó hắn nhất niệm phía dưới, lại ngưng tụ ra hai cái tới cứ việc giết, ta bản thể liền ẩn nấp nhìn, ngươi có thể giết sạch được, coi như ta thua, đến thời điểm, chỉ là đứng để cái này người giết, đều có thể mệt chết bọn họ, thân thể đánh không lại hắn, cùng đến thiên cơ hồn chiến, đến thời điểm liền đem, hoàng cực kinh thế sách, thăng cấp đến công tham tạo hóa cấp, hoặc là cao cấp hơn tuyệt thế đại viên mãn, sau đó lại đem tiếp trước thần thoại cảnh tượng toàn bộ cụ hiện đi ra. Hồn chiến là cái gì? Tô Ly một phen tỉ mỉ suy tư sau đó, mơ hồ đã xác định một chút, có thể xác định tin tức hẳn là dựa vào hồn lực tạo dựng ra mạnh mẽ thế giới chân thật, sau đó tới đối chiến. Cái này, thế giới chân thật, nhất định là bản thân đối với thiên cơ, khí vận, vận mệnh, pháp tắc các loại quy tắc một loạt lý giải, cũng coi đây là cơ sở, tạo dựng ra một loại hồn đạo lĩnh vực, loại này lĩnh vực cùng loại với cổ quái quỷ vực, hung hồn hồn vực. Nhưng mà bất luận là quỷ vực vẫn là hồn vực, đó nhất định là phạm vi nhỏ, kết hợp thế giới hiện thực quy tắc mà mở ra một mảnh tạm thời lãnh địa. Cái này rất giống là phòng thuê, lâm thời có một cái địa phương nhỏ, mà hung hồn hồn vực, tựa như là mua nhà, nhà là bản thân, mảnh không gian này có thể bản thân tùy ý trang hoàng. Như vậy hồn vực chiến trường là cái gì đây? Cái kia hẳn là cùng loại với trong tiểu thuyết, thần quốc, loại hình đồ vật, nhưng mà muốn sáng tạo như vậy một vật. Một là, hồn run rẩy trận, nhất định phải có bản thân đối với thiên cơ, khí vận, mệnh cách, pháp tắc các loại có thật sâu lý giải. Ở phương diện này, Tô Ly là thất khiếu thông lục xảo một chữ cũng không biết. Nhưng mà không việc gì, kiếp trước thần thoại hệ thống, hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Càng quan trọng hơn là, hệ thống thiên cơ thương thành bên trong, đều có thể chế tạo kiếp trước thần thoại hệ thống công pháp các thứ. Điều này nói rõ cái gì? Đây không phải là chứng minh hệ thống nghiêu bức, mà là bên cạnh chứng minh, kiếp trước thần thoại hệ thống, có thể là chân thực tồn tại. Như vậy, Tô Ly cần phải đi suy nghĩ cái gì thiên cơ, khí vận, mệnh cách cùng pháp tắc loại hình đồ chơi ư? Cần phải đi suy nghĩ thế giới này những đồ chơi này ư? Hoàn toàn không cần, thậm chí hắn đều không tu hành thế giới này một loạt công pháp, không tham dự thế giới này một chút pháp tắc cảm ngộ. Hắn tu hành đều là hệ thống công pháp. Duy nhất tự dưng chơi, xích hồn thân pháp, càng bị hệ thống tự làm sửa đổi trở thành phù hợp hắn sử dụng thân pháp. như đo thân đặt hàng đồng dạng. Tình huống như vậy bên dưới, hắn sáng tạo hồn run rẩy trận, trực tiếp diễn hóa hồng hoang thế giới yêu ma, thậm chí tiên hiệp thế giới bối cảnh là được. Trước hết, chỉ là một cái chiến trường, tiếp đó ghép đôi bên trong chiến trường sẽ xuất hiện, phù hợp thế giới kia quy tắc, nhân vật là được. Lúc đó, đối mặt Gia Cát Thiển vận thời điểm, Tô Ly Minh tưởng hoàng cực kinh thế sách, ý nghĩ đầu tiên chính là để nàng phản phệ, mà nàng một khi phản phệ tới, làm sao để nàng bị thương đây? Tô Ly nghĩ tới chính là tinh thần xung kích, lúc đó hắn cũng không biết hồn chiến, nhưng mà hắn hiểu được, chỉ cần ngưng tụ mạnh hơn tinh thần xung kích, thậm chí linh hồn xung kích đối phương tinh khí hồn, liền nhất định sẽ cho đối phương tổn thương cực lớn. Ý niệm như vậy phía dưới, Tô Ly dứt khoát minh tưởng một cái hậu nghệ giống như nhân vật, đem bản thân tinh khí hồn ngưng tụ trở thành một đạo tiễn, bắn nàng, bắn ra nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiếp đó, Tô Ly liền phát hiện, như vậy trí ngưng tụ ra, minh tưởng thế giới diễn hóa hắc ám, tiếp đó hậu nghệ xuất hiện, một tiễn bên trong, kết quả, ngoài ý muốn tốt, hơn nữa, một lần đánh tan cái kia Gia Cát Thiển vận sau đó. Tô Ly đối với hoàng cực kinh thế sách, lĩnh ngộ, như đột nhiên ở giữa đột nhiên tăng mạnh, thể xác tinh thần, ý chí, tín niệm các loại, đều cực tốc nâng cao. Tình huống như vậy, hắn một mực tại suy tư, phân tích cùng suy nghĩ, cũng một mực tại lặp đi lặp lại lợi dụng huyền thuật thông linh, thủ đoạn tới tiến hành thật thôi diễn. Đúng vậy, bây giờ hắn là chân chính phong thủy đại sư, mà không còn là cái loại này chú ý nói học đùa hát, dựa vào lừa dối đi lừa gạt cái chủng loại kia. Cho nên, hắn bây giờ là thật am hiểu thôi diễn, chỉ bất quá loại này thôi diễn xa xa vô pháp cùng hệ thống năng lực so sánh là được. Có thể dùng để thôi diễn phân tích cái này một loạt nhân quả, nhưng cũng 10 phần ra sức, như vậy mới có tiếp xuống hắn ngay trước Lục Y trước mặt, diễn hóa bàn cổ giết Tô Hà lễ gặp mặt, mà một màn này, đồng dạng vô cùng thuận lợi, chém giết Tô Hà sau đó, tín niệm của hắn như nhận được thể hồ quán đỉnh giống như lột xác. Suy nghĩ bây giờ đã trơn bóng như tẩy, như rửa sạch duyên hoa giống như, đây cũng là một loại lột xác, cho nên, hắn mới dám thả ra hào ngôn trấn hồn bi bên trong. Hãy đợi đấy, lúc này, một bên cùng Mộc Vũ Hề giao lưu, Tô Ly cũng một bên đem rất nhiều tâm đắc trải nghiệm từ bảng hệ thống phân trang bên trên hấp thu. Tới, cũng hoàn thành cùng rất nhiều phân thân tin tức, liên hệ, bản thể của hắn thuộc về thần ẩn trạng thái, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào, mà phân thân của hắn, hiện nay ngưng tụ hai cái thân ngoại hóa thân, hai cái ngọc thanh phân thân, một cái thượng thanh phân thân, mà những này phân thân lúc này đều đang làm gì đấy? Mỗi một cái phân thân, đều mở ra cái kia cùng một cái bảng hệ thống, tiếp đó tại phân tích đủ loại bố cục, tính toán, đồng thời, mỗi một cái phân thân, Tô Ly bản thể đều không có chủ động đi làm quấy nhiễu bởi vì hắn đã phát hiện. Phân thân có thể so với siêu cấp trí năng, so bản thể càng biết khai quật thân thể tiềm năng, có thể đem các phương diện làm được cực hạn. Cho nên cái này 5 phân thân, cái gì khác đều không làm, duy nhất đang làm chính là phân tích 7 ngày hồ sơ tin tức cũng tính toán đủ loại khả thi. Đồng thời cũng phân tích hồn chiến phương diện đủ loại đối chiến phương thức các loại. 5 Tô Ly, hơn nữa trăm phương ngàn kế mưu đồ, bố cục, tính toán, thôi diễn. Tiếp đó bảng hệ thống phân trang bên trên tin tức ghi chép, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh biến hóa, mà những tin tức này, thường cách một đoạn thời gian, Tô Ly bây giờ cái này, thượng thanh, phân thân, đều sẽ xem xét tỉ mỉ một lần, càng quan trọng hơn là chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể, số liệu chung, cho nên hắn chân chính bản thể, phảng phất chân chính, thiên đạo, phân thân phát sinh tất cả mọi thứ, một ý niệm, toàn bộ thấy rõ, lúc này, Tô Ly quan sát xong tin tức, cũng cùng phân thân số liệu liên hệ về sau, hắn liền nắm giữ hồn chiến rất nhiều điểm mấu chốt. Đối với hồn chiến lý giải, trực tiếp lên một cái cấp độ, lòng tin của hắn mạnh hơn. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, vì sao những này bước vào nguyên anh thậm chí anh biến cảnh thiên cơ đại sư buồn nôn. Am hiểu thôi diễn, am hiểu phân thân, bởi như vậy, tương đương với có mấy cái thần giao cách cảm bản thân tại đủ loại phân tích, bố cục, tính toán. Thế thân, cho nên, loại này tu hành giả, đúng là khiến bình thường tu hành giả nghe mà biến sắc. Nam lặng yên nữ lệ, ban đầu, Tô Ly thăm dò đến cái gì phân thân thế thân, nội tâm cũng là vô cùng buồn nôn, chán ghét, mà lúc này, Chính hắn cái này năm đại phân thân vẻn vẹn chỉ là một phen thôi diễn phân tích. Cái kia to lớn cảm giác thành tựu, cái kia tràn đầy thu hoạch cảm giác, hơn nữa còn có khi đó thời khắc khác đều tại cực tốc lột xác thực lực. Thôi diễn năng lực đều để Tô Ly vô cùng hài lòng. Quả nhiên, thế giới này chính là như vậy không công bằng. Thiên cơ đại sư, chính là thiên đạo chi tử. Không, là thiên đạo chi chủ. Chính là như vậy để cho người ta buồn nôn mà để cho người ta không thể làm gì. Loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Tô Ly thật nhịn không được nói một câu thật là thơm. Suy tư ở giữa, Tô Ly tâm tình cũng nhịn không được mỹ diệu mấy phần. Lúc này, phương xa hư không, cuối cùng sinh ra một tia rung động. Đó là hư không tiết điểm xuất hiện dị thường dung chuyển khí tức. Cái này cũng chứng minh, đã có người tới. Tô Ly liếc mắt nhìn bảng hệ thống bên trên thời gian vân hoang lịch 3030 năm ngày 18 tháng 9. 12 giờ 27 phút 37 giây. Ngay sau đó, trong lòng của hắn vẫn là hơi run lên. Cùng ban đầu đẩy kiểm tra Nguyệt Minh Lục Tiên Nữ, tương lai nhân sinh hồ sơ, bên trên tin tức thời gian điểm, một giây đều không kém. Tương lai, chỉ ít tại đây ngày đầu tiên, không có phát sinh biến hóa. Từ buổi sáng đến bây giờ, đều không có biến hóa chút nào cho dù là Nguyệt Minh Lục Tiên Nữ cũng đã biết rất nhiều liên quan tới tương lai tin tức. Lúc này, Tô Ly nhìn về phía phương xa, cách đó không xa, cái kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng đã xuất hiện. Nàng lúc này mặc vào một thân màu xanh biếc xinh đẹp váy xa. Cái này khiến nàng xem ra càng tươi đẹp hơn, càng mỹ lệ hơn. Chỉ là, nhìn thấy cái này toàn thân màu xanh lá cây váy xa, Tô Ly lại nhìn một chút Mộc Vũ Hề cái kia toàn thân màu hồng váy xa. Trong lòng có chút cổ quái, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đây là tại ám chỉ cái gì ư? Hình như, thế giới này nữ tu hành giả đều ưa thích toàn thân màu xanh lá cây váy xa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đứng tại phương xa phong trong đình, nhìn hư không chỗ kia đồng dạng rung động. Tiếp đó nàng cũng tính toán một chút trước mắt thời gian điểm. Tiếp đó vẻ mặt hơi tái nhợt mấy phần. Quá chuẩn, Tô Ly thôi diễn quá chuẩn, chính xác đến 1% hô hấp khoảng cách mức độ. Điều này có ý nghĩa gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn thôi diễn ra tương lai thật hư ảo cảnh. Có gần như 10 thành có thể là đã hình thành thì không thay đổi phát sinh. Bởi như vậy, Gia Cát Nhiễm Nguyệt áp lực lập tức nhanh chóng tăng gấp bội. Tô Ly, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thân ảnh chợt lóe, như lưu quang xuất hiện tại Tô Ly phía trước, tiểu mỹ mà hơi lộ ra tiểu tụy trên mặt, nhiều vẻ lo âu, tiểu tụy chi sắc, Nhiễm Nguyệt, Tô Ly khẽ gật đầu, đáp lại nói, Tô Ly, hợp đạo ta quyết định, nhất định phải chém cái kia thứ hai nguyên anh, cho ngươi luyện chế thành phân thân, lúc trước ngươi không phải nói muốn làm như thế ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt cảm thấy đã không có đường lui, trước khi đến, nàng cũng thôi diễn qua hai lần, kết quả quả thực là thảm liệt đến vượt quá tưởng tượng. Nàng thôi diễn kết quả, hai lần đều là một mảnh huyết quang, tiếp đó, liền không có tiếp đó. Đây đối với nàng thôi diễn năng lực mà nói, chính là một loại kết quả xấu nhất, trước đó chưa từng có qua kết quả xấu nhất. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, lúc này mới thấy được Mộc Vũ Hề, nhưng mà không những không kinh ngạc, ngược lại thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại nói, vừa vặn. Cái này huyền âm thánh thể cũng tại, như vậy Tô Ly thành công của ngươi xác suất càng lớn. Chúng ta cùng một chỗ chăm sóc ngươi, nhanh, thời gian không nhiều lắm. Tô Ly nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt vội vã không nhịn nổi bộ dạng. Không khỏi cười, ai có thể nghĩ tới, cái này lúc trước thoạt nhìn như vậy kiệt ngạo như vậy thánh khiết thiếu nữ. Bây giờ lại như vậy khỉ sốt ruột. Hơn nữa, Tô Ly đánh giá Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc mắt, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này Gia Cát Nhiễm Nguyệt càng quá đáng khoa trương hơn a. Rõ ràng là nho nhỏ đôi a, trước không nhô sau không vảnh lên, lúc này ngược lại vô cùng khoa trương, đều hoàn toàn vượt qua Vân Thanh Huyên vô cùng sống động đôi e. Ngược lại là Vân Thanh Huyên, bây giờ vô cùng nội liễm, thu lại, ngược lại nhìn không ra đặc biệt trước sau lồi lõm dáng người ma quỷ. Đối mặt Tô Ly quan sát, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là hơi lộ ra ngỡ ngàng. Tiếp đó lập tức khuôn mặt đỏ bừng, nàng thói quen này tính bổ sung linh khí, lại bị phát hiện, bất quá, ai bảo thôi diễn tương lai giả lập huyễn cảnh bên trong. Bản thân không có bổ sung linh khí, tiếp đó bị hắn ánh mắt khác thường lấy ra cùng Vân Thanh Huyên so sánh đây này. A, nam nhân, nhanh a hát, ngươi có còn hay không là nam nhân? Gia Cát Nhiễm Nguyệt thúc giục nói, không cần phải gấp gáp, đây chẳng qua là hạ hạ kế sách, bây giờ ta đã có thượng sách. Không cần lo lắng, an tâm a tiểu Nhiễm Nguyệt, Tô Ly cười, đưa tay vỗ một cái, Gia Cát Nhiễm Nguyệt vừa mới chuẩn bị phản kháng, lại phát hiện, đột nhiên ở giữa linh hồn chấn động, giống như là bị không biết linh hồn chi lực xung kích đến thể xác tinh thần giống như. Lấy nàng thực lực, chính là trong nháy mắt, không thể động đậy. Tiếp đó, để nàng xấu hổ giận dữ muốn chết chính là, nàng bổ sung linh khí, lại là bị Tô Ly rút đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ giật mình, ngay sau đó khuôn mặt đỏ thẫm, như muốn nhỏ máu, lại là ngượng, lại là oán hận. Tô Ly, ngươi thật sự là không phải người. Tô Ly ha ha cười nói, tốt, không vội đi, bao lớn chút chuyện, chết mà thôi, yên tâm, có người sẽ cho chúng ta đưa phân thân tới, mỗi người các ngươi đều có. Tô Ly vô cùng tự tin, đồng thời âm thầm khen ngợi phân thân đối với huyền thuật thông linh, nghiên cứu cùng vận dụng, thật sự là lục lật. Lúc này, Tô Ly sử dụng thủ đoạn, chính là trong nháy mắt minh tưởng linh hồn chi lực đôi Gia Cát Nhiễm Nguyệt tiến hành linh hồn uy. Áp hắn vốn là có ba hồn bảy phách, cái gọi là thiên nhân chi hồn vẫn tịch chi hồn toàn mẹ nó là nói nhảm. Bây giờ có, hoàng cực kinh thế sách, tới lột xác linh hồn, minh tưởng diễn hóa hồn lực uy áp, kết hợp, huyền thuật thông linh, thủ đoạn ngưng tụ thiên địa linh mạch, thế, tại chỗ liền chấn trụ Gia Cát Nhiễm Nguyệt, tiếp đó lấy, vận chuyển phong thủy, chi thuật, tại chỗ rời trống Gia Cát Nhiễm Nguyệt linh khí, nhất thời, nàng liền bị đánh về đôi A Nguyên hình. Loại thủ đoạn này, dùng để giết người, đánh bất ngờ phía dưới, kết hợp, xích hồn thân pháp, đó chính là miểu sát, chỉ cần hắn lực sát thương đầy đủ, dĩ nhiên chính là miểu sát, người khác phản ứng không kịp, nhưng nếu như đối phương cũng là phân thân, thế thân thậm chí có chí bảo thủ hộ ấn phù loại hình, cũng chỉ có thể phá một lần thủ hộ mà thôi, tuy là không phải đặc biệt nghịch thiên bản lĩnh, nhưng mà đối phó trừ thiên cơ. Hồn đạo tu hành giả bên ngoài, giống như là giết cái kia minh tiềm loại hình không cô động phân thân đầu vững chắc em bé. Đó chính là giết gà đồng dạng, một kiếm một người đầu. Ha ha ha, đem người nào, đối mặt các ngươi, thực ra ta càng muốn đem cầm thú, hoặc là không bằng cầm thú. Tô Ly trêu ghẹo một tiếng, hắn vô cùng thư giãn thích ý tư thế, cũng từ từ để áp lực cực lớn Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua Vân Thanh Huyên có mị nhi cái bóng, đương nhiên suy nghĩ đến càng nhiều nói thí dụ như, Tô Ly đây là không để cho các nàng có áp lực quá lớn. Ra vẻ nhẹ nhõm, Tô Ly trong lúc nói chuyện, phương xa hư không rung động bên trong, Khuyết Tân Diên, mị nhi, Thanh Sương cùng Phong Thiển Vi bốn người lần lượt đi ra. Xa xa, Khuyết Tân Diên nhìn thấy Tô Ly sau đó, lập tức trong mắt mỉm cười, bộ dáng vô cùng nhiệt tình đi tới, Tô Đại Sư. Ha ha ha, đã lâu không gặp, Tô Đại Sư phong thái càng hơn trước kia. Tô Ly cười nói, Khuyết Tân Diên, xác thực đã lâu không gặp, làm sao không mang theo ngươi cái kia mặt nạ, ngủ ngươi cái kia quan tài. Khuyết Tân Diên nghe vậy, mặt mày tươi tắn cứng đờ, nói, Tô Đại Sư, ngươi cái này ngoài miệng công phu, ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Tô Ly cười nói, so với ngươi cái kia sư tôn, Tô Mỗ mặc cảm. Khuyết Tân Diên hô hấp trì trệ. Tô Đại Sư, không đề cập tới hắn, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Tô Ly cười ha ha một tiếng, nói, ha ha, vậy liền không đề cập tới cái kia thiếu đạo đức đồ chơi. Không nói chuyện nói, ngươi lần này, thật không nên tới. Khuyết Tân Diên nói, ai, thân là chó giữ nhà, ta có thể làm sao đây? Ta cũng thật rất bất đắc dĩ a hát. Tô Đại Sư, lần này cho ta cái cơ hội biểu hiện, để cho ta thay ngươi chết một lần. Tô Ly nhìn trước mắt vô cùng tùy tính Khuyết Tân Diên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, ngươi lại cố gắng một lần, người khác liền cảm thấy ngươi xứng. Khuyết Tân Diên bất đắc dĩ nói, cho nên, hiện tại ta, vẫn là không xứng chứ sao? Tô Ly nói, đây là ngươi nói. Khuyết Tân Diên trầm tư hồi lâu, mới buồn phiền thở dài, ai, Tô Đại Sư, ta cũng không tiếp tục muốn làm ngươi liếm chó, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Về sau ngươi đi ngươi cầu độc mộc, ta tại phía dưới trông đỡ cầu. Tô Ly nói, suy nghĩ có bao xa, ngươi cho ta leo bao xa, ngươi đây là chuẩn bị cho tốt tất cả xinh đẹp thiếu nữ chụp đường, chuẩn bị về sau dùng nữ tu hành giả phân thân tới mị hoặc ta sao? Cần gì chứ, giữa chúng ta là không thể nào. Khuyết Tân Diên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, gặp quá nhiều tiện nhân, ta mới phát hiện, Tô Đại Sư mới là ta nhất ngưỡng mộ trong lòng người. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cổ quái nhìn một chút Tô Ly cùng Khuyết Tân Diên liếc mắt. Nói, Tô Đại Sư, hắn thành ý như vậy đủ. Ngươi làm sao nhịn tâm từ chối. Ta đã sớm thôi diễn qua. Các ngươi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Hắn loại này chỉ âm khí lực, hóa thân thiếu nữ. Thế nhưng là so Mộc Vũ Hề đều lợi hại. Mộc Vũ Hề cũng liền trăm năm ra một lệ. Nhưng hắn loại này, tối thiểu ngàn năm một lệ a hát. Hơn nữa, hắn tuy là nam, lại là thích hợp thất thải quan tài thủy tinh trấn hồn giả tư cách. Đương nhiên, hắn cũng thích hợp hắc quan trấn hồn giả tư cách. Hắn đều tới, người tiếp nhận, chúng ta hy vọng lớn hơn nhiều. Vì sống sót, thích hợp quan ước tính là gì? Mị Nhi ngươi nói đúng a. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lại cười nói. Ta cho là Nhiễm Nguyệt tiên tử nói phi thường hữu lý. Tô Ly chừng Mị Nhi liếc mắt, nói, tin hay không, ta một gậy dạy ngươi làm nữ nhân. Mị Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, trên gương mặt xinh đẹp mị ý hiển hóa, ôn nhu nói, Tô Ly tiểu lang quân, tới a, khoái hoạt a, ếch, Tô Ly ngẩn người, tiếp đó không dám tiếp tục trêu chọc, Mị Nhi quá độc ác, mị hoặc khí tức thả ra không đến một phần mười, bản thể hắn ẩn nấp trạng thái đều kém chút cho phá. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Tô Ly thu lại vui cười vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Mị Nhi cả người tỏa ra khó mà nói hết mị lực. Cả người phảng phất đều đang phát sáng. Nàng nhẹ nhàng vuốt một lần tinh xảo gương mặt một tia tóc đen đến sau tai căn. Lộ ra trong suốt như ngọc lại hơi lộ ra đỏ ửng nhi lỗ tai. Tô Ly, ta tại Ly Mộ Tuyết trí nhớ trong cấm khu. Thấy được một bức tranh, một tấm hồn chiến chi tranh. Cho nên ta rất ngạc nhiên ngươi xác thực cho ta bất ngờ ngạc nhiên. Cho nên ta quyết định, các loại lần này nếu như ngươi thắng, ta sẽ lựa chọn đi theo ngươi. Thật lòng nha, Mị Nhi nói, lại cười đùa nói, Tô Ly, ta lời này, ngươi tin không? Mị Nhi nói, trong mắt đẹp, lộ ra thật sâu vẻ chờ mong. Một màn này, lại là bất ngờ để Tô Ly nhớ tới đêm đó Vân Thanh Huyên trạng thái. Gần như là giống nhau như đúc sao chép lại phiên bản. Ta tin, dù sao. Ngươi rất ít nói đùa, nhưng, ngươi chân chính lời thật lòng, lại luôn trong lúc lơ đãng lấy đơn giản chuyện cười hoặc là tự diễu giọng nói ra. Tô Ly giọng nói chân thành mấy phần, ai, biết tương lai chính là không tốt, ta biết, ngươi cũng biết, ta biết ngươi biết, cho nên ngươi, mới để cho ta như vậy động tâm, nhưng, làm ta làm ra quyết định thời điểm, thực ra ta biết, cục này, ta nhất định sẽ trở thành vật hy sinh a hát, 99. Ta chỉ sợ cũng đợi không được, bọn họ muốn thay đổi sắp đặt, rất có thể sẽ đẩy ngã tất cả làm lại, cho nên ngươi không thể xem thường bọn họ quyết đoán. Ngươi nói, này lại là chúng ta cuối cùng một lần, hợp tác ư, mà nếu như, ta thật từ thế gian này biến mất, ngươi sẽ nghĩ tới ta ư. Mị Nhi nói, ánh mắt trở nên trong veo, gió nhẹ nhàng thổi, môi trường, cũng rất yên tĩnh, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Phong Thiển Vi, Mộc Vũ Hề. Khuyết Tân Diên cùng với Vân Thanh Huyên thậm chí Thanh Sương đều không có nói chuyện, một chút thời gian chắc là thuộc về Tô Ly cùng Mị Nhi, bởi vì Vân Thanh Huyên biết tương lai Mị Nhi vẫn lạc tại cái kia một khối trời dáng huyết bia bên trong, một bia dáng lâm không biết dị biến phát sinh tại chỗ đem Mị Nhi cuốn vào, cự bia nghiền ép mà xuống, Mị Nhi đầu bể nát, một màn kia là rất khốc liệt, hơn nữa Mị Nhi cái kia chết một lần, Vân Thanh Huyên toàn bộ cấm khu, toàn bộ bể nát, trực tiếp không còn cuối cùng thủ hộ, Thanh Sương kiếm một kiếm, liền chặt ra cấm khu, tiếp đó mở ra trí bảo, cho nên, biết tương lai, chân hư huyễn cảnh, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt hai người, vô cùng thất lạc, có thể loại chuyện này, dính đến trấn hồn bi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trấn hồn bi, chỉ có Tổ Long Ma. Mà Tổ Long Ma, bất luận ai đi, nhất định sẽ mất đi bản thân ý chí, biến thành ma hồn, sát lục thiên hạ, nên có ý chí Tổ Long Ma xuất hiện sau đó, liền nhất định sẽ đối mặt U Minh Thuyền. Khuyết Tân Diên đều tới, đại biểu U Minh Thuyền hạch tâm chiến lược tới, cho nên, Tổ Long Ma là nhất định sẽ bị U Minh Thuyền giết chết. Trấn hồn bi sẽ chân chính xuất thế, đây là một cái vòng lặp vô hạn, bất luận là bố cục người vẫn là phá cục người. Tại đối mặt như vậy một cái tuần hoàn thời điểm, muốn nhúng tay vào đi, nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. Có thể cải biến được, một mặt là trấn hồn giả lựa chọn, một mặt là đối với quan tài thủy tinh cùng hắc quan trưởng khống. nhưng cái này đều tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tô Ly đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú Mị Nhi, Mị Nhi cũng đồng dạng nhìn chăm chú Tô Ly. Tiếp đó, Tô Ly thần sắc bình tĩnh mà nói, ta nếu có thể thôi diễn tương lai chân hư huyễn cảnh, liền có thể nghịch chuyển chân hư huyễn cảnh, làm sao vào cuộc, làm sao tới tay, ta đều đã có lựa chọn, không cần nóng lòng. Còn cái kia dị thường trời giáng chấn hồn bi, đè chết ngươi tình huống, không cần lo lắng, bởi vì cho dù là sẽ xuất hiện, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, ta nói ngươi lần này sẽ không chết, vậy liền nhất định sẽ không chết. Mị Nhi nghe vậy, đột nhiên lần nữa cười, cái kia song mỹ đẹp mà câu người hai mắt, cong lên đến, tựa như vành trăng khuyết đồng dạng đẹp mắt, nàng cười ha hả nói, Tô Ly tiểu lang quân, ta liền thích ngươi như vậy. Rõ ràng không có cách nào vẫn còn có thể đường đường chính chính khoe khoang đại khí bộ dạng. Chẳng qua cho dù biết là giả, ta cũng vẫn là tin tưởng. Đến thời điểm, chấn hồn bi sẽ chấn ngươi, nhưng mà ta sẽ vì ngươi chết thay. Phương pháp đã quyết định, ngươi trốn không thoát, cho nên, đây là ta lấy tình cảm tại đùa bỡn ngươi, vì biểu hiện ta đối với ngươi đến chết cũng không đổi yêu. Đây là sự thực, nhưng cũng đồng dạng là bị Gia Cát Thiển vận lợi dụng. Lấy đặc thù hồn vực thủ đoạn chấn áp. Thậm chí, ta đều trực tiếp như vậy nói cho ngươi, cũng là nàng trấn áp mà hình thành, bởi vì, nàng chính là muốn nói cho ngươi, đây là kế hoạch của nàng cùng mục đích, công khai bố cục, ngươi vào không vào cục, ngươi có hay không đi, chấn hồn bi giáng lâm, khẳng định là muốn đè chết ngươi, chấn hồn bi khác biệt, cho dù là Gia Cát Xuân Thu cũng không dám nhận, thật bị hắn bọn họ dẫn động, cũng không phải là Mục Thanh Nhã lúc ấy dẫn động đơn giản như vậy. Cái kia một chấn chi lực, nhất định liền bản thể phân thân toàn bộ giết chết, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Cho nên, Tô Ly, đây là nàng công khai nói cho ngươi thủ đoạn, mà ngươi, tuy là hóa giải mất ta đối với ngươi ăn mòn, nhưng mà tạo hóa thánh nguyên còn tại A Hát, ta một khi thi triển một chiêu kia, ngươi là sẽ không có cách nào nhúc nhích, cho nên, ta đủ để tại thời khắc mấu chốt đi lấy thay ngươi. Vì ngươi chịu chết, cái này, vô pháp thay đổi, hơn nữa, ngươi thôi diễn Vân Thanh Huyên thật giả tương lai, không phải cũng đồng dạng trải qua như vậy kết quả ư? Gia Cát Thiển vận bên kia đã biết được tin tức, ngày mai sẽ đối với ngươi tiến hành đợt thứ nhất ra tay. Căn cứ ngươi thôi diễn tin tức, bên kia sẽ tăng cường lần đầu tiên xuất thủ cường độ. Cho nên ngày đầu tiên ngươi liền vẫn lạc, nhưng mà ngươi có phân thân chết thay, trong bóng tối chịu đựng ngày mai một kiếp, có thể chấn hồn dưới tấm bia, bá tính tạo hóa sao mà đau khổ, tất cả đều là run rế, bị hắn bọn họ dẫn động chấn hồn bi, một chấn phía dưới, không có người sống đáng nói. Tô Ly nghe vậy, không hiểu ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời, liệt dương vẫn như cũ chói mắt mà sắc bén, nóng hừng hực, nhưng mà, Tô Ly nghe vậy, lại vẻn vẹn chỉ là cười cười, nói, trước tiên đem ngày hôm nay qua, ngày mai, cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính chấp trưởng vận mệnh, bóp méo thiên mệnh. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, tiếp đó, hắn thò tay vuốt ve một lần Mị Nhi mặt, nói, đem tâm để tốt, chờ ngày nào, ta tiến ngươi chỉ nhớ cấm khu, đem cái kia Gia Cát Thiển vận đưa cho ngươi phong trấn. Trực tiếp hủy là được, liền nàng loại này bại tướng dưới tay, còn dám ở trước mặt ta lấy hồn vực thủ đoạn trấn áp ngươi. Xem ra còn thiếu ta Tô Ly đánh đập, phốp. Mị Nhi nghe vậy, cũng không nhịn được cười, Khuyết Tân Diên ánh mắt phức tạp. Cảm thán nói, Tô Đại Sư quả nhiên tốt phong độ, tốt mị lực, nếu là một ngày kia ta cũng có Tô Đại Sư tự tin thì tốt rồi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, liếc mắt, nói, tiếp đó, liền có thể càng thêm tự tin theo đuổi Tô Ly sao? Khuyết Tân Diên nói, đúng là như vậy, từ lúc nhìn thấy Tô Đại Sư sau đó, ta cuối cùng lý giải sư tôn ta nói, ta chính là cái phế vật, là có ý gì xem ra ta có thể là thật rất phế. U Minh Thiên Cơ toàn không được. Mơ tưởng hão huyền hạng nhất, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, tự tin một chút, đem, khả năng, bỏ đi đi, Khuyết Tân Diên, đoàn người trao đổi, bầu không khí rất nhanh vẫn là khá hơn, mà Tô Ly tâm tình, đồng dạng cũng không tệ lắm, hắn cũng không phải là bắn tên không đích, cũng không phải hư ảo lời nói, chấn hồn bi, có thể đè chết hắn, thượng thanh phân thân khó nói, nhưng mà, thân ngoại hóa thân, năng lực là 10 thành bản thể tất cả năng lực. Đây là ý gì? Chính là một cái phiên bản hắn Tô Ly, cùng bản thể hoàn toàn tương đồng. Tô Ly lấy, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, cảm ứng, vô cùng xác định, phân thân của hắn cùng thế giới này phân thân đạo thân cũng khác nhau. Đều là độc lập tồn tại, lẫn nhau ở giữa, cũng không có dẫn dắt thật có dẫn dắt, đó chính là hệ thống dẫn dắt. Cái này nếu có thể đem hắn tận diệt, đó mới thật sự là gây cười. Bất quá, cụ thể nhân quả, Tô Ly cũng không có nhắc đến. Minh cục cũng có minh cục chỗ tốt, chính là xem ai tính được càng sâu một tầng mà thôi. Đối với điểm này, Tô Ly hoàn toàn không hoảng hốt. Tô Ly ánh mắt đảo qua Mộc Vũ Hề Vân Thanh Huyên Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người. Cuối cùng, vẫn là đem ánh mắt rơi vào Thanh Xương trên mặt. Thanh Xương, cũng chính là lúc đầu yêu Lam. Tô Ly đối với người này ấn tượng, có thể nói thật sự là một lời khó nói hết. Hơn nữa, Thanh Xương tại đây một lần, xem như ẩn tàng đến sâu nhất. Nàng lại là có thể đi tới cuối cùng, hơn nữa còn không chết, còn có thể lột xác một tầng nội tình, sinh mệnh cấp độ có thể thăng hoa, đây mới là thật lợi hại. Nhưng mà Thanh Xương là không biết thôi diễn kết quả, Tô Ly không có vì hắn thôi diễn, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên biết thôi diễn kết quả, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Thanh Xương, hóa kiếm, như vậy, ngươi lại lần nữa trở lại trên tay của ta, ta có cực đạo kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần. Sẽ không bôi nhọ ngươi. Tô Ly yên bình mở miệng nói. Thanh Xương nghe vậy, lập tức hóa thành Thanh Xương kiếm. Hiu, một tiếng bay đến Tô Ly trong tay. Tô Ly thôi diễn bên trong. Vân Thanh Huyên là nhìn thấy hắn vào lúc này lấy máu lau kiếm quá trình. Mà lúc đó, Thanh Xương kiếm rung mạnh, phảng phất đã bị lần nữa luyện hóa đồng dạng. Nhưng mà lần này, Tô Ly không có làm như thế, mà là chuẩn bị các loại một cơ hội. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ thông qua minh tưởng, diễn hóa một phương cổ xưa kiếm mộ, tiếp đó bản thân hóa thành kiếm đạo chí tôn, cưỡng chế đánh vào Thanh Xương linh hồn, trấn áp Thanh Xương, nhưng năm đại phân thân phân tích ra hắn bản thân, hồn chiến, các phương diện tì vết, hắn ý niệm như vậy, liền lập tức biến mất, bởi vì sự thật chứng minh, tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt cái kia phần trong tin tức, ngày thứ bảy Thanh Xương xác thực vẫn là không có bị hắn chân chính khống chế, không kiểm soát, hơn nữa, cuối cùng hóa thành Thanh Xương bản thể thời điểm, còn hướng lấy hắn Tô Ly giễu cợt, tỏ ra rất là dương dương tự đắc, cái này diện mạo, ngược lại là có chút tiểu nhân đắc chí liền ngông cuồng tư thế. Trước mắt, nàng tất cả ngược lại là cũng thu lại rất tốt, Thanh Xương lúc này rất thành kính, cũng rất cung kính, hơn nữa xác thực hiển hóa ra một loại, cùng Tô Ly thần giao cách cảm giống như tâm linh cảm ứng trạng thái. Như thế có thể thấy được. Cái gọi là Tô Ly chính là kiếm của nàng Chi Minh Chủ. Cũng có nhất định chân thực thành phần ở bên trong nếu là không có trạng thái như vậy sinh ra. Cái kia hẳn là quá giả. Tô Ly lặp đi lặp lại vuốt ve Thanh Xương kiếm. Tiếp đó một mặt hài lòng bộ dạng. Mộc Vũ Hề nhìn chằm chằm Tô Ly liếc mắt. Trong lòng nhắc nhở lần nữa nói. Thiếu gia, không muốn hoàn toàn tin tưởng nàng. Mặt khác, thiếu gia, cái kia thiên cơ thánh ấn. Vũ Hề cũng không xác định có phải hay không động tay động chân. Thiếu gia nếu là có cái gì phân thân, lấy thiên cơ thánh ấn gánh chịu thời điểm, tuyệt đối chớ có lơ là. Tô Ly nhìn thấy Mộc Vũ Hề ánh mắt, liền biết Mộc Vũ Hề nhất định sẽ để tâm linh đối thoại. Cho nên đã mở ra bảng hệ thống, tra xét Mộc Vũ Hề trước mắt trong lòng hoạt động. Tô Ly ở trong lòng đáp lại nói, thiên cơ thánh ấn, vật này không có bất cứ vấn đề gì. Người cứ yên tâm, bởi vì đây là mồi nhử. Không có bất kỳ cái gì đạo lý lại ở mồi nhử bên trên sắp đặt cạm bẫy. Càng không nói đến, đối với cái này thiên cơ thánh ấn, ta một mực tại lấy đặc thù chi pháp thôi diễn, xác định không có vấn đề mới sử dụng. Càng không nói đến, cái gì bản thể phân thân, ta há lại sẽ đặt tại thiên cơ thánh ấn bên trong. Đương nhiên là tràn ra đi, ẩn náu tại đủ loại chỗ đặc thù ahat. Tô Ly trả lời sau đó, lại yên lặng đem Mộc Vũ Hề một chút tin tức ghi lại ở bảng hệ thống bên trên. Thiên cơ thánh ấn đúng là không có vấn đề, nhưng mà đưa tới Mộc Vũ Hề, Tô Ly mặc dù tạm thời phán đoán không có vấn đề. Hơn nữa tương lai thôi diễn 7 ngày hồ sơ trong tin tức cũng không có vấn đề. Nhưng Tô Ly vẫn là lưu lại một phần tâm, Tô Ly tuy là rất xác định Mộc Vũ Hề không tính lục y. Nhưng mà lục y hóa thân Mộc Vũ Tố thời điểm, cùng Mộc Vũ Hề có rất nhiều tương tự điểm quá mức rất giống. Hơn nữa, Mộc Vũ Hề ban đầu ở hồ sơ thế giới lưu lại cái kia một phần. Di ngôn, chính là để nàng ở tìm Mộc Vũ Tố, tuy là về sau bởi vì hắn hóa thân Phong Diêu can thiệp, dẫn đến cảnh tượng phát sinh một lần thay đổi nhỏ hóa. Nhưng một chút hạch tâm đồ vật, vẫn như cũ không thay đổi. Cho nên, Mộc Vũ Hề nguyên bản từ chủ động bị hắn thải bổ hóa thành thân thể khô kiệt sắp chết người, rồi đến bị phong ấn ở Thất Long Tế Đàn chỗ sâu cấm kỵ khu vực tỏa hồn tháp chỗ sâu, rồi đến bây giờ vô cùng hoàn hảo trở về. Chỉ sợ trong này đã có rất nhiều đồ vật khác biệt, đem một người hoàn toàn không có vấn đề thời điểm. Cái này vừa vặn chính là vấn đề lớn nhất. Tô Ly lần này phán đoán, không phải thôi diễn, không phải mù mờ, mà là nguồn gốc từ tại từ nơi sâu xa cái kia một phần không hiểu cảm ứng. Cái này cùng hệ thống hồ sơ, cùng thiên cơ thôi diễn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Mà loại này nguồn gốc từ tại từ nơi sâu xa cảm giác lại nguồn gốc từ tại cái gì? Nguồn gốc từ tại Hoàng Cực Kinh Thế Sách, bởi vì loại này trong cõi u minh cảm giác để hắn vô cùng xác định. Thiên cơ thánh ấn không có vấn đề, như vậy Mộc Vũ Hề tại đây thời khắc mấu chốt, nhắc đến thiên cơ thánh ấn có vấn đề, ngược lại chính là vấn đề lớn nhất, khả năng, chân chính Mộc Vũ Hề, còn tại cái kia Thất Long Tế Đàn tỏa hồn tháp bên trong, còn vẫn như cũ thân thể khô kiệt, mà cái này Mộc Vũ Hề, vô cùng có khả năng, là một cái cùng loại với Vân Vạn Sơ đồng dạng, lòng, nếu như ta cùng nàng hợp đạo âm dương, lần nữa thải bổ nàng. Như vậy ta khả năng liền trúng chiêu, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt vội vội vàng vàng muốn tự chém Nguyên Anh cho ta làm phân thân. Thậm chí hợp đạo, nói cách khác, nàng một mực tại bị ảnh hưởng mà không biết. Cho nên, nàng thiếu nữ kia Nguyên Anh, là ai ở sau lưng khống chế? Gia Cát Thiển Vận ư? Bồi dưỡng Hoa Mai đồng tử tài nguyên? Tô Ly suy nghĩ ở giữa, bảng hệ thống tin tức bên trên, liền lập tức xuất hiện mấy đạo phân tích tin tức, đây đều là phân thân tại chỗ phân tích ra được. Tô Đại Sư, ta là Phong Thiển Vi, ta lần này đến, là muốn cầu ngài bận rộn ta một chuyện Tô Đại Sư. Ta nhất định sẽ bỏ ra thù lao, hơn nữa nhất định khiến Tô Đại Sư hài lòng. Tô Đại Sư, giúp ta một chút đi. Lúc này, gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Phong Thiển Vi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy, hướng phía Tô Ly khom mình hành lễ, cung kính mà âm thanh mềm mại nói, nàng lại bắt đầu thử nghiệm bày ra bản thân mị lực. Dù sao, nàng cũng là Trấn Hồn Điện kỳ nữ A Hát, cũng là vô cùng nhận những cái kia nam tu sĩ bọn họ ưa thích. Nàng so ra kém Mị Nhi, so ra kém Hoa Tử Yên, thế nhưng là cũng không thể so Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Cùng Mộc Vũ Hề kém A, có thể Tô Đại Sư đều có thể cùng Mộc Vũ Hề cái này mới kim đan cảnh gà yếu sâu kiến manh mối đưa. Tình, bản thân cái này Trấn Hồn Điện kỳ nữ, tương lai Hồn Điện Thanh Nữ nếu là biểu hiện ra yêu ái chi sắc, hắn nhất định sẽ sắc cùng hồn dậy a. Ha ha, chỉ cần ta có thể trèo lên Tô Đại Sư, các ngươi đám này tiện nhân, tất cả cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Canh thứ nhất vạn chữ dâng lên, canh thứ hai đại khái lại ở 10:30 trái phải. Lệ cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Riêng vô cùng cảm ơn bạn đọc, ý tứ gấu tâu, 200 chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Cảm ơn bạn đọc, yêu ơi ha ha tịch. Tuyệt thế ngu muội o kiếp phù du không nghỉ nhìn Tiêu Dao. Mỗi bên 100 chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 107, thiên nhân chặt đầu liệt dương bên trong. Ba hồn tề tụ bảy phách dung, ta tại huyền huyễn thế giới giả mạo thiên cơ thần toán. Phong Thiển Vi trong lòng tuy có rất nhiều tiểu tâm tư, nhưng mà cũng chắc chắn sẽ không ngu xuẩn tại đây loại thiên cơ đại sư phía trước biểu hiện ra. Ngoài, nàng cũng mơ hồ tìm hiểu một chút những ngày này cơ đại sư là lợi hại bực nào. Mà trước mắt Tô Ly, tuy là thoạt nhìn không có gì linh tính thể chất, hình như là phàm thể đồng dạng, nhưng mà cái loại này cao quý sinh mệnh cấp độ khí tức, lại là có chút cùng Hoa Tử Yên, tương tự, trừ cái đó ra, cả người hắn có một loại huyền chi lại huyền cảm giác thần bí. Mặc dù không có mờ mịt linh khí vây quanh, lại phảng phất có một tầng vô hình thần bí thiên cơ khí tức vây quanh bên người. Như siêu phàm thoát tục, lại như phản phác quy chân đồng dạng, cho người ta một loại khó nói lên lời tâm thần thư thái, linh hồn yên tĩnh hào cảm. Trọng yếu nhất là, cái này Tô Đại Sư cho người ta cảm giác là thật vô cùng trẻ tuổi. Đây là một loại nguồn gốc từ tại trong lòng, linh hồn cái này non nớt cảm giác. Hơn nữa, hắn còn vô cùng tuấn tú. Suy nghĩ một chút bản thân cũng mới hơn 3.000 tuổi tiểu tiên nữ. Nếu là có thể ngủ lấy như vậy một vị truyền ngôn mới 18 tuổi thiên cơ đại sư, đây chính là từ trong lòng đẹp đến linh hồn. Hơn nữa, hợp đạo dạng này thiên cơ đại sư, nhất định có vô tận thiên cơ, mệnh khí phản hồi a. Như vậy, tương lai tiền đồ, nhất định phải so cái kia phong hàm lớn. Nhưng mà, Phong Hàm cũng không thể cự tuyệt, cũng nhất định phải kéo lấy. Đầu tiên là giả bộ như tiếp tục cùng hắn thân cận một chút. Kéo kéo tay A-Hát, ôm ấp A-Hát cũng có thể. Tiếp đó chờ hắn muốn tiến thêm một bước thời điểm, liền nói cảm thấy phát triển quá nhanh, bản thân trong lúc nhất thời còn không có chuẩn bị tâm lý. Như vậy tiếp tục kéo xuống, một mặt khác đâu, đối cái này Tô Đại Sư cũng là như thế. Trước cho hắn một chút ngon ngọt, chờ hắn muốn lại biểu hiện ra thục nữ, thận trọng đến, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Như vậy hắn liền luôn cảm thấy sắp nhận được ta, tiếp đó liền sẽ một mực chủ động cho ta rất nhiều chỗ tốt. Phong Thiển Vi trong đại não, rất nhiều suy nghĩ nhao nhao hiện lên, những năm này, bị nàng xem như chó nam tu hành giả, nhiều vô số kể, như Phong Diêu Phong Hàm như vậy, đều chỉ là một cái trong số đó, mà nàng sở dĩ tài nguyên vô tận, chính là những người tu hành này chủ động tặng cho.